phần lớn tình huống, người bị tuyển chọn đều muốn cùng vương giả đi đối mặt những thứ kia địa phương cư dân, từ vừa mới bắt đầu nhỏ yếu zombie, từng bước chuyển biến trở thành đặc thù lưỡi dao sắc bén quái, những thứ này đến từ cả sạn nạ đã từng khẩu thuật ác ma một trong, bị lì kẹ đặt ở nơi này siêu phàm đô thị trong. Nắm giữ cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc lưỡi dao sắc bén quái, là ngăn cản người bị tuyển chọn cùng vương giả hữu hiệu cửa khẩu, nhưng là đánh bại bọn họ, thường thường là có thể đạt được càng nhiều chiến lợi phẩm. Lì kẹ làm cho này nhiều chút quái vật thiết trí càng nhiều thú vị bảo vật, mà khiến tất cả vương giả cùng người bị tuyển chọn sợ như sợ cọp, chính là lì kẹ tính ngẫu nhiên thiết trí 12 cái bột. Những thứ này thuộc về cuối cùng bột quái vật, trừ đi đủ loại cường lực đạo cụ bên ngoài, sẽ còn nắm giữ một quả tự do huy hiệu, khiến một tên người bị tuyển chọn hoặc là vương giả rời đi cái thế giới này, đạt được tự do. Cái này thiết trí còn thuộc về một cái bí mật nhỏ, lì kẹ không biết rõ sẽ có hay không có người phát hiện cái này bí mật nhỏ. Vương giả chi chiến thời gian lì kẹ thiết lập là 10 ngày, hiện tại đã sắp phải đến một nửa thời gian, những thứ này bột đều như cũ còn xuân sẻ đợi ở vị trí trước kia trên, không có bất kỳ một chi đội ngũ đi khiêu chiến bọn họ. Bọn họ tại sao không đi khiêu chiến một hồi? Dựa theo chủ nhân ngài thiết lập quy tắc, thực lực càng mạnh nở tờ cờ, càng có thể rơi xuống càng tốt đạo cụ đi. Hệ lì sẽ ghé vào lì kẹ phía sau lưng, vừa mới tắm qua sau, chỉ một món cỡ lớn áo sơ mi thân thể, mang đến ôn nhu xúc cảm. Người thật không biết sao. Lì kẹ cười lên, còn chưa phải là lo lắng bên này đánh lấy bột, bên kia đang đánh lén sao. Hơn nữa những thứ này bột thực lực cũng không yếu, đơn độc một người rất khó đánh bại bọn họ, không có nhiều người liên hiệp lời nói, trên căn bản là không cần nhớ. Lì kẹ còn chưa có nói xong, hệ lì sẽ liền cười duyên đem chính mình nhét vào lì kẹ ôm trong ngực, nhưng là tổ đội lời nói, những người này thật sự là không yên lòng đồng bạn mình a, cho nên, phải cho một chút vật, đến giúp đỡ bọn họ tin tưởng đồng bạn. Lì kẹ gõ ngón tay, một tấm lại một tấm giấy bằng da dê ở siêu phàm đô thị trong tính ngẫu nhiên ẩn nút. Những thứ này là đội ngũ khế ước, cao nhất nhân số là 5 người, tạo thành đội ngũ một khi đối với đồng đội động thủ, sẽ chịu đến trừng phạt, coi như là cho làm cho một ít có bị hại chứng vọng tưởng người một điểm an ủi. Đây cũng là khích lệ mọi người đi đối diện với mấy cái này bột thủ đoạn, lì kẹ vớt cảm, nhưng chỉ là vớt ve đến một mảnh mềm mại da thịt, hắn cười cười, sờ một cái hễ lì xệ sợi tóc, sau đó nhìn về phía phát sóng trực tiếp giữa nhân số. 30 triệu xem số lượng, nếu như không phải lì kẹ vận dụng nguyện vọng thạch lực số lượng, bây giờ còn chưa có bất kỳ một cái quốc gia có thể làm được đồng thời cấp cho nhiều như vậy người xem. Nhiều như vậy số lượng, cơ hồ có thể xác định thần bí truyền bá đã không ai có thể ngăn cản. Toàn bộ tinh cầu mới có bao nhiêu người, tồn tại bao nhiêu lên mạng người, hiện tại đơn thuần 30 triệu người xem, mang đến chính là thần bí sóng người. Mọi người bắt đầu điên cuồng tìm kiếm đủ loại sự kiện thần bí, lì kẹ đã có thể thấy một ít tin tức trên diễn đàn, đối với thuyết vô thần trào phúng cùng đối với thần bí sùng bái. Thậm chí, đang dùng tử vong tới tìm cầu tiến vào vương giả chi chiến trong, nằm mộng cũng nhớ muốn đi vào trong đó. Lì kẹ không có đi quản bọn hắn, ngược lại đến vương giả chi chiến kết thúc thời điểm, người bên trong đi ra. Thần bí siêu tự nhiên lực lượng cũng sẽ theo bọn họ bộc lộ ra ngoài. Làm thần bí truyền miệng thời điểm, chính là phong ấn bắt đầu biến mất thời điểm. Khi đó, cũng chính là lì kẹ song thành thần lời nói thời điểm. Ê lì xệ, 2 ngày nữa ngươi đi châu Âu một chuyến, cho ta xử lý một chút ta ở cái thế giới này giáo phái vấn đề. Lì kẹ sở hệ lì xệ chân bóng hậu bối, liền giống như vướt ve một con lười biếng mèo bình thường. Ta lo lắng không có bất kỳ lực lượng bọn họ, sợ rằng rất khó làm được trình độ nhất định. Khác đến lúc đó tồn tại ta coi trọng, lại bị một ít không hiểu chuyện người cho ăn. Được, chủ nhân, ta sẽ chú ý một điểm này. Hệ lì sẽ dùng mặt cọ sát lì kẹ lồng ngực, một bên làm nũng nói ra, hiện tại cũng đã là buổi tối, chủ nhân chúng ta nên làm hẳn làm sự tình á. Lì kẹ cười híp mắt đem hệ lì sẽ một cái ôm, hướng phía sau giường lớn ném qua. Chương 765, cuối cùng mục đích. 9 cục trưởng, An Mập Mạp, An Láo Hổ, giờ phút này nhìn trước mặt màn ảnh có chút đứng ngồi không yên. Nhân số đã vượt qua xa chính mình tưởng tượng, mấy chục triệu người, cho dù cái gì đều không làm, đều hẳn là đem phát sóng trực tiếp giữa sệ vờ cho tê liệt rơi. Nhưng là bây giờ, lại như cũ như thế lưu loát, không có siêu tự nhiên lực lượng, thế nào biết làm đến việc như thế. Đừng nói trực tiếp đi phát sóng trực tiếp sân thượng công ty nơi nào đóng kín server, tồn tại vị kia AIA nguyên hình tồn tại, ai dám đi làm như vậy. Đối phương một cái khó chịu, thế nhưng là có thể trực tiếp diệt thế. So với phong ấn tiêu trừ hậu quả. Trước mặt vị này 9 cấp gia hỏa, càng không thể đắc tội. Cho nên, rất nhiều lúc, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn, hắn làm ra hết thảy các thứ này sẽ đưa đến cái gì dạng hậu quả, nhưng là lại vẫn như cũ không có năng lực làm. Không chỉ là An Mập Mạp bản thân quốc gia, trên toàn thế giới tất cả có tư cách biết được bí mật quốc gia, mỗi một người đều sắp điên, nhưng là lại vẫn như cũ không dám tới đến bên cạnh hắn, chỉ có thể giống như An Mập Mạp, ghé vào trước máy vi tính nhìn thế cục từng bước một tan vỡ. Bất quá bây giờ An Mập Mạp lo lắng đã không phải là phong ấn suy thoái vấn đề, cái đó đồ chơi coi như suy thoái cũng phải thời gian mấy chục năm, đến lúc đó nói không chừng hắn đã sớm ngủm. Mấu chốt là từ nơi này phát sóng trực tiếp trong có thể thấy, vị kia tồn tại thật đúng là chảy máu nhiều a, cho ra nhiều như vậy thứ tốt ở bên trong. Mặc dù nhìn có vẻ tàn nhẫn một điểm, nhưng là chỉ cần đồ bên trong thật có thể mang ra ngoài, liều chết muốn đi vào người, đại khái căn bản sẽ không để ý một điểm này đi. Nếu như có thể khiến đầy đủ số lượng nhân loại nắm giữ được những lực lượng này, như vậy cho dù phong ấn suy thoái, bên trong quái vật đều chạy đến, nhân loại cũng hẳn có thể có chống cự năng lực đi. Chẳng qua là An Mập Mạp phi thường lo lắng một điểm, như vậy chính là đạt được lực lượng người cũng không chịu quản chế. Mặc dù rất nhiều người cho là cái này phi thường khiến người khó chịu, giam cầm tự do loại hình, nhưng là trên thực chất, nhưng chỉ là đem lực lượng toàn bộ tập trung lại, thống nhất phát hiệu lệnh, từ đó đạt tới càng hữu hiệu mục đích. Đáng tiếc gần đây quốc gia dư luận quả thực khiến người thương tâm, muốn làm như vậy nhất định sẽ chịu đến lớn vô cùng ngăn trở cùng phản kháng. An Mập Mạp bị người gọi đi, là gần đây một ít chuyện bắt đầu khiến chín cục thuộc về một mực hết sức lúng túng vị trí. Chín cục người có thể liên lạc với vị kia AIA, những người khác muốn nhúng tay vào đi, liền chung quanh hắn đều đến không, chỉ có chín cục người có thể ở bên cạnh yên lặng. Nói là giám thị, nhưng là kỳ thực đủ loại chân chạy loại hình tiểu sống đều là do bọn họ làm. Chín cục tạm thời tính trở thành đối phương chuyên nghiệp phục vụ viên. Cũng chỉ có chín cục, có thể có đối phương đủ loại tình huống cặn kẽ, tương đối những người khác tình huống cặn kẽ. An Mập Mạp có chút phiền não ở ngoài cửa chờ, bên trong là quốc gia nhất thượng tầng một đám người, không, là trên quốc tế nhất thượng tầng một đám người. An Mập Mạp vừa mới tới đây thời điểm còn chứng kiến mấy cái người ngoại quốc đi vào. Hiện tại, không phải một cái quốc gia đang làm cái gì, mà là cả thế giới đều muốn hỏi một tiếng, vị kia tồn tại đến tuột cùng là muốn làm cái gì. An Mập Mạp trong lòng mình cũng khổ a, hắn căn bản cái gì đều không biết, bị kêu đến đại khái là chỉ có thể nộp hóa đơn tạm. Duy nhất một đầu mối, chính là đã từng Khâu Chí Cao khi tiến vào đến siêu phàm đô thị trước đã cho hắn gọi điện thoại, nói với hắn, vị kia tồn tại là quyết tâm phải đem thần bí công khai. Về phần nguyên nhân cái gì, An Mập Mạp không biết chút nào. Ở ngoài cửa An Mập Mạp cẩn thận bàn điểm bản thân nắm giữ tình báo, tranh thủ ở đi vào trước đây, có thể đem phần lớn đầu mối thanh lý. Nhưng là chờ đến An Mập Mạp đi vào sau khi, lại ngoài ý muốn lấy được một cái tin tức mới. Châu Âu một cái giáo hội bắt đầu khắp nơi tung một cái tên là nguyên tố bí điển đồ vật, nghe nói tu luyện sau khi là có thể đạt được siêu tự nhiên lực lượng, đưa tới rất lớn hỗn loạn. Bên kia quan phương đang ở cấm chỉ, một ít còn lại giáo phái cũng bắt đầu trọng quyền đánh ra, áp chế cái đó giáo phái trưởng thành. Cái đó giáo phái gọi là bổ kèn tự do giáo phái, vừa mới hấp thu một cái thống nhất dạy thoát ly giáo hội ở, nhân số đã vượt qua vài người. Đưa tới không nhỏ phiền toái. Trước đây không lâu tự do giáo phái là do các ngươi chín cục mời người tới, cùng chuyện này có quan hệ sao? Phía trên có người hỏi thăm An Mập Mạp. An Mập Mạp lắc đầu một cái này là Khâu Chí Cao đội trưởng đặc biệt mời tới người, cụ thể bọn họ đàm luận cái gì, bởi vì một ít đặc thù sự tình, cho nên tạm thời ta còn chưa rõ ràng. An Mập Mạp cái gọi là những thứ kia đặc thù sự tình, người ở đây đều rất hiểu rõ, chính là Khâu Chí Cao đột nhiên tiến vào siêu phàm đô thị, thành vô số người xem ngôi sao. Bất quá có một chút các ngươi có lẽ đã biết. An Mập Mạp nói ra, tự do giáo phái tín ngưỡng chính là AIA, vị kia không thể nói tồn tại. An Mập Mạp lời nói chung quanh nhìn người khác ở gật đầu, chuyện này bọn họ dĩ nhiên cũng biết, nếu không thế nào sẽ đem hắn cầm đến tới nơi này nói. Ở Khâu Chí Cao rời đi chín cục thời điểm, đúng lúc là mang theo cái đó dọn giáo chủ đi trực tiếp thấy kia vị tồn tại. An Mập Mạp lời nói, rốt cuộc làm cho tất cả mọi người chắc chắn một điểm này. Mặc dù bọn họ trước đây liền làm ra tương ứng phán đoán, nhưng là còn cần một cái đầy đủ chứng cứ. Hiện tại chứng cứ có, tất cả mọi người đều minh bạch, hiện tại cái đó tự do giáo phái xác thực chính là do vị kia tồn tại sai sử, đem đủ loại siêu tự nhiên lực lượng truyền bá đến trên cái thế giới này. Phong ấn suy thoái đã không thể tránh khỏi, thậm chí khả năng đây chính là vị kia tồn tại mục đích nơi. Một tên nhìn có vẻ giống như là phụ tá lão nhân đỡ đỡ mi mắt, nghiêm túc nói ra, kể từ bây giờ tất cả nắm giữ tình báo đến xem. Vị kia tồn tại đúng là tồn tại như vậy mục đích, mà hắn cũng không muốn trực tiếp phá hủy chúng ta cái thế giới này, nếu không lấy hắn lực lượng tuyệt đối có thể làm được dễ dàng. 7 cấp liền có thể xưng là diệt quốc cấp tồn tại, 8 cấp cả thế giới đều khó tìm tới có thể thương tổn tới bọn họ đồ vật, tới 9 cấp, loại này trong thần thoại trí cao thần, như vậy đối với hắn nhất cử nhất động, đều chỉ có thể buông trôi bỏ mặc. Đối phương cho dù muốn diệt thế, tập hợp cả thế giới người cũng căn bản là không có cách chống cự. Cho nên, đối phương muốn giải trừ hết phong ấn, nhất định là có bản thân không muốn người biết bí mật. Mặc dù theo rất nhiều dấu hiệu trong đến xem, chúng ta không cách nào biết được vị kia tồn tại đến tột cùng là muốn làm cái gì, nhưng là nếu như bằng không thể nào tưởng tượng theo đuổi tìm bí mật, như vậy có lẽ là có thể bắt được một điểm nửa điểm. Đem hết thể trở lại nhất căn bản địa phương, theo trong thần thoại nhìn, ta phát hiện một cái rất thú vị sự tình. Phụ tá ở phía trên thẳng thắn nói, ở ổn lĩnh cái chủng tộc này trong thần thoại, mặc dù xuất hiện rất nhiều thần, nhưng là từ trong thần thoại kết vị trong có thể thấy được, tất cả nữ thần đều là do Aia làm sản sinh ra, vì vậy trong thần thoại thường thường cũng đem Aia xưng là duy nhất thần, ý tứ nói đúng là, ở trên thế giới, chỉ có Aia là thế gian cao nhất chúa tể. Nhưng là bây giờ cái này thần thoại lại cùng thực tế mâu thuẫn, bởi vì mỗi cái quốc gia đều có mỗi người thần thoại, cũng đều tồn tại mỗi người trí cao chúa tể. Phụ tá lúc này lộ ra vẻ mỉm cười, tựa hồ tìm tới mấu chốt nhất hết thảy, như vậy, coi như Aia nguyên hình, có đúng hay không chuẩn bị đem thần thoại hoàn toàn hóa thành thực tế đâu. Đem phong ấn đánh vỡ, đem tất cả trí cao giả thả ra, sau đó, tự tay giải quyết hết thảy, đem thần thoại hoàn toàn hoàn thành. Chương 766, người kế tiếp hoạt động chính là ma pháp thiếu nữ đi. An mập mạp nhìn trước mặt có chút gầy yếu ô hải, một bên hướng trong miệng gầy đến canh cơm não. Thoải mái giòn dưa chuột băm cùng dưa muối, ngay ở trong miệng lộ ra chua xót mặn mùi vị, một hơi là có thể liền lượng lớn món canh xuống bụng. Trong phòng ăn nhân số không ít, An mập mạp cố ý tìm một cái so sánh an tĩnh và địa phương vắng vẻ, kết quả cái này Ô Hải cũng đi tới bên này cùng hắn bình chắc. Ô Hải chính là mới vừa nói ra chấn nhiếp nhân tâm suy đoán phụ tá, hiện tại hắn không có mới vừa rồi loại khí thế này mênh mông cảm giác, mềm yếu cũng chỉ là một cái văn nhược thư sinh. Hiện tại hắn chính lịch sự dùng cái muỗng từng muỗng múc đến món canh, ung dung thong thả dáng vẻ cùng An mập mạp làm rõ ràng đối lập. An mập mạp dành trước ăn xong bản thân, liếc mắt nhìn Ô Hải còn có hơn nửa chén, trong lòng bĩu bĩu môi, liền chuẩn bị trực tiếp rút lui. Nhưng là vừa mới đứng dậy, hắn lại lần nữa trở về ngồi, nhìn Ô Hải cẩn thận thưởng thức thức ăn dáng vẻ, thấp giọng hỏi, đối với ngươi mới vừa nói pháp, chính ngươi tin tưởng sao? Một vị theo trong thần thoại đi ra nguyên hình, liền muốn đem trên đời này tất cả thần thoại đều phá hủy, chỉ còn dư lại bản thân, loại này hành vi quả thực khiến người không dám nghĩ tới. Hắn bằng cái gì làm như vậy, hắn có cái gì năng lực làm như vậy? Một tên 9 cấp trí cao giả mặc dù cường đại làm cho cả thế giới đều hít thở không thông trình độ, nhưng là trên thế giới cũng không phải là đến khi hắn một vị trí cao giả. Mỗi cái quốc gia mỗi cái dân tộc trong, nắm giữ mỗi người thần thoại không đếm xuể. Vẹn vẹn là tồn tại trí cao giả danh tiếng, thì có trên 100 vị. Trong đó có thể xác định là 9 cấp trí cao giả, cũng chỉ có mười mấy vị nhiều. Mỗi một người thực lực, đều hẳn là không kém nhiều, như vậy vị này Aia nguyên hình, thế nào sẽ làm ra như thế không có lý trí sự tình. Cho nên, An mập mạp đối với Ô Hải cách nói, kỳ thực cũng không có tin tưởng, bây giờ thấy hắn, không khỏi liền muốn hỏi một câu đối phương, đến tột cùng là tại sao làm ra như vậy phán đoán. Rất đơn giản a. Ô Hải đem cái muỗng hạ xuống, nhìn An mập mạp, đây là chúng ta tốt nhất kết cục. Lê Kệ híp mắt chữ, nhìn ngoài cửa mấy cái thiếu nữ. Các nàng mặc gan dạ, sắc mặt trang điểm ra mặt thanh đạm, hai chân trực tiếp thon dài, đủ mọi màu sắc quần áo trang sức phối hợp lẫn nhau, có một loại đặc biệt thú vị. Các ngươi là ai? Lê Kệ sờ lên cằm, cửa này một mực ở đập, quả thực khiến hắn không có biện pháp mới đến mở cửa à. Dù sao hệ lì sẽ chạy đi châu Âu, đi làm một ít chuyện, mà Lâm Hiểu Vân rốt cuộc lại chạy đi làm vai quần chúng. Một điểm này Lê Kệ rất không hiểu, nàng bây giờ còn yêu cầu chạy cái gì vai quần chúng. Cho nên Lê Kệ chỉ có thể một người ở nhà. Xảy ra chuyện tự nhiên chỉ có thể tự làm. Ồ, ngươi là Lương Hải Dương người nào, thế nào là ngươi ở chỗ này? Mặc màu đỏ ngắn vây lên thân đầy mặt cô gái kinh ngạc, ta không phải nói với Lương Hải Dương, nơi này ta yêu cầu tạm thời ở nhờ một đoạn thời gian sao? Nàng nắm một cái chìa khóa, hơn nữa cái này cũng không mở môn. Hả, là như vậy à? Lê Kệ cười ha hả, nơi này bây giờ là ta phòng ở, ta cùng cái đó Lương Hải Dương không có bất cứ quan hệ nào. Không thể nào đâu. Đỏ trên vây thiếu nữ không tin lấy điện thoại di động ra, đánh ra điện thoại. Ở một đoạn thời gian nhỏ rộng cái va sau. Không thể không hướng về phía Lỷ Kệ nói ra, được rồi, coi như là như vậy, thật là, rõ ràng mấy ngày trước còn nói qua nơi này không có ai ở, giữ cho ta. Lỷ Kệ hướng về phía hắn làm bất đắc dĩ nhún vai, mặt đưa mấy cái thiếu nữ rời đi. Hắn không biết rõ những nữ nhân này có đúng hay không có khác mục đích, hay là thật chẳng qua là ngoài ý muốn. Dứt khoát trực tiếp đưa đi 100. Nhưng là Lỷ Kệ lại không có ngờ tới, ở buổi tối thời điểm, các nàng lại cùng Lâm Hiểu Vân cùng một chỗ về tới đây. Gặp các nàng thời điểm, những thiếu nữ này cũng là một mặt kinh ngạc, Lỷ Kệ xuyên thấu qua đối phương đáy lòng, cảm xúc đến các nàng cảm tình, là chính xác kinh ngạc mà không phải là giả bộ. Hiểu Vân, những người này là... Lê Kệ đứng ở thang lầu lầu 2, nhìn Lâm Hiểu Vân tự cấp các nàng bố trí lầu 1 phòng khách, ở phía trên nhẹ giọng hỏi. A Lâm Hiểu Vân ngẩng đầu một cái thấy một mực vùi ở trong căn phòng xem video Lê Kệ đột nhiên nô ra, vội vàng hướng hắn nói ra, đây là ta trung học đệ nhị cấp thời kỳ đồng học, mới vừa rồi ta ở chụp diễn kết thúc thời điểm vừa vặn gặp các nàng còn không có chỗ ở phương, liền tự chủ trương đưa các nàng mang về ở 2 ngày. Lâm Hiểu Vân chỉ, chính là cùng Lê Kệ chuyển lời cô gái áo đỏ. Gần đây thành phố điện ảnh gió nổi mây phun, không biết rõ cái gì nguyên nhân đột nhiên tới rất nhiều người, không chỉ có quán rượu ở đủ, ngay cả đủ loại phòng trọ đều đã cho thuê, thậm chí còn có một bộ phận không có chỗ ở, dứt khoát tôn trọng lều trại ở phụ cận một vài chỗ ở lại. Về phần cái gì nguyên nhân, chỉ có cực ít một số người biết được, Lì Kệ dĩ nhiên cũng rất rõ ràng, đó cũng là bởi vì bản thân A. Những thiếu nữ này so sánh xui xẻo, đi tới nơi này lại không có chỗ ở, chỉ có thể đi cho mướn lều vải thích hợp. Nhưng là không nghĩ tới, cô gái áo đỏ cùng Lâm Hiểu Vân là trung học đệ nhị cấp đồng học, vừa vặn ở buổi tối kết thúc công việc thời điểm chạm mặt, song phương nói chuyện với nhau mấy câu nói mình gặp gỡ sau, Lâm Hiểu Vân liền nhiệt tình mời chào các nàng đến nhà mình tạm thời ở một thời gian ngắn. Bữa tối là phụ cận quán rượu đưa tới tinh xảo món ăn, dù sao Lì Kệ miệng phi thường điêu, những thứ kia đại nhà ăn thức ăn hắn căn bản ăn không trôi. Chín cục ở bên ngoài giám thị biết đến một điểm này, cho nên mỗi ngày dứt khoát theo bên ngoài mấy chục giám nổi danh trong tiểu điểm. Đặc biệt cho hắn đưa đồ ăn tới. Nói thật, loại này giám thị đến loại trình độ này, cho dù ai cũng không có lại nói. Ngay cả chín cục mình cũng không cho là đây là giám thị, mà là theo gọi theo đến người ở hơn nữa còn là cái loại này lại tới từ bản thân tự nguyện cái kia một loại. Đang dùng cơm thời điểm, Lê Kệ cũng coi là theo Lâm Hiểu Vân cùng các nàng trong lúc đó trong đối thoại minh bạch thân phận các nàng. Cô gái áo đỏ gọi là Trình Á Thanh, là hoa hồng thiếu nữ chủ sướng, không sai. Hiện tại xuất hiện ở Lì Kệ trước mặt những thiếu nữ này, chính là một cái thần tượng đoàn thể. Đáng tiếc gặp các nàng hiện tại tự mình làm đến bên này, thậm chí cũng không có chỗ ở phương, cũng biết các nàng lẫn lộn có bao nhiêu thảm. Người đại diện tựa hồ cũng buông tha các nàng, chưa cùng tới, công ty mình tùy tiện cho các nàng bố trí một cái nhiệm vụ, liền dừng chân sự tình đều không an bài xong, gọi điện thoại sẽ để cho các nàng bản thân tới. Đây chính là thuộc về tam lưu trong tam lưu, khiến người không đành lòng nhìn thẳng thần tượng đoàn thể. Các ngươi không có giải tán, ta còn thực sự cảm giác phi thường ngoài ý muốn a. Nhìn cơm nước xong cùng Lâm Hiểu Vân bắt đầu nói chuyện cười to thiếu nữ, Lì Kệ nội tâm tràn ngập đối với nàng bội phục. Như thế kiên cường nội tâm, ở nơi này tình huống còn có thể bật cười, tương lai khẳng định có thể thành công. Bất quá sau đó một khắc, Lì Kệ liền từ Lâm Hiểu Vân trong miệng biết rõ, cái này Trình Á Thanh sở dĩ như thế không có vấn đề, hoàn toàn chỉ là bởi vì nhà nàng tài sản có thể chống đỡ nàng đi làm đủ loại hứng thú thử nghiệm. Cho dù cái này thần tượng đoàn thể đổ sạch, đối với nàng mà nói về thật cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cảm giác bị đánh mặt Lì Kệ quyết định thật tốt cảm ơn các nàng. Vương giả chi chiến sắp kết thúc, như vậy hiện tại sẽ tới ma pháp thiếu nữ đánh quái thú đi. Lì Kệ sờ lên cằm, làm ra đón lấy quyết định. Chương 767, theo hôm nay bắt đầu làm thần tượng. Mặc dù nói là chuẩn bị đem các loại nữ hài ném ra ngoài làm ma pháp thiếu nữ, nhưng là cuối cùng Lì Kệ hay là đem cái ý nghĩ này bỏ đi. Bởi vì Lì Kệ về sau suy nghĩ một chút, cái này ma pháp thiếu nữ mặc dù rất giống cũng là siêu tự nhiên lực lượng một trong, nhưng là thực tế chẳng qua là một phần nhỏ người công nhận, nhiều người hơn người đối với cái này loại hiện đại mới bắt đầu lưu truyền ra thiết lập, nội tâm vẫn là tràn đầy một loại không hiểu tâm tình. Cho dù đi ra, đại khái cũng đối với chính mình kế hoạch không có tác dụng quá lớn đi. Hơn nữa, Lì Kệ cũng thấy Lâm Hiểu Vân đối với cái đó Trình Á Thanh thái độ, hai người quan hệ tựa hồ không bình thường. Nếu là đem cô gái kia ném ra ngoài lời nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến hai cha con quan hệ. Lì Kệ liền dứt khoát đem ý nghĩ này vứt bỏ. Bất quá Lì Kệ buông tha đối với các nàng thủ đoạn, kết quả những nữ hài tử này đưa tay đưa đến Lâm Hiểu Vân nơi nào. Ở nơi này một ngày đêm buổi tối, Lì Kệ một người đang nhìn phát sóng trực tiếp giữa cuối cùng mấy thiên vương người cuộc chiến video phát sóng trực tiếp thời điểm, Trình Á Thanh lén lén lút lút chui vào Lâm Hiểu Vân căn phòng, cùng nàng cắn lỗ thai. Hiểu. Thế nào còn ở chỗ này chạy lên vai quần chúng tới? Không bằng nghĩ biện pháp lên trên cái nghệ thuật học viện, tìm một cái khá một chút lão sư, xin lão sư hỗ trợ trực tiếp muốn nhân vật, như vậy không phải đơn giản nhiều không? Trình Á Thanh cùng Lâm Hiểu Vân nằm ở trên một cái giường, từ từ máy điều hòa không khí gió lạnh thổi phất dưới, một người nắm một cái điện thoại di động quét đến đủ loại tin tức. Nghệ thuật học viện lời nói được tìm cái loại này cao cấp nhất, nhưng là cái loại này lại thế nào tốt hơn, 100 người nhiều lắm là đi vào một cái. Lâm Hiểu Vân đưa điện thoại di động để xuống, thở dài, ta liền như vậy, tỷ lệ chính là cái kia 99% trong đám người đầu. được rồi, khác thất lạc, quả thực không được ta giúp ngươi nghĩ biện pháp là được. Trình Á Thanh cười hì hì ôm Lâm Hiểu Vân nói ra. Ở cấp 3 thời kỳ, Lâm Hiểu Vân cùng Trình Á Thanh coi như là một cái có thể nói chuyện đồng học, mặc dù chưa nói tới thân mật vô gian, nhưng là cũng vượt xa bình thường đồng học. Ở đó trong mấy năm, Trình Á Thanh cho Lâm Hiểu Vân không nhỏ trợ giúp, cũng là rất ít không kỳ thị Lâm Hiểu Vân là cô nhi đồng học. Lấy Lâm Hiểu Vân tính cách, sớm đã đem Trình Á Thanh làm bản thân bạn tốt nhất. Bất quá bởi vì biết rõ song phương thân phận chênh lệch, Lâm Hiểu Vân ở tốt nghiệp sau liền từ không liên lạc qua nàng. Đến lúc hôm nay Lâm Hiểu Vân phát hiện Trình Á Thanh ở chỗ này lại không tìm được chỗ ở, trực tiếp đầu góc nóng lên liền mang theo các nàng trở lại nhà mình. Không cần, nếu như có yêu cầu lời nói, ta sẽ đi tìm bà bà của ta. Trình Á Thanh không nghĩ tới, Lâm Hiểu Vân lại nói ra một câu nói như vậy. Cái này làm cho vẫn cho là Lâm Hiểu Vân là cô nhi Trình Á Thanh thất kinh, ngươi không phải cô nhi sao? Ngươi không phải ở viện mồ côi lớn lên sao? Trước kia là vậy, nhưng là bây giờ không phải. Lâm Hiểu Vân không biết rõ đang suy nghĩ nhiều chút cái gì, nhưng là cha ta đi tìm đến, hiện tại ta cũng vậy có phụ thân người. Lâm Hiểu Vân lời nói khiến Trình Á Thanh tức giận phi thường, ba ba của ngươi ở nơi nào, ta thế nào cũng phải hảo hảo đi nói một chút hắn, lại đem ngươi vứt bỏ hơn 20 năm, bây giờ lại nghĩ trở về thì trở về. Trình Á Thanh làm bộ muốn đứng dậy, trực tiếp bị Lâm Hiểu Vân kéo về đi, đừng đi, ba mình cũng không biết rõ tại sao sẽ có ta xuất sinh, hiện tại đang điều tra. Cái gì? Lại còn muốn điều tra. Trình Á Thanh hét lên một tiếng, không thể tin nói ra, một người đàn ông, ngay cả mình phía dưới đều không còn được, mình và ai làm đều không biết, có con gái 20 năm sau tới, ngươi lại còn nhận thức người như vậy làm cha. Ở một kiện khác căn phòng Lệ Kệ không khỏi dở khóc dở cười. Đừng, chuyện này hắn thật đúng là không biết rõ. Lâm Hiểu Vân không biết nên nói thế nào, cha mình là một cái theo trong thần thoại đi ra trí cao thần, hơn nữa còn là không giải thích được có bản thân, quả thực hủy người tăng quan. Khuyên bảo thật lâu sau khi, Trình Á Thanh mới hỏi thăm Lâm Hiểu Vân, phụ thân nàng đến tột cùng là ai, nghe nói chính là mới vừa rồi gặp mặt Lệ Kệ, nhất thời không nhịn được há to mồm, hán. Như vậy tuổi trẻ là ngươi ba. Ta không tin. Khuyên can mãi sau khi, khiến Trình Á Thanh không dây dưa chuyện này nữa sau, nàng ngược lại là đem chủ ý đánh tới Lệ Kệ trên đầu, ta nói hiểu hiểu, ba ba của ngươi có đúng hay không rất lợi hại, cùng ai cũng có thể nói chuyện. Theo mới vừa rồi Lâm Hiểu Vân trong lời nói, Trình Á Thanh liền nhận ra được một điểm này. Có lẽ đi. Lâm Hiểu Vân nghi ngờ hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì mà? Như vậy Trình Á Thanh lén lút cắn Lâm Hiểu Vân lỗ thai, sau đó hỏi, ra sao? Xem video Lệ Kệ lỗ thai động động, mặc dù các nàng thanh âm nói chuyện cực nhỏ, nhưng là vừa thế nào có thể lừa gạt được lỗ thai hắn? Trình Á Thanh nhỏ giọng hỏi Lâm Hiểu Vân lời nói, kỳ thực rất đơn giản, chính là mời Lâm Hiểu Vân gia nhập nàng tổ hợp, trở thành các nàng hoa hồng thiếu nữ thần tượng đoàn thể một thành viên. Kỳ thực Trình Á Thanh cũng là không có cách nào. Các nàng cái này thần tượng tổ hợp đắc tội một số người, bởi vì không muốn phục tùng một ít quy tắc ngầm, đưa đến không người mời các nàng tham gia tiết mục cùng diễn xuất. Nếu không lấy Trình Á Thanh mấy người các nàng coi như không tệ dung mạo, lại ra sao cũng sẽ không thảm đến nước này. Nếu như không phải Trình Á Thanh trong nhà mình còn có chút thực lực, nương nhờ quan hệ cho không ít hoạt động, cái này thần tượng đoàn thể đã sớm giải tán. Hiện tại nàng xem Lâm Hiểu Vân ba tựa hồ cũng có chút thực lực. Như vậy chỉ cần nói động Lâm Hiểu Vân gia nhập vào, nương nhờ hai người quan hệ, là có thể mang đến không giống nhau đãi ngộ. Ít nhất là có thể sống lâu một đoạn thời gian, thậm chí hai hai gia tăng, một ít nguyên bản sẽ không mời các nàng, cũng sẽ mời các nàng tổ hợp đi qua làm tiết mục cái gì. Lệ Kệ khẽ gật đầu, kỳ thực đối với Lâm Hiểu Vân một mực làm vai quần chúng, hắn mặc dù trong miệng không nói, nhưng là nội tâm lại đã sớm bất mãn. Vai quần chúng là không có. Nhất địa vị một đám người, vì mấy chục khối bị người quát tới quát lui. Chưa hoàn thiện sinh hoạt quy luật, lại được không tới người khác coi trọng, nếu như không phải bằng vào một bầu máu nóng, cơ hồ không có bao nhiêu người nguyện ý một mực làm vai quần chúng. Lệ Kệ tình nguyện Lâm Hiểu Vân đi làm một cái thần tượng cũng tốt hơn làm cái này vai quần chúng, hơn nữa Lệ Kệ cẩn thận suy nghĩ qua sau, Lâm Hiểu Vân cũng hẳn xuất hiện ở đại chúng môn trước mặt. Mặc dù nàng bây giờ có thể thông qua những người khác học tập nguyên tố bí điển lấy được nhất định tín ngưỡng chi lực, ở Lệ Kệ che chở dưới đạt được thực lực mạnh hóa, nhưng là bởi vì cũng không đủ ấn tượng. Đưa đến loại này hiệu suất rất thấp. Thần tượng tồn tại, chính là thần vì hướng tín đồ càng sâu đối với chính mình ấn tượng mới sinh ra, Lâm Hiểu Vân như vậy thì là thuộc về không có bản thân giống, thậm chí ngay cả danh tự cũng không có, tín ngưỡng cường hóa hiệu suất có thể đi lên mới là lạ chứ. Hiện tại trở thành thần tượng ngược lại cũng là một cái lựa chọn tốt, dù sao chỉ cần đỏ, lập tức liền có vô số người nhận thức mặt nàng, thứ này cũng ngang với đem giống đứng ở thiên gia vạn hộ trong, tín ngưỡng dung luyện cơ hồ ngay lập tức sẽ có thể đạt tới đẳng cấp cao nhất hiệu suất trên. Trong lòng có quyết nghị lì kẹ, lập tức bắt đầu ảnh hưởng Lâm Hiểu Vân tâm thần, để cho nàng mơ mơ màng màng đáp ứng Trình Á Thanh yêu cầu. Sau đó, lì kẹ mình mở mới nghĩ biện pháp, tới vì cái này thần tượng tổ hợp thăng cấp sức ảnh hưởng. Dù sao lấy các nàng bộ dáng bây giờ, cả đời cũng đừng nghĩ đỏ lên. Chương 768, Vương giả chi chiến kết thúc. Sự tình phát triển có chút kỳ diệu. Trình Á Thanh lén lén lút lút mời Lâm Hiểu Vân gia nhập vào bản thân thần tượng đoàn đội, là bởi vì nàng lo lắng lì kẹ vị này Lâm Hiểu Vân phụ thân sẽ ngăn cản. Dù sao đối với rất nhiều tồn tại thân phận người mà nói, thần tượng cái thân phận này, chính là xã hội cũ bên trong con hát, rất là chịu đến các nàng kỳ thị một đám người. Kết quả ngày thứ hai Lâm Hiểu Vân sợ hãi đem điều này sự tình nói ra, lì kẹ trực tiếp đáp ứng một tiếng, để ở tòa thiếu nữ khác nhất thời môn kinh hỉ hoan hô lên, đối với Lâm Hiểu Vân hiệu quả. Các nàng thế nhưng là nghe được Trình Á Thanh nói qua. Thấy mấy người vui sướng vẻ mặt, Lì Kẹ mỉm cười gật đầu một cái, hướng về phía các nàng nói ra, các ngươi đã muốn làm một cái thần tượng đoàn thể, chỉ bằng vào dung mạo mình là hoàn toàn không thể được, vũ đạo, ca sướng cũng có thực lực nhất định. Cái này xin yên tâm, chúng ta mời mấy cái rất nổi danh lão sư dạy dỗ chúng ta. Trình Á Thanh có chút không được tự nhiên nói ra, dưới cái nhìn của nàng, trước mặt cái này Lì Kẹ rõ ràng không khác mình là mấy đại, nhưng là lại là Lâm Hiểu Vân trong miệng ba. Xem thế nào cũng không giống, cảm giác mình thật giống như sống sờ sờ đồng lứa nhỏ tuổi một dạng. Để ta làm cho các ngươi tìm càng hợp cách lao sư đi. Lì Kẹ khẽ lắc đầu, muốn tìm được tốt nhất lao sư, như vậy dĩ nhiên là được theo hắn công nhận người ở giữa tìm kiếm. Ca cơ đan đoá lộ, là Lì Kẹ rất sớm trước đây làm chiêu mộ màu lam phẩm chất anh hùng, coi như bán tinh linh, đan đoá lộ dung mạo càng nghiêng về nhân loại, nàng tiếng hát có thể nói đệ nhất thế giới, ngay cả giã thu cũng đều vì nàng tiếng hát mà cùng người khác chiến đấu. Nàng tiếng hát là Lì Kẹ nghe qua ưu mỹ nhất êm thai thanh âm, thậm chí sẽ cho người không nhịn được đem hắn cất giấu vật quý giá ở trong nhà, độc chiếm tiếng hát. Lì Kẹ bắt đầu liên lạc đan đoá lộ, để cho nàng nhanh chóng đi tới nơi này bên. Đan đoá lộ ban đầu chỉ có màu lam phẩm chất, nhưng là trải qua Lì Kẹ 3 lần thăng sao cùng cường hóa sau, đan đoá lộ cũng đạt tới anh hùng cấp tầng thứ. Bất quá đây cũng là nàng cực hạn, trừ phi có còn lại thủ đoạn, nếu không rất khó tiến thêm một bước. Ca múa không ở riêng. Lì Kẹ nếu đem ca cơ đan đoá lộ điều động tới, như vậy tuyệt mệnh vũ cơ Lâm tự nhiên cũng sẽ trở thành Lì Kẹ trước tiên. Bất quá Lâm bản thân phẩm chất cũng rất cao, thực lực rất mạnh, là nguyên tố thành nhân vật trọng yếu một trong, đột nhiên đưa nàng điều động tới, có thể sẽ gây ra một số phiền phức. Lì Kẹ cùng Cát Sản Nạ nói một tiếng, Cát Sản Nạ sẽ để cho Lì Kẹ tùy ý, nàng có thể mang Lâm sau khi rời đi đưa tới phiền toái dọn dẹp sạch sẽ. Vì vậy, Lâm cũng làm tốt hơn tới chuẩn bị. Bất quá cái này cần chờ một đoạn thời gian. Bởi vì Cát Sản Nạ muốn trước thời hạn làm xong nhất định chuẩn bị, tìm người tới điền vào Lâm lỗ hổng. Mà dạy dỗ ca múa cũng không cần cùng một chỗ, hoàn toàn có thể cho đan đoá lộ tới trước một đoạn thời gian tiến hành cơ sở dạy dỗ, sau đó Lâm tới nữa. Coi như hoàng kim người hầu gái đoàn một thành viên, Lâm cùng Lì Kẹ trong lúc đó quan hệ muốn so với đan đoá lộ phải thân cận rất nhiều, dù sao rất nhiều lúc, chỉ có nàng cái này tầng thứ anh hùng, mới có thể cùng Lì Kẹ hành động chung. Đan đoá lộ mặc dù cũng là anh hùng, cùng Lì Kẹ đối mặt cơ hội kỳ thực thiếu đáng thương. Lần này, nàng coi như là nắm bắt được một cái vô cùng tốt cơ hội, ở trước khi tới đây, lấy được rất nhiều còn lại anh hùng ghen tị nhãn quang. Hoa hồng các cô gái có người mới, bất quá bởi vì yêu cầu rèn luyện duyên cớ, đang hoàn thành thành phố điện ảnh quay chụp nhiệm vụ sau, vẫn đợi ở Lì Kẹ trong nhà, cùng Lâm Hiểu Vân bắt đầu tiến hành phối hợp. Lì Kẹ cũng ở đây là nhất cuối cùng vương giả chi chiến để chuẩn bị. Hôm nay là cuối cùng một ngày đêm. Lì Kẹ đặc biệt đi quan sát một chút tình huống bên trong. Đơn giản nói rõ một hồi siêu phàm đô thị tình hình, chính là nguyên bản 40 vị người bị tuyển chọn cùng các vương giả, bây giờ còn lại 11 vị người bị tuyển chọn. Trong đó có 2 cái người bị tuyển chọn rời đi nơi này, 3 gã vương giả đạt được tự do. Bất quá Lì Kẹ đều đưa bọn họ giam cầm trên bầu trời siêu phàm đô thị, chờ đợi trò chơi kết thúc thống nhất thả ra, cấp cho tự do. Ở lại siêu phàm đô thị đại buột, đúng là vẫn còn có không ít bị giết chết. Rơi xuống tự do huy hiệu, khiến không ít người bị tuyển chọn cùng các vương giả đều có thể rời đi nơi này, nhưng là bọn họ nhưng bây giờ cũng không hề rời đi, vì chính là theo siêu phàm đô thị làm hết sức nhiều lấy được nhiều chỗ tốt hơn. Vương Phương Đạo diễn thở hổn hển, chống lên lồng bảo hộ đem hắn vững vàng phòng hộ ở bên trong, trước mặt một cái khôi ngô cao lớn trắng hán, nắm một cái to lớn lang nha đồng, uy vũ càn quét một mảnh long nhân chiến sĩ. Đây là hắn làm triệu hoán dã man vương, lực có thể rút ra ngàn cân hạng vũ ở trước mặt hắn. Cả gốc lông cũng không bằng. Một tay vung ra gần 100 tấn công kích đáng sợ thể xác ma vương, có thể so với cự long còn muốn giỏi sáp lá cả siêu cấp quái vật. Bất quá đối với Vương Phương đạo diễn mà nói, chính là một cái rất dễ nói chuyện đối tượng, cũng là một cái phối hợp rất không tồi đồng bạn. Tích tắc không ngừng theo long nhân chiến sĩ trên người rơi xuống đủ loại bảo thạch khối vụn, là siêu phàm đô thị bên trong tương đối phổ biến một loại tiền, thu thập được trình độ nhất định sau, có thể đi bất kỳ một nhà siêu thị tiến hành mua sắm hàng hóa, siêu tự nhiên hàng hóa. Từ đàng xa bay tới một người, Khâu Chí Cao xách một cái to lớn bọc đi tới Vương Phương bên người. Hùng Ưng Vương bay lượn ở thật cao không trung, đề phòng chung quanh. Những thứ này cuối cùng là sửa sang lại, đến lúc đó chúng ta đi ra ngoài coi như phát đạt. Khâu Chí Cao tràn đầy phấn khởi đem nặng đến nặng 7, 8 tấn bọc hạ xuống, không nhịn được oán trách, đáng tiếc ở chỗ này không nhìn thấy cái gì không gian giới chỉ loại hình đạo cụ, nếu không cũng không trở thành sách như vậy nặng đồ vật chạy khắp nơi. Dọn dẹp sạch sẽ chung quanh. Hùng Ưng Vương bay vọt xuống, đứng ở Khâu Chí Cao trước mặt, bây giờ có thể đem tự do huy hiệu cho ta không? Chờ một chút đi, đợi một hồi chúng ta đem chiến lợi phẩm phân phối xong sau, liền cho ngươi tự do huy hiệu. Khâu Chí Cao liếc mắt nhìn tới Dã Man Vương, dù sao cũng là bốn người chia sẻ những chiến lợi phẩm này. Trong đội ngũ thiếu hụt một người, Tiểu Sơn. Ở ban đầu điểm tập hợp, Vương Vương cùng Khâu Chí Cao không có chờ được Tiểu Sơn đến nơi, ở chờ lâu rất lâu sau khi cũng không có tin tức chuyển tới, chỉ có thể cho là hắn đã chết ở tới trên đường. Bất đắc dĩ hai người phối hợp bản thân vương giả, bắt đầu ở cái này siêu phàm đô thị trong tiến hành đánh giết. Bất quá tại đây 10 ngày không ngừng từng trải sống và chết lịch luyện sau, hai người đạt được dĩ vãng khó có thể tưởng tượng lực lượng. Bọn họ từng giết cự long, cũng từng giết càng hung manh quái vật, rơi ra ngoài tự do huy hiệu, thậm chí đã từng suýt nữa khiến liên minh tan vỡ, nhưng là cuối cùng vẫn cùng đi đến một bước này. Ở hơi chút đem chiến lợi phẩm chia làm 4 bộ điểm sau, Khâu Chí Cao đem tự do huy hiệu giao cho Hùng Ưng Vương. Sau đó bọn họ một người nắm một cái tự do huy hiệu, thoát ly siêu phàm đô thị. Lê Kẽ nhìn bọn họ thăng lên đến, lại nhìn một chút những địa khu khác tình hình, trên căn bản đều đã hoàn thành vương giả chi chiến yêu cầu. Vì vậy, Lê Kẽ vung tay lên một cái, lớn tiếng tuyên bố, vương giả chi chiến, kết thúc. Kèm theo hắn tuyên ngôn, siêu phàm đô thị nhanh chóng bắt đầu chuyển hóa, trở thành một khỏa thiêu đốt hỏa cầu, từ từ dập tắt. Lê Kẽ đem các vương giả đưa về ban đầu vị trí phương, giao cho người trông chừng môn một cái nhiệm vụ mới, đưa bọn họ ngẫu nhiên đưa về một ít thế giới, coi như là cho làm cho bọn họ tự do. Ngay cả mặt khác người bị tuyển chọn, mới thật sự là mục tiêu. Chương 769, Thiên Sứ Hình Xăm. Ở mênh mông hắc ám trong thái không, ở xung quanh bốn phía bên đột nhiên đung đưa một hồi nhỏ xíu rung động. Mấy giây sau, một chiếc cực kỳ tinh xảo chất gỗ thuyền buồm từ nơi này xuyên thứ đi ra, trôi lơ lửng ở bên này. Thuyền buồm cũng không lớn, chỉ có dài hơn 20 mét độ. Nhỏ xíu thuyền buồm ở vũ trụ lơ lửng một hồi sau, bay thẳng đến trái đất phương hướng chạy nhanh đến. 3. Lê Kẽ đem các vương giả đưa đi sau, bắt đầu đối với lưu lại người bị tuyển chọn làm ra tương ứng bố trí. Còn lại người còn có 10 vị, ở cuối cùng giai đoạn, còn có một cái người bị tuyển chọn bị người ám sát, ở lại siêu phàm đô thị trong. Các ngươi là lần này trò chơi may mắn, có thể ở tàn khốc như vậy trong chiến đấu sống sót, cuối cùng thắng được trò chơi thắng lợi. Lê Kẽ mỉm cười nhìn trước mặt những người này. 25% tỷ số sống sót, có thể nói là cao vô cùng. Nếu như không có Lì Kẹ đặt vào những thứ kê bê, còn không muốn biết chết nhiều bao nhiêu người. Bất quá dù sao trò chơi chẳng qua là trò chơi, Lì Kẹ cho là trình độ này đã là phi thường nghiêm khắc, dù sao hắn không phải chuyên môn làm bức bách nhân loại tiến hóa chủ thần loại hình, chẳng qua là vì để thần bí thâm nhập lòng người, như vậy trình độ, đều đã hơi quá đầu. Bất quá vì cầm đến siêu tự nhiên lực lượng cùng vật phẩm, như vậy một điểm rèn luyện đối với không ít người mà nói. Hẳn là đều không phải là vấn đề. Vương Phương trong tay nhìn mình chiến lợi phẩm, cùng Khâu Chí Cao hai người song song đứng chung một chỗ, thật cao trên bầu trời, bọn họ chân đạp đất. Hắn nhìn bên cạnh những người khác, có vài người trong mấy ngày nay, cùng bọn họ đánh không được ngăn cản một lần tử vong qua lại, kết quả hiện tại trò chơi kết thúc, vẫn còn có thể giữa hai bên mỉm cười cáo biệt. Đây đều là cái gì chuyện? Vương Phương thở dài, nhưng là trong đầu của hắn lại có vô số cảm xúc mạnh mẽ va chạm. Có lẽ ta có thể mang nơi này sự tình soạn lại một hồi, đập một bộ chân chính siêu tự nhiên điện ảnh. Khâu Chí Cao không ngừng hô hấp, mỗi một lần hô hấp cũng có thể mang đến một cổ lực lượng khổng lồ cùng mình thân thể trao đổi, cũng có thể mang cho hắn tiến hơn một bước cường hóa. Siêu phàm đô thị bên trong rời rạc lượng lớn linh lực, là có thể ở trong thời gian ngắn làm cho tất cả mọi người nhiều lần chiến đấu mang theo, ở chỗ này tu luyện cùng cường hóa, là ngoại giới gấp mấy chục lần. Khâu Chí Cao mỗi một lần hô hấp mang đến cường hóa, ở bên ngoài khả năng đều cần một ngày đêm thời gian mới có thể thu được. Cho nên hắn hiện tại không ngừng hô hấp, không ngừng làm cho mình đạt được mạnh hơn cường hóa. Chẳng qua là điểm này thời gian, hắn liền lại cường hóa rất nhiều. Vương Phương ở một bên xem thẳng bĩu môi, đây chính là Dã Man Vương ban cho, rõ ràng là bản thân triệu hoán vương giả, lại đối với Khâu Chí Cao người này có tình cảm, đem chính mình chức nghiệp hệ thống giao phó cho hắn, khiến hắn chuyển chức trở thành điên cuồng dã man nhân, cực hạn phá hư điên cuồng. Vương Phương quyết định, ngay tại trong phim ảnh đem nhân vật phản diện tạo thành vì cái này dáng vẻ đi. Linh Kẽ nhìn tất cả mọi người tại chỗ, khẽ cười âm thanh xen lẫn lời hắn, coi như trò chơi người thắng, ta sẽ ban cho các ngươi một loại mới tinh năng lực, đây là cấp cho trận đầu trò chơi người thắng tưởng thưởng. Hắn đưa tay ra, giống như có vô cùng vô tận quang tụ tập lại, hóa thành một viên lại một viên bảo thạch, lại dần dần hội tụ thành là một cái cá nhân loại, ánh sáng ở hình người phía sau lưng tập trung, hóa thành một đôi cánh chim màu vàng. Thiên sứ có người tự lẩm bẩm đứng lên, nhìn vô tận hào quang hình người rung rung, vỗ cánh, hô hấp không khí. Linh Kẽ dùng sức nắm chặt quyền, vô tận hào quang cứ thế biến mất, thiên sứ dung mạo xuất hiện ở trước mặt mọi người. 10 tên thiên sứ cổ động cánh chim, đứng ở 10 tên người bị tuyển chọn trước mặt. Bọn họ đã lộ ra kinh hỉ nụ cười, bởi vì 10 tên thiên sứ vừa vặn ghép thành đôi 10 tên người bị tuyển chọn. Thiên sứ cùng cự long chúa tể. Khâu Chí Cao trong đầu thoáng qua một câu nói này, liền thấy phía trước mình một tên thiên sứ đột nhiên hướng bản thân xông lại, một cổ hơi thở nóng bỏng theo ngực tiến đụng vào đến, sau đó trải rộng toàn thân mình. Hắn không tự chủ được xé nát bộ ngực mình quần áo, liền phát hiện một bộ thiên sứ hình xăm đã khắc sâu tại bản thân lồng ngực. Theo bản thân hô hấp, theo thiên sứ hình xăm trên, chuyển tới một hồi lại một trận ấm áp khí tức. Hơn nữa cẩn thận phân biệt, một cái u mê ý thức tại chính mình ngực, thân cận tựa sát bản thân. Đây là thiên sứ ý thức. Thiên sứ mới sinh ý thức. Tạo hóa Khâu Chí Cao không nhịn được nuốt nước miếng, cảm giác trong thần thoại Chí Cao giả quyền bính. Đây là thiên sứ hình xăm, cũng là thiên sứ trứng. Linh Kẽ nhìn tại chỗ 10 cái người bị tuyển chọn, ta không có cho làm cho các ngươi thành thục thiên sứ, là bởi vì yêu cầu tự các ngươi đi ấp trứng ra thuộc về mình thiên sứ. Thiên sứ mang đến thánh quang, sẽ dành cho các ngươi càng cường đại bảo vệ, không sợ hết thảy tà sùng. Linh Kẽ mỉm cười đem tất cả mọi người đẩy vào đến bên cạnh mở ra không gian chi môn nơi nào, như vậy, dùng bản thân tâm đi ấp trứng thiên sứ, nhìn một chút các ngươi sẽ mang đến cái gì dạng kinh hỉ. Tại truyền thuấn trong lúc đó, cả thế giới ầm ầm nổ nát vụn, bị Lỷ Kệ sáng tạo thế giới hoàn toàn chôn vùi. Vô cùng vô tận năng lượng trong phút chốc bị Lỷ Kệ nắm ở trong tay, hóa thành một viên bảo thạch. Đây là thế giới mảnh vụn, chống đỡ một thế giới bộ phận. Lỷ Kệ tiện tay liền đem hắn vứt xuống trong hư không, đã từng khao khát cực phẩm tài nguyên, đối với hiện tại hắn mà nói, đã là vô dụng vật phẩm. Chỉ bằng vào bản thân ý chí là có thể sáng tạo ra một thế giới đến, Lỷ Kệ thực lực đã vượt qua xa bình thường anh hùng cấp cường giả, ngay cả cổ thần cấp 1 cường giả đang đối mặt hắn thời điểm, đều khó chống cự ý hắn chí. Quy tắc cũng sẽ ở ý chí lực lượng ép xuống bức bách, chỉ cần ý chí đầy đủ cường đại. Viên này thế giới mảnh vụn, tương lai khả năng rơi vào những thế giới khác, trở thành một ít người ngón tay vàng, mang cho bọn họ vô cùng vô tận trợ giúp. Cũng có khả năng đồng bền ở hư không, đạt được cơ hội tương đối hấp thu được đầy đủ hư không năng lượng, từ đó phát triển trở thành một đặc biệt thế giới, hơn nữa bởi vì đóng dấu Lỷ Kệ dấu ấn, từ đó cải biến thành vì càng dán vào Lỷ Kệ thế giới. Lỷ Kệ yên lặng đứng ở trong hư không đã lâu, sau đó mới có chút hít hơi, trở lại trên địa cầu. Trở lại bản thân hiện đang ở trong căn phòng, đến từ nguyên tố cao tháp đan đoá lộ đã đến đến, nàng mặc đến làm quần tất trắng sa áo dài, tính hầu hạ ở một bên, thấy Lỷ Kệ đến nơi, túi đầu xuống biểu thị bản thân nhún nhường. Đan đoá lộ, không cần như thế. Lỷ Kệ mỉm cười hướng về phía nàng nói ra, ngươi dù sao cũng là ta anh hùng, đối với ta mà đến, các ngươi tất cả đều là người nhà ta, bất luận các ngươi phẩm chất cao thấp. Đối với ta mà nói, đều là không thể chia nhỏ một bộ phận. Được, hiện tại lên tinh thần đến, cùng ta đi ra mắt người một chút bọn học sinh đi, dạy dỗ các nàng. Lỷ Kệ khép cười vỗ vô tay, đem đan đoá lộ cùng mình truyền tống đi ra bên ngoài không xa địa phương, lần nữa đi vào cửa nhà. Mọi người chú ý, đây chính là ta cho các ngươi mời tới ca sướng lão sư, đan đoá lộ. Lỷ Kệ hướng về phía Trình Á Thanh đám người giới thiệu đan đoá lộ, xin đừng chọc giận nàng tức giận, nếu không các ngươi nhưng là sẽ hối hận. Chương 770, siêu tự nhiên thần tượng đoàn đội. Trình Á Thanh đám người không có chọc tới đan đoá lộ, bởi vì các nàng ngay từ đầu liền bị nàng thiên lại bản giọng hát cho chinh phục. Chính là ở mở miệng trong nháy mắt, các nàng cái này một chi thần tượng tổ hợp thành viên chủ yếu Trình Á Thanh, liền hoàn toàn chuyển hóa trở thành đan đoá lộ mét điểm kia, hơn nữa còn là não tàn mét điểm cái loại này. Lê Kệ ở bên cạnh nhìn trước mặt hết thảy các thứ này, hài lòng gật đầu một cái. Các nàng cái này thần tượng tổ hợp, sẽ trải qua một đoạn thời gian huấn luyện. Phổ thông trò lừa bịp cái thế giới này rất nhiều người đều nhìn chán mùi vị, như vậy sẽ tới một cái không phổ thông tổ hợp. Siêu tự nhiên thần tượng tổ hợp, đây là Lỷ Kệ vì các nàng chế tạo riêng nổi danh kế hoạch, hắn tin tưởng chỉ cần có cái này manh khóe, dù cho các nàng còn thiếu một chút, cũng tuyệt đối có thể hỏa bạo toàn cầu. Chỉ bất quá Lỷ Kệ không nghĩ tới, ngay tại hắn vì chính mình ý tưởng vô án kêu tuyệt thời điểm, phát sinh ngoài ý muốn. Cái này thần tượng đoàn thể trong mấy người kia, ngay tại Đan Đoá Lộ chuẩn bị đối với các nàng tiến hành cơ sở giáo dục thời điểm, lục tục nhận được điện thoại, lại dứt khoát rời đi. Các nàng ném xuống Trình Á Thanh, trực tiếp liền đi. Lần này, Trình Á Thanh nhất thời liền ngộng. Rõ ràng hết thảy đều bắt đầu hướng địa phương tốt hướng vận chuyển, rõ ràng lại có mới đồng bạn, tại sao liền rời đi đâu? Lâm Hiểu Vân mặc dù trong lòng đối với tình huống bây giờ cảm thấy thương xót, nhưng là nàng gia nhập nơi này thời gian cũng không lâu, thậm chí ngay cả 24 giờ cũng chưa tới, nói có cảm tình đó là nói bậy, có tối đa nhiều chút khó chịu mà thôi. Trình Á Thanh không ngừng gọi điện thoại, nhưng là lấy được đều là cắt đứt, đối phương không muốn liên lạc với nàng, đến cuối cùng căn bản cũng không tiếp nàng điện thoại. Lê Kệ đứng ở thang lầu lầu hai miệng, nhìn Lâm Hiểu Vân an ủi khóc tỉ tê Trình Á Thanh, không nhịn được xách một tiếng. Nói thật, tâm tình của hắn phi thường khó chịu. Thật vất vả mình muốn làm chút chuyện, kết quả lại có người trực tiếp phá hư mất. Lâm Hiểu Vân cùng Trình Á Thanh không biết rõ phát sinh chuyện gì, nhưng là Lê Kệ ở chỗ này lại nghe được tất cả điện thoại. Bên trong điện thoại cũng không phải cái gì uy hiếp, chẳng qua là nói cho các nàng biết, chỉ cần nguyện ý tuân thủ nhất định quy tắc ngầm, là có thể lần nữa đóng gói các nàng, làm cho các nàng có việc động có thể làm, trên thông báo trên tống nghệ. Nói thật, coi như là Lỷ Kệ bản thân như vậy chưa bao giờ tiến vào làng giải trí người, cũng có thể nghe ra trong này lời nói có nhiều qua loa lấy lệ, thậm chí có thể nói, liền trực tiếp đưa các nàng làm có thể bán, nhưng là những thứ này tiểu cô nương lại mỗi một người đều hết sức phấn khởi rời đi. Hết sức hiển nhiên, các nàng chỉ cần nổi danh, đối với còn lại căn bản cũng không quan tâm. Khóc cái gì à, nhân gia không muốn các ngươi, cho rằng các ngươi không có ở đây các nàng sẽ lẫn lộn tốt hơn. Lỷ Kệ sáng rỡ thanh âm theo chỗ cao phát ra, khiến không ngừng rơi lệ Trình Á Thanh ngẩng đầu lên, muốn làm cho các nàng nhận sai, liền bản thân cố gắng một điểm, trở thành nổi tiếng nhất ngôi sao a. Lỷ Kệ chỉ bên cạnh một mực lạnh lùng nhìn các nàng Đan Đoá Lộ, ngươi nghĩ rằng ta cho các ngươi chọn lao sư là ai, phổ thông nhân loại sao? Ở cái thế giới này, nàng thế nhưng là lấy thần danh nghĩa xuất hiện ở trước mặt các ngươi, có thể có được nàng hướng dẫn, hoàn toàn là bởi vì ta duyên cớ, biết chưa? Lỷ Kệ lời nói hàm chứa cực độ uy nghiêm, khiến Trình Á Thanh trong nháy mắt liền đem tất cả tâm tình biến thành sợ, sau đó nàng nhút nhát nhìn bên cạnh Đan Đoá Lộ, đối với Lỷ Kệ lời còn là cảm thấy phi thường hoài nghi. Dù sao đối với một cái bình thường người bình thường nói ngươi bên cạnh cái này chính là thần, cho dù ai cũng sẽ hoài nghi. Cho dù hiện tại có liên quan thần bí tin đồn đã bay đầy trời, còn có phát sóng trực tiếp giữa phát sóng trực tiếp vừa ra vương giả chi chiến đi ra, nhưng là nói đến thần, vẫn còn có chút quá mức chuyện đùa. Lỷ Kệ cũng không có để ý Trình Á Thanh trong lòng không tín nhiệm, chẳng qua là hướng về phía Đan Đoá Lộ vung tay lên, các ngươi trước thật tốt tiến hành huấn luyện đi, tối thiểu cơ sở đánh cho ta tốt. Quả thực không được, chỉ các ngươi hai người tổ hợp đi ló mặt, đến lúc đó cho các ngươi trở thành thế gian náo nhiệt nhất thần tượng. Lỷ Kệ nói xong câu đó, liền dứt khoát rời nhà. Trình Á Thanh bĩu môi một cái, đối với Lỷ Kệ lời nói cảm thấy vạn phần không tin, dù sao những lời này nói thật ra quá trống rỗng, căn bản không có một chút xíu trình độ có thể tin. Nhưng là nàng còn không có nói cái gì, bên cạnh Đan Đoá Lộ liền đi tới, hướng về phía nàng và Lâm Hiểu Vân nói ra, nếu đem ta thân phận đều điểm ra đến, đại khái cũng là không muốn đối với các ngươi tiến hành che giấu, như vậy hiện tại bắt đầu, tiến hành cơ bản huấn luyện. Nguyên bản ta còn chẳng qua là chuẩn bị ở nơi này cái trong phòng tiến hành, nếu không có vấn đề thân phận, như vậy các ngươi liền tiến vào ta trong thế giới đến đây đi. Đan Đoá Lộ gõ ngón tay, thì có vô hình không gian đem hai người nuốt mất đi vào. Trước mặt trước tối sầm thời điểm, Trình Á Thanh nhất thời liền biết, bản thân thật đúng là đụng phải không tưởng tượng nổi sự tình. Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Hiểu Vân, muốn đem chính mình tâm tình kích động cùng đối phương trao đổi một chút, kết quả là thấy nàng bình tĩnh thân sắc. Thấy Trình Á Thanh hơi nghi hoặc một chút nhìn mình, Lâm Hiểu Vân biết rõ nàng đang suy nghĩ cái gì, vì vậy khẽ mở môi nói ra, hắn là ba ba của ta, vị này, đại khái liền lại vừa là ta một cái tiểu mụ đi. Nói thật tốt, Đan Đoá Lộ đi vào cái thế giới này, đen kịt bối cảnh trong nháy mắt bị nàng xé ra, chỉ còn dư lại sán lạn sáng ngời bãi biển phong cảnh, đến đây đi, đi tới nơi này lớn tiếng ca sướng, đây là thuộc về ta, ca cơ Đan Đoá Lộ cố hương âm thanh. Kèm theo nàng bóng người, vô số dã thú cùng chim bay, vũ cánh đi tới chung quanh, lộ ra một cái to lớn đài cao. Đan Đoá Lộ đưa các nàng xách tới phía trên đài cao này, làm cho các nàng hướng về phía những động vật này môn cao ca. Bọn họ chính là người xem, khiến chúng nó hài lòng, các ngươi coi như hợp cách. Đan Đoá Lộ mỉm cười nói, bốn phía sóng biển bắt đầu tấu nhạc, gió nhẹ thổi lất phất cây dừa, mang đến rất nhỏ luật động, âm nhạc ở chỗ này không chỗ nào không có mặt, một bài vui sướng ca dao ngay tại tự nhiên trình diễn trong bắt đầu. Lì kẹ đi ra cửa phòng, hướng về phía bề ngoài tùy ý ngoắc ngoắc tay, rất nhanh thì có mấy cái chín cục người đi tới bên cạnh hắn, lắng nghe hắn phân phó. Mặc dù theo người ngoài hoàn toàn chính là ăn nói khép nép hầu hạ, nhưng là chín cục người nhưng cũng rất rõ, có thể có được cơ hội này, là trên cái thế giới này không biết bao nhiêu người đều không cách nào đạt được. Cho dù có gan đại nhân muốn trực tiếp ra mắt Lì Kẹ, trên căn bản cũng đều ở đi tới nơi này thời điểm bị kéo vào vô tận trong mê cung, trực tiếp không về được. Có thể một mực đi theo Lì Kẹ bên người, cũng chỉ có 9 cục người mà thôi. Vô số người đều tại hâm mộ bọn họ. Cho nên bọn họ mỗi một lần đối với Lì Kẹ phân phó cũng sẽ tận tâm tận lực đi hoàn thành. Chẳng qua là lần này, nghe được Lì Kẹ phân phó, mấy vị 9 cục người liền cảm thấy có chút phiền toái. Bởi vì này một lần Lì Kẹ nếu không phải cái gì cụ thể đồ vật, mà là muốn đưa nàng con gái cùng một cô gái khác tạo thành thần tượng đoàn đội đầy đỏ, trở thành thế giới náo nhiệt nhất thần tượng. Cái này nói thật, thật không phải là 9 cục mấy người này có thể làm được. Hơn nữa bọn họ cũng không hiểu a, cho nên bọn họ chỉ có thể ăn nói khép nép nói xin lỗi, hơn nữa bảo đảm lập tức đi thông báo phía trên, phát một phần hoàn chỉnh tạo tinh kế hoạch tới. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, làm cái này một phần yêu cầu đi tới An Mập Mạp trên bàn thời điểm, An Mập Mạp là như thế nào hưng phấn. Chương 771, tạo tinh kế hoạch. An Mập Mạp đem người phía dưới gửi tới yêu cầu ghi lại ở bản thân trên quyển sổ, sau đó cẩn thận để qua một bên. Xì. Hắn móc điện thoại di động ra, lục soát một hồi, tìm tới một cái bí mật dãy số, đã gọi đi. Một cái vô cùng tốt tin tức. An Mập Mạp đem Lì Kẹ yêu cầu nói cho đối phương nghe, xem ra, sự tình đúng là tại chiều đến tốt nhất phương hướng đi, ngươi có thể tới, chúng ta thật tốt tham khảo một hồi sau tục nội dung. Không có hơn nửa giờ, An Mập Mạp môn liền bị người mở ra, Ô Hải ở một tên nữ bí thư dưới sự hỗ trợ, đi tới. Đi ra ngoài đi. An Mập Mạp vây tay để cho bí thư rời đi. Sau đó đem Ô Hải quăng đến bên cạnh trên ghế salon, bản thân đặt mông ngồi xuống sau hướng về phía hắn nói ra, sự tình phát triển vô cùng tốt, phi thường phù hợp tốt nhất con đường. Vị kia AIAO đại nhân hiện tại để cho chúng ta vì hắn con gái cùng một cô gái khác tạo thành thần tượng đoàn đội tiến hành thiết kế, làm cho các nàng tổ hợp có thể lựa lần toàn cầu. Đây là đang là một cái vô cùng tốt tin tức ca. An Mập Mạp nói hết sức kích động, vì vậy đại biểu một cái vô cùng trọng yếu sự thật. Lì Kẹ cũng không có chuẩn bị tiêu diệt thế giới. Hắn bất luận muốn làm cái gì, đều nhất định sẽ giữ lại rất nhiều người xuống. Nếu không lời nói, chẳng lẽ khiến một cái thần tượng tổ hợp đi đối mặt không có bao nhiêu người mặt thế giới sao? Bây giờ nhìn lại, ngươi nói pháp cũng không nhất định chính là chính xác. An Mập Mạp hướng về phía Ô Hải cười lên, nếu quả thật là chuẩn bị giết chết còn lại trí cao giả, như vậy giữa bọn họ chiến đấu tuyệt đối sẽ không khiến trái đất may mắn còn sống sót, cái gọi là thần tượng tổ hợp liền một điểm không có ý nghĩa. Ô Hải lại không có bất kỳ nụ cười. Hắn hướng về phía An Mập Mạp lắc đầu, chỉ bằng vào còn chưa đủ để lấy lời giải thích hắn ý tưởng. Bởi vì phong ấn suy thoái không phải rất ngắn thời gian sự tình, hắn hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian này, tùy ý du ngoạn, căn bản không yêu cầu để ý những thứ này. Chờ đến phong ấn suy thoái sau, tự nhiên cũng có thể tự do đi làm tự mình nghĩ làm việc. An Mập Mạp cười lên, hắn hướng về phía Ô Hải đưa ra một ngón tay lay động, không không không, nếu như hắn thật không để ý những lời này, như vậy hắn cũng sẽ không đi làm những chuyện này. Tỉ như làm cho mình con gái đi trở thành thần tượng loại hình. Mặc dù hắn ở cái thế giới này truyền thuyết là trí cao giả một trong, nhưng là xét đến cùng, hắn vẫn như cũ vẫn chỉ là một nhân loại. Nếu là nhân loại, tâm lý học liền nhất định có nhất định chỗ dùng. An Mập Mạp thần tình cực kỳ nghiêm túc, cũng mang theo một điểm điên cuồng, hắn hiện tại làm sự tình, là cả xã hội loài người đều cực kỳ muốn làm nhưng là lại không dám đi làm việc tình. Tính kế một vị trí cao giả, theo khác các loại trong tình báo, tính ra hắn tính cách cùng còn lại hết thảy, sau đó độ công kích tới tiến hành hết thảy kế hoạch. Hắn theo Lì Kẹ đủ loại bố trí trông được đến, đoán được, Lì Kẹ muốn sự tình, tuyệt đối không phải sẽ đối với cả nhân loại xã hội tạo thành quá lớn phá hư. Ảnh hưởng là tuyệt đối sẽ có, nhưng là tuyệt đối sẽ không xuất hiện mặt thế loại tình huống đó. Hy vọng như thế, ngươi phán đoán là chính xác. Ô Hải xem An Mập Mạp liếc mắt, như vậy, ngươi chuẩn bị thế nào thiết kế hắn yêu cầu? Khiến một cái thần tượng đoàn thể lửa lớn đứng lên. Độ khó kỳ thực cao vô cùng. Ô Hải đỡ bản thân mi mắt, chẳng qua là phổ thông lửa một hồi, làm cho các nàng đi tham gia một ít hấp dẫn tiết mục, đi tham diễn một ít đại chế tác phòng bán vé, chỉ cần các nàng nhan giá trị cao hơn một chút nữa, như vậy cũng không khó khăn, có là một ít ngu xuẩn đi bột các nàng. Nhưng là muốn làm được lửa lớn, như vậy phải có chân tài thực học, chỉ dựa vào kinh doanh là rất khó xử đến một điểm này. Trên cái thế giới này có thể hồng biến toàn cầu. Không người nào là chân chính có đến thực lực cường hãn cùng thiên phú người, đơn thuần dựa vào sở căng đan cùng quét mặt, căn bản không được cái loại này thiên vương thiên hậu. Cho nên đây mới là Ô Hải cho là phiền toái nhất một điểm, hắn cũng không biết rõ cái đó Nhiếp Hiểu Vân, hiện tại đã đổi tên là Lâm Hiểu Vân nữ hải cùng một người khác tên là Làm Trình Á Thanh nữ hải thực lực cụ thể như thế nào, nhưng là từ trong tình báo đến xem, Trình Á Thanh trước đây chỉ là một tam lưu trong tam lưu thần tượng tổ hợp một trong, mà Lâm Hiểu Vân căn bản là chẳng qua là ở thành phố điện ảnh đóng vai quần chúng, không có cho thấy một điểm giỏi ca múa dáng vẻ. Như vậy thực lực, đỏ một chút không có vấn đề, nhưng là đạt tới lỷ kẻ yêu cầu mục tiêu, cũng quá khó khăn. Như vậy đi, An Mập Mạp, ngươi an bài một chút. Ô Hải sờ một cái bản thân mắt kính, yên lặng chốc lát sau hướng về phía hắn nói ra, ta muốn tự mình đi cùng vị kia A-I-A-O nguyên hình nói một chút, thật tốt vì hắn hoàn toàn chế tạo một phần tốt nhất kế hoạch văn bản. An Mập Mạp sắc mặt đều thay đổi, ngươi tìm chết đâu rồi, hắn cũng không phải là người nào cũng sẽ thấy. Biết, ngươi yên tâm đi. Ô Hải vẻ mặt cũng bắt đầu có chút phấn khởi, nói cho hắn biết thân phận ta, coi như trung tâm cao tầng phụ tá, mặc dù không bị đại đa số người biết rõ, nhưng là cái thân phận này, tuyệt đối sẽ làm cho hắn đồng ý. An Mập Mạp vẻ mặt không thuộc về, nhưng là vẫn đi tới một bên, thấp giọng phân phó ở phía xa thuộc hạ. Rất nhanh, hắn mang đến lỷ kệ đồng ý cho phép. Rất tốt, quả nhiên như ta dự liệu. Ô Hải đứng lên, như vậy, bố trí máy bay, ta muốn mau sớm đi tới bên kia. Hắn là một người bình thường. Sử dụng lạc đường tỉ mội phi thường dễ dàng tử vong, hay là dùng máy bay an toàn hơn một ít. Lê Kẽ ngồi ở trong nhà, không có một bóng người căn phòng lộ ra có chút âm u, nhưng là đối với hắn mà nói, lại căn bản không có bất kỳ để ý, hắn ở đây chờ người, chờ vị kia tự xưng là cả nước đẳng cấp cao nhất phụ tá Ô Hải tới. Chỉ tiếc Lê Kẽ chờ mấy giờ cũng không có tin tức, cũng có chút không kiên nhẫn, vì vậy đưa tay từ phía trước một chảo, bắt được một người đến trước mặt mình. Hào hoa phong nhà Ô Hải. Giờ phút này sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng là rất nhanh thì chiều hồng, nhìn trước mặt lì kẹ nghiêng thân hành lễ, xin chào chí cao giả, ta là Ô Hải. Hết sức hiển nhiên, hắn biết rõ hiện tại tình huống mình, bản thân rõ ràng là ở trên máy bay lại đi thẳng tới cái này một tòa trong khu nhà cao cấp, có thể làm được một điểm này, cả thế giới chắc chỉ có một người có thể làm được. Vì vậy khi nhìn đến lì kẹ mỉm cười xin hắn ngồi xuống sau, Ô Hải trong lòng ám thở phào một cái. Nhưng là chờ đến Ô Hải cùng Lỷ Kệ chân chính bắt đầu tham khảo lên như thế nào khiến Lâm Hiểu Vân cùng Trình Á Thanh Hồng biến thế giới thời điểm, nội tâm của hắn lại rối rắm. Bởi vì Lỷ Kệ cho hắn một cái không cách nào cự tuyệt kế hoạch. Siêu tự nhiên thần tượng tổ hợp, lấy siêu tự nhiên lực lượng vì manh khóe, tới tăng thêm bản thân lộ ra ánh sáng độ, tới tăng thêm người khác lòng hiếu kỳ cách làm. Chứ đi bởi vì thần bí truyền bá mang đến phiền toái sự tình, làm như vậy đúng là phi thường chính xác, mà là cũng đúng là lựa chọn tốt nhất. Ô Hải yên lặng chốc lát, lập tức đồng ý. Bởi vì cả thế giới đã bắt đầu truyền bá thần bí, hơn nữa còn là ở đối phương bày mưu đặt kế tình huống, cho dù Ô Hải cự tuyệt sự lựa chọn này, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sau đó, một trận long trọng tạo tinh vận động, bắt đầu dần dần nổi lên đứng lên. Mà giờ khắc này, ở trái đất vệ tinh mặt trăng biên giới, một chiếc chất gỗ thuyền buồm tĩnh lặng trôi lơ lửng ở nơi nào, quan sát trái đất nhất cử nhất động. Chương 772, cao chiều sắp đến nơi. Dô Sen đứng ở do sinh mệnh chi thụ cành cây làm luyện chế hư không trên hạng, nhìn xa xa trước mặt màu lam tinh cầu. Rất đẹp địa phương. Dô Sen thân thể cao lớn to lớn, răng sắc bén bảo dưỡng rất tốt, toát ra từng trận sắc bén, nhỏ lồi đôi môi khiến hắn trở thành bản thân trong chủng tộc nhất tuấn tú quân nhân, thắng được không ít thiếu nữ vui vẻ. Bất quá lại thế nào anh Tuấn, đây cũng chỉ là một đầu nhìn có vẻ rất đẹp lang nhân. Bất quá so sánh lỷ kẻ đã từng chu diệt lang nhân, cái này lang nhân lộ ra có chút văn minh. Y phục trên người càng là lộ ra rất có khoa học kỹ thuật cảm giác. Tại hắn nói ra tán thưởng lời nói sau, một tên tinh linh mặc đồng dạng quần áo đi tới, hạm trưởng, chúng ta yêu cầu tự mình đi phía dưới nhìn một chút. Lucini, không nên quá nóng nảy. Lang nhân rổ sèn vuốt ve thân hạm rào chán, cười nói, cười một cái, tinh linh mới có thể càng đẹp mắt. Tinh linh Lucini bạch đối phương liếc mắt, đi tới đầu hạm một bên kia, hạm trưởng, quốc hội để cho chúng ta đi tới nơi này là vì điều tra phong ấn đột nhiên suy thoái nguyên nhân. Cũng không phải là tới nơi này nghỉ phép tới. Tinh hải nước Cộng Hòa, lang nhân rổ sẻn cùng tinh linh Lucini quốc gia. Nước Cộng Hòa đến tột cùng tồn tại bao nhiêu người, đã không người có thể nhớ rõ, đến từ viễn cổ ghi chép, cũng sớm đã tan cảnh. Ở mấy trăm năm trước chư thần khó khăn trong, tinh hải nước Cộng Hòa thậm chí kém một chút tan rã, ngàn tỷ quốc dân gặp vận rủi. Đến lúc mấy trăm năm trước, chư thần cùng những thứ kia cường đại bọn quái vật bị phong ấn ở một cái xa xôi trên tinh cầu, mới để cho tinh hải nước Cộng Hòa thở dốc một hơi. Như vậy đối với phong ấn càng cảnh giác, ở chung quanh bố trí vô số thủ đoạn, một khi phong ấn có chút vấn đề, ngay lập tức sẽ phái ra thuộc hạ đội ngũ tới đây dò xét. Đáng tiếc Tinh Hải nước Cộng hòa đối với phong ấn tình hình rất rõ, duy trì phong ấn tồn tại căn cơ, không ở chỗ đối với thần bí truyền bá, mà là đối với thuyết vô thần tin chắc. Chỉ cần có lượng lớn thuyết vô thần thờ phụng người xuất hiện, phong ấn cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Vì vậy Tinh Hải nước Cộng hòa ở mấy trăm năm trước, ở nơi này tinh cầu các nơi, mở ra thuyết vô thần truyền bá. Bất quá Tinh Hải nước Cộng hòa người không cách nào ở chỗ này lâu, bởi vì bọn họ đến nơi, sẽ đưa đến phong ấn bản thân xảy ra vấn đề, bởi vì tại đây khỏa trên tinh cầu, chỉ cho phép viên này trên tinh cầu người bản thân, một khi có người ngoại lai, sẽ xúc động phong ấn. Cho nên Tinh Hải nước Cộng hòa đối với nơi này phong tỏa cực kỳ nghiêm mật, chỉ có đạt được cực kỳ nghiêm khắc thẩm tra, mới có thể cho phép Tinh Hải nước Cộng hòa người đi tới nơi này. Trước đây không lâu, Tinh Hải nước Cộng hòa kiểm tra cơ chế phát hiện phong ấn bắt đầu suy thoái, nhất thời đưa đến tất cả mọi người kinh hãi không thôi, bọn họ lập tức phái ra một chi hạm đội, đi tới nơi này dò xét tình hình. Lang nhân Rổ Sen cười lắc đầu một cái, đối với tinh linh Lũ Xì Ní lời nói không có bất kỳ đáp lại, đến lúc rất lâu sau hắn mới hướng về phía nàng nói ra, không giải thích được xuất hiện phong ấn suy thoái, nguyên nhân con ở chỗ cái này trên tinh cầu mọi người đối với thuyết vô thần dao động, như vậy đến tột cùng là cái gì nguyên nhân sinh ra như vậy kết quả. Chỉ có thần bí hiện thế, khiến thế nhân thấy rõ mới có thể làm được. Nhưng là ngươi phải biết, cái này trên tinh cầu mỗi cái chính phủ đều phi thường hiểu rõ bọn họ nơi này có phong ấn tồn tại, bất kỳ một cái nào chính phủ cũng sẽ nghiêm mật khống chế thần bí, duy trì thuyết vô thần địa vị thống trị. Chẳng qua là hiện tại vẫn như cũ phát sinh tình huống như vậy, chỉ có thể nói rõ cái này tinh cầu chính phủ đã vô lực duy trì, như vậy liền có thể khẳng định, tồn tại bọn họ không thể làm gì đồ vật, ở chỗ này tàn phá. Lang nhân Rổ Sen lời nói khiến tinh linh Lũ Xin Ý bộ dạng sợ hãi cả kinh, ngươi là nói, có 7 cấp trở lên quái vật xuất hiện. Nếu là như vậy, vậy thì phải điều động ngày tích hạm đội rửa sạch, lần nữa cấu thiết lập xã hội mới. Tinh linh Lũ Xin Ý nghiêm giọng nói ra, loại quái vật này xuất hiện, lấy cái này tinh cầu sức chiến đấu, tuyệt đối không cách nào chống cự, khẳng định đều đã bị ô nhiễm, nhất định phải đưa đến phong ấn vỡ vụn. Lang nhân Rổ Sen lắc đầu một cái, xuất thần nhìn về phía trước tinh cầu, trước không gấp. Trước từ từ điều tra một hồi, nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Khâu Chí Cao theo một mảnh hư vô trên thế giới đột nhiên bị người đẩy ra, trực tiếp té lăn trên đất. Hắn mở mắt ra chử, phát hiện nơi này lại là lúc ấy bản thân rời tiểu điếm căn phòng. Mà giờ khắc này ở trước mặt hắn, một đôi chính ở chỗ này hưởng thụ cá nước thân mật nam nữ không nhịn được lên tiếng hét dầm lên. Khâu Chí Cao híp lại một hồi mi mắt, thân thể trực tiếp nhảy lên, cường đại lực lượng, khiến hắn trực tiếp đem người đụng vào trên trần nhà. Trực tiếp đụng nát gạch đá kết cấu đỉnh tầng, xuất hiện ở trong một gian phòng khác. Nơi này không có ai. Khâu Chí Cao hít sâu một hơi, nhanh chóng đi ra khỏi tòa nhà, đưa tay sờ một cái túi, điện thoại di động không có ở đây. Điện thoại di động đã tại trước đây không lâu trong chiến đấu bị hủy diệt, bất quá hắn cũng không có bất kỳ kinh hoàng, trực tiếp từ thang lầu nơi nào đi xuống đi, quần áo có chút hư hại, ngược lại không có gây trở ngại. Đến lúc Khâu Chí Cao đi tới đường phố, lập tức liền có người vây lại, đây là phụ cận chín của người. Bọn họ phần lớn lực lượng đều đi tới thành phố điện ảnh chung quanh, chuyên tâm vì lịch kẻ phục vụ, giờ phút này thấy Khâu Chí Cao xuất hiện, nhất thời liền xông tới. Đội trưởng, người vừa tới hay lại là Khâu Chí Cao thuộc hạ, hắn thấy Khâu Chí Cao tinh thần không phải quá tốt, hướng về phía hắn nói ra, có muốn hay không đi nghỉ ngơi một hồi. Không cần, lập tức bố trí người, ta muốn đi tổng cục bên kia. Khâu Chí Cao hít sâu một hơi, sau đó nhíu mày, nghĩ đến điều gì mà, đúng, các ngươi phái người đi kia nhà quán rượu. Tìm khắp nơi một tìm, Vương Phương chắc ở nơi đó, đem hắn cũng mời tới tổng cục đi. Hắn nếu tại nguyên bản tiến vào địa phương đi ra, căn cứ Vương Phương nói cho hắn biết lời nói, hắn cũng hẳn ngay tại quán rượu một gian phòng bên trong. Chỉ bất quá hắn hiện tại bây giờ không có tinh lực trở về nữa một chuyến, mà là đặt mông ngồi ở bên cạnh trên bậc thang, dựa vào cái gì đồ vật híp mắt chử nghỉ ngơi. Ở Vương Giả chi chiến siêu phàm đô thị bên trong, hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghỉ ngơi cho khỏe qua một lần, bởi vì bất kỳ bưng lỏng đều có thể sẽ đưa đến người khác đánh lén. Bất quá còn chưa chờ đến Khâu Chí Cao phái đi người tìm tới Vương Phương, Vương Phương ngược lại tự mình làm đến bên này, thấy Khâu Chí Cao, hắn đi tới, không nhìn những người khác ánh mắt, một cước đá ở trên người hắn, đứng lên à, ngủ cái gì? Khâu Chí Cao lười biếng liếc hắn một cái, hơi chút đợi một hồi, cùng ta đi tổng cục. Vương Phương yên lặng gật đầu, mặc dù hắn nắm giữ lực lượng cường đại, nhưng là vẫn như cũ vẫn là không cách nào cùng quốc gia đối kháng. Hơn nữa trước mặt Khâu Chí Cao bản thân liền là quốc gia phương diện người, thực lực vượt xa bản thân. Rất nhanh, một chiếc xe nhỏ liền lặng yên không một tiếng động đi tới bên cạnh, Khâu Chí Cao đem Vương Phương nhét vào, xe rất nhanh thì lái đi. Lê Kẻ yên lặng đứng ở một bên, hư ảo thân hình không có bị bất luận kẻ nào phát giác, hắn biết rõ, làm cái này những người này dần dần trở lại cái hiện thực này thế giới sau, liền tới trước khi. Chương 773, tầng thứ nhất phong ấn giải trừ. Theo lỷ kẹ một tiếng cảm khái, thế giới giống như ngồi ở trên núi lửa, đột nhiên bộc phát một loại siêu tự nhiên lực lượng, lần đầu tiên rõ ràng như vậy xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Một trận do người bị tuyển chọn cùng chính phủ đối với kháng chiến đấu, đưa đến hết thảy các thứ này. Lỷ kẹ lựa chọn người bị tuyển chọn, cũng không phải là chẳng qua là tập trung tại Trung Quốc một cái khu vực, còn có còn lại một vài châu người. Thì như châu Âu, Mỹ Châu. Bất quá người Trung Quốc chọn hay lại là nhiều nhất, ít nhất có một nửa người ở bên này. Chỉ có số rất ít bộ phận phân tán ở còn lại mỗi cái địa phương. Không có cách nào, ai bảo lịch kệ thân phận của mình ở chỗ này. Đưa tới đối kháng tên kia người bị tuyển chọn, là một gã châu Phi người da trắng, không phải du lịch, mà là ở chỗ này. Nam Phi người da trắng liền cùng những địa phương khác người da đen một dạng, chịu đến chủ thể dân chúng kỳ thị, chịu đến quan phương chèn ép, là trong xã hội tầng dưới chốt nhân sĩ. Chịu đủ chèn ép cùng kỳ thị vị này người da trắng người bị tuyển chọn, thế nào hiểu ý cam tình nguyện dựa theo Nam Phi chính phủ lý đám người kia yêu cầu, đem chính mình hết thể nộp lên, hơn nữa nghe theo mệnh lệnh bọn họ. Vì vậy phản kháng bắt đầu, chiến đấu bắt đầu. Một người đánh ngã một cái tập đoàn quân sau, vị này người bị tuyển chọn dứt khoát biến mất ở không có giới hạn châu Phi trên đại lục. Ở mấy ngày nay trong thời gian, vô số tin tức điểm nóng chủ yếu tin tức, chính là chỗ này một chuyện cái, nhiều quốc gia đưa ra giúp đỡ tiếp viện Nam Phi, nhưng là ngầm dưới tuy nhiên cũng từng cái ở hướng vị kia người bị tuyển chọn đưa ra vô số hứa hẹn. Cuối cùng, ở một ngày đêm ban đêm, vị kia người da trắng người bị tuyển chọn, leo lên nước Mỹ quân hạm, bị áp tải đến nước Mỹ địa phương tiến hành thẩm phán. Hiện tại, đã rất khó tồn tại thế lực, đem hết thể các thứ này siêu tự nhiên tin tức che đậy, toàn cầu huyên áo. Đều là đến loại này siêu tự nhiên lực lượng mà mê. Mà thấy cái này một vị người bị tuyển chọn cường hãn như vậy thực lực, đến từ mặt khác 9 vị người bị tuyển chọn, bắt đầu một vòng mới tranh đoạt. Trung Quốc nắm giữ 6 vị người bị tuyển chọn, chuyện đương nhiên trở thành tất cả quốc gia nhất trí nhằm vào mục tiêu. Đáng tiếc Khâu Chí Cao coi như trong đó mạnh nhất người bị tuyển chọn, bị quân đội trao tặng trực tiếp quản lý còn lại 5 vị. Vương Phương cùng Khâu Chí Cao quan hệ coi như không tệ, cùng hắn cùng một chỗ tiếp thu nhiệm vụ này. Cho dù ngoài ra có kiêu căng khó thuần hạng người, cũng cơ bản bị hai người bọn họ đánh phục, mà càng bởi vì Khâu Chí Cao một câu nói, các ngươi đã cho ta là ai à, ta thế nhưng là đặc biệt đến một cơ hội này người à, bởi vì vị kia tồn tại, ta thế nhưng là tự mình gặp mặt qua. Từ đó đầu dạp xuống đất, có thể cùng vị kia cấp cho bọn họ lực lượng người có quan hệ, cũng đủ để cho còn lại người cũng không dám. Nữa có bất kỳ kế vật, bởi vì bọn họ không biết, vi phạm hậu quả sẽ là cái gì. Vì vậy, bất luận thế lực khác cho ra như thế nào cam kết, đều không cách nào đả động bọn họ, bởi vì bọn họ rất muốn mượn cùng Khâu Chí Cao quan hệ, đạt được vị kia tồn tại càng nhiều tưởng tượng. Có thể lấy sức một mình mở ra một thế giới, chẳng qua là vì chơi đùa một cái trò chơi, loại lực lượng này suy nghĩ một chút đã cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Thế lực khác chỉ có thể đem mục tiêu nhắm ngay còn lại 3 vị người bị tuyển chọn, mà 3 vị này người bị tuyển chọn, trên căn bản đều là châu Âu cùng Mỹ châu quốc gia người, bởi vì tranh đoạt bọn họ. Vô số chiến đấu trong bóng tối khai hỏa, đủ loại quốc gia trong lúc đó minh ám giao chiến, khiến giờ phút này trên thế giới tất cả các phóng viên cảm thấy rất là hạnh phúc. Cũng chính bởi vì những ký giả này cố gắng dâng hiến, khiến thế nhân biết rõ trên thế giới siêu tự nhiên lực lượng người tồn tại, thuyết vô thần càng dao động. Chương 774, hắn là các ngươi tạo hóa. Lê Kệ không có làm dư thừa sự tình. Nhưng là hắn hành động, lại quả thực khiến tất cả nhân viên cao tầng dọa sợ. Hắn ở toàn cầu trong phạm vi. Lấy chính xác đả kích lực lượng, đem tất cả quái vật, bất luận có đúng hay không bị ném đi ra, vẫn là liền tồn tại, toàn bộ đều đánh chết. Sử dụng vũ khí, chính là xâm xét. Nhưng là nhiều như vậy số lượng quái vật, lại như cũng là cực kỳ tình chuẩn một lần một bó xâm xét, có bao nhiêu cái quái vật, liền đánh ra bao nhiêu bó buộc xâm xét, phạm vi cũng là cực kỳ tình chuẩn, không có đối với bất kỳ nhân viên không quan hệ tạo thành tổn thương. Chẳng qua là trong nháy mắt đó, mấy trăm ngàn cái quái vật, liền như vậy dễ như trở bàn tay tiêu diệt sạch sẽ. Sau đó tất cả mọi người liền đều biết, nếu như Lỷ Kệ nguyện ý, hắn cũng có thể đồng dạng thao túng sấm sét, đem chọn cái trên thế giới tất cả mọi người giết chết. Nói đơn giản, chính là diệt thế. Đương nhiên, Lỷ Kệ không như vậy cho là, dù sao thật diệt thế, thế nhưng là kể cả toàn bộ vũ trụ cùng một chỗ xóa đi, trực tiếp làm cho cả thế giới hóa thành không gian mảnh vụn, loại tình huống này mới có thể gọi là diệt thế đi. Bất quá cũng coi như, Lê Kệ ở nhà một mình bên trong đợi mười mấy ngày thời gian, đan đoá lộ rốt cuộc đem Trình Á Thanh cùng Lâm Hiểu Vân thả ra. Hết sức hiển nhiên, các nàng đã được đến phi thường hợp cách giáo dục. Ở Lê Kệ trước mặt hát hai bài hát, Lê Kệ hài lòng gật đầu một cái, đã khá vô cùng, coi như là hợp cách ca sĩ. Được, các ngươi đã hiện tại đã học có thành tựu, như vậy có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút. Lì kẹ hướng về phía các nàng nói ra, ta cho các ngươi mời tới vũ đạo lao sư, còn cần một chút thời gian mới có thể tới, các ngươi có thể bản thân trước luyện một chút cơ sở. Lì kẹ mới vừa nói như vậy, đệ tử nguyên tố cao tháp tin tức liền chuyển tới. Lâm đã chuẩn bị xong, đi tới nơi này bên. Nói Tào Tháo liền đến. Lì kẹ nhếch môi cười một hồi, như vậy, mọi người khỏe tốt cố gắng một chút đi, tiến hành vũ đạo huấn luyện. Lì kẹ đi ra ngoài, chuẩn bị đi tiếp Lâm đến nơi. Bất quá không để cho hắn nghĩ tới là, trừ Lâm ở ngoài, sau đó tới còn có mặt khác mấy trăm người. Một chi địa ngục hỏa trung đội tinh linh bộ đội, cùng với 60 tên thần thánh cự long kỵ sĩ. Bọn họ đi tới là chuẩn bị làm cái gì? Hiện tại kế hoạch còn chưa tới bước này đi. Lì kẹ nhìn về phía ở một bên mỉm cười Lâm, còn nữa, ngươi cái này một bộ quần áo quả thực không quá thích hợp, có đúng hay không hẳn là đổi một thân. Lâm mặc trên người là cực kỳ bại lộ màu trắng nguyệt vải váy lót, màu trắng sữa trên da thịt, treo từng chút kim loại trang sức, mỗi đi đi lại lại một bước, cũng sẽ phát ra đinh đinh đương đương âm thanh. Bất quá nàng cũng rất thông minh vì chính mình trên người ra chỉ một đạo ảo ảnh pháp thuật, không có đạt tới thực lực người căn bản là không thấy được nàng chân thực bộ dáng. Chẳng qua là đối với lì kẹ coi như không có hiệu quả, liếc mắt một liền thấy rõ rõ ràng ràng. Chủ nhân, cái này không đẹp mắt không? Nguyệt vải chế tạo người hầu gái phục, cứ như vậy khoác ở trên người nàng, hơi có chút ủy khuất nói ra, kỳ thực vốn đang là lấy vì sẽ ở trong nhà đi ra đâu. Như vậy liền có thể trực tiếp cuốn trên giường sao? Không biết rõ lúc nào chạy tới đan đoá lộ nội tâm tràn ngập nhổ nước bọt, nàng đem tinh linh bộ đội cùng thần thánh cự long kỵ sĩ thu nhập bản thân thế giới, nơi này tạm thời không cần bọn họ tồn tại. Mang theo Lâm trở lại trong khu nhà cao cấp, đem Lâm Hiểu Vân cùng Trình Á Thanh lần nữa ném vào đến nàng thế giới sau, đan đoá lộ liền tự do. Hai người bắt đầu tiến hành một ít không bị người ngoài nhìn thấy hoạt động, không biết rõ mặt khác một số người, là có bao nhiêu thống khổ. Ở mặt trăng chung quanh chất gỗ thuyền buồm khởi động, bọn họ vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, thấy tầng thứ nhất phong ấn cởi ra kết quả, cũng thấy cái kia khắp toàn cầu thiểm điện thanh tràng. Nơi này tình hình quả thực vượt quá hai người tưởng tượng, nhiều hơn nữa quan sát cũng đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì tầng thứ nhất phong ấn cởi ra hậu quả, chính là thuyết vô thần hoàn toàn sụp đổ bắt đầu. Từ nay về sau phong ấn đã duy trì không được, chỉ có thể một mực chậm chạp giải tán, đến lúc tất cả phong ấn hoàn toàn vỡ vụn, tất cả ma thần đều đưa trọng Lâm cái thế gian này. Lang nhân rổ sèn rốt cuộc ngồi không yên, mang theo tinh linh lũ xì nì lái chất gỗ thuyền buồm, bay thẳng đến trước mặt tinh cầu tiến lên. Bọn họ đã đem tất cả tình báo phát động trở về, mà bây giờ bọn họ phải làm, chính là hoàn toàn biết rõ. Trong này tình hình đến tột cùng là cái gì? Đến tột cùng là ai? Đưa tới trận này có thể sẽ đưa đến thế giới tiêu diệt hỗn loạn. Tuyệt đối muốn ngăn cản đối phương. Chất gỗ thuyền buồm cả người lôi cuốn đến liệt diễm, ở tầng khí quyển trong điên cuồng hạ xuống, đến lúc ở một mảnh cắt vàng bên trong bình yên rơi xuống. Mặc dù là như thế nổi bật, nhưng là bất luận bất kỳ một thế lực nào đều đối với lần này không có bất kỳ biểu thị, bởi vì bất luận là vệ tinh hay là cái gì những vật khác, đều không cách nào đem một màn này soi ơn đến. Phảng phất như là ẩn hình một loại. Chất gỗ thuyền buồm bắt đầu ở xa địa trên chậm chạp chạy, đến lúc bọn họ gặp phải người thứ nhất. Xin hỏi, các ngươi quốc gia thủ phủ ở nơi nào? Người chỉ huy tối cao ở nơi nào đâu? Lộ ra sắc bén hàm răng khẽ mở khẽ đóng, trước mặt đại thúc trung niên lại căn bản thật giống như không có phát hiện có bất kỳ có cái gì không đúng, đưa tay chỉ hướng xa xa, ở bên kia. Chờ đến chất gỗ thuyền buồm hoàn toàn biến mất ở trước mặt hắn, vẫn đứng tại chỗ đại thúc trung niên không giải thích được sờ mặt mình một cái gò má. Chuyện như thế nào ở chỗ này mà người? Hôm nay nhiệm vụ còn muốn đi làm đâu? Một bước lay động rời đi đại thúc trung niên, căn bản liền không có phát hiện bất kỳ có cái gì không đúng. Ở tầng trời thấp đi lang nhân rộ sẹn, không ngừng tìm kiếm cái này quốc gia tầng cao nhất nhân sĩ, đến lúc bọn họ đang đến gần thủ đô thời điểm, bị một người cản lại. Nơi này cũng không phải là các ngươi hẳn là tiến tới địa phương, người ngoại lai. Khâu Chí Cao đi lên không khí, đưa tay ngăn lại chất gỗ thuyền buồm tiếp tục đi tới. Ta nhìn chằm chằm các ngươi rất lâu, đi tới nơi này là muốn làm chuyện gì? Ừ. Một tên cấp 5 sao nhân loại. Lang nhân rổ sen lộ ra mỉm cười, ở nơi này trên tinh cầu rất hiếm thấy a. Các ngươi là muốn làm chuyện gì? Khâu Chí Cao không có đi quản lang nhân rổ sen lời nói, thần sắc hắn nghiêm túc ngăn cản bọn họ tiến thêm một bước về phía trước. Tinh linh Lucini tiến lên một bước nói ra, chúng ta muốn đạt được câu trả lời. Câu trả lời. Phong ấn tại sao sẽ suy thoái? Các ngươi không biết rõ cái này chuyện liên quan đến cả thế giới an nguy sao? Tinh linh Lucini lời nói đưa tới Khâu Chí Cao cười khổ. Nếu như chúng ta có thể ngăn cản phong ấn suy thoái, đã sớm đi ngăn cản. Khâu Chí Cao thở dài, nhưng là căn bản không làm được a. Vậy thì do chúng ta tới ngăn cản. Tinh linh Lucini vẻ mặt chấn động, nói cho ta biết, đối phương đến tột cùng là ai. Chúng ta phải đi giết chết cái này kẻ cầm đầu. Các ngươi. Khâu Chí Cao lộ ra khinh thường ánh mắt. Cái này thật sâu đau nhói kiêu ngạo tinh linh tâm, coi như tám cấp thiên thần chiến sĩ, cái thế gian này còn có cái gì không thể tiến hành ngăn cản. Tinh linh lủ xí ní lời nói khiến Khâu Chí Cao lộ ra không tưởng tượng nổi ánh mắt, cái này tinh linh cùng lang nhân, lại là đứng hàng cùng tám cấp tồn tại. Bất quá, Khâu Chí Cao nhìn một chút tinh linh lủ xí ní cùng lang nhân rộ sẹn, hay lại là thở dài một tiếng. Có thể hỏi một chút, tại sao cho là chúng ta không thể làm được đâu? Lang nhân rộ sẹn hiếu kỳ hỏi thăm một tiếng. Khâu Chí Cao cổ quái xem đối phương liếc mắt, nếu như là những người khác lời nói, có lẽ ta còn sẽ coi là thật, nhưng là cái này một vị, hai người các ngươi là chính xác không có hy vọng. Bởi vì đối phương chính là tinh linh cùng lang nhân tạo hóa. Các ngươi, có thể hướng hắn vung kiếm sao? Hướng các ngươi tạo hóa công kích. Chương 775, tạo hóa cùng tạo vật. Lang nhân rổ sen cùng tinh linh lũ xì nỉ thả ra trong tay văn kiện, theo mở ra phía trên có thể rõ ràng thấy, đó là có liên quan AIAO tình báo. Hai người đều là đạt tới 8 cấp cường giả siêu cấp, ở toàn bộ tinh hải nước Cộng Hòa trong, có thể cùng bọn họ sánh vai nhân số cũng không vượt qua 20 người. Lang nhân cùng tinh linh tạo hóa lang nhân rộ sèn nở nụ cười khổ, trong lòng không nhịn được thở dài một tiếng. Ở cái thế giới này, thần thoại là có bản thân quy tắc. Theo trong thần thoại sinh ra nhân vật mạnh mẽ, chẳng lạ lùng gì, có thể nói chư thần loạn chủ lực, đều là trong thần thoại sinh ra tồn tại. AIAO là lang nhân cùng tinh linh tạo hóa. Cho dù hắn cũng không có tự tay bồi dưỡng lang nhân cùng tinh linh, nhưng là trên thực chất hai cái chủng tộc lại như cũng là thuộc về hắn trong tay tạo vật. Tạo vật không cách nào cãi lại tạo hóa lực lượng, câu nói đầu tiên có thể cho hai người bọn họ đi chết. Tinh hải nước Cộng Hòa nhân số nghìn vạn ước, lang nhân cùng tinh linh chiếm cứ 10% con số, thứ này cũng ngang với nói, AIAO câu nói đầu tiên có thể trực tiếp kêu gọi đầu hàng 10% tinh hải nước Cộng Hòa công dân, bao gồm mấy vị cao cấp nhất những người thống trị kia. Hơn nữa AIAO quyền năng còn không chỉ là như thế. Ở vô số thần thoại tự thuật trong quá trình, Dồ Sèn cùng Lũ Sĩ Nỉ còn thấy càng nhiều chủng tộc mơ hồ xuất thân từ AIAO trong tay. Hấp huyết quỷ, ương thân người, huyệt động nhân, người lùn, chờ một chút nhiều chủng tộc, mặc dù cũng không có trên mặt nổi lời giải thích, nhưng là trên thực chất tất cả đều là thuộc về AIAO thuộc hạ, tuân theo hắn ra lệnh, vì hắn quốc gia chinh chiến. Những người này, chiếm cứ tinh hải nước Cộng Hòa 30% số lượng. Sau đó là Cự Long. Tinh hải nước Cộng Hòa dựa vào xưng bá vũ trụ nhất cường quân đoàn, nhưng là giờ phút này, cũng xuất hiện chúa tể khống chế tại bọn họ. Cái này căn bản là tinh hải nước Cộng Hòa một nửa binh lực đều chịu đến đối phương khống chế, ở còn chưa chân chính xuất hiện ở trước mặt thời điểm, toàn bộ tinh hải nước Cộng Hòa cũng đã thuộc về tan tác trạng thái. Duy nhất có thể đối kháng, khoảng chừng cũng chỉ có chiếm cứ chủ thể 50% trở lên nhân loại tập đoàn. Mặc dù Dồ Sèn rất không thích những nhân loại kia, nhưng là nói cho cùng, đối mặt một nhân vật như vậy, cũng chỉ có nhân loại tập đoàn mới có thể cùng với đối kháng. Bất quá ở trước đó, ta rất muốn đi thấy tận mắt vừa thấy vị này tạo hóa. Dồ Sèn mang theo một cổ không hiểu giọng, hướng về phía Lucini nói ra, ta rất muốn tự mình cảm thụ một chút, tạo vật đối mặt tạo hóa sẽ có cái gì dạng cảm giác. Ở di vãng, ta chỉ từng tại lịch sử văn hiến trong biết rõ, cái loại này thân bất do kỷ, nhưng lại điên cuồng cảm giác đến tột cùng là cái gì dạng. Lucini thật sâu thở dài. Nàng biết rõ mình không cách nào khuyên động bản thân vị này hạm trưởng, bởi vì hắn chính là như vậy tính cách, theo bình thản cùng lười biếng trong trạng thái, lại ẩn chứa lệnh người khó có thể tưởng tượng điên cuồng. Cũng chính thức bởi vì như vậy, mới sinh ra trong lịch sử vị thứ nhất lang nhân tám tinh chiến sĩ, trở thành thiên thần chiến đội duy nhất một đầu lang nhân. Như vậy, ta nên làm sao đây? Lucini nghiêm trang hỏi, ta cũng cùng ngươi cùng đi sao? Cái kia dĩ nhiên là tốt nhất. Dồ Sèn chuyện đương nhiên gật đầu. Bất quá nhìn biến sắc tinh linh lại lắc đầu nói ra, bất quá nhìn ngươi dáng vẻ, đại khái cũng sẽ không đi thôi, ngược lại ngươi liền trốn những địa phương khác đi, nếu như ta cho ngươi tin tức, cũng sẽ không trở lại, con trong bóng tối nhìn ta, tránh cho ta trở thành vị kia tồn tại nô lệ sau, đem ngươi cũng cho dẫn đi. Nói kinh khủng như vậy lời nói, Lucini căn bản vẫn là không cách nào hiểu vị này lang nhân hạm trưởng não mạch kín, đều đang làm xong hẳn phải chết ý tưởng, như vậy còn dám phải đi, nàng đã không có năng lực làm. Như vậy, ta trước hết nhìn một chút tình hình đi. Lucini thở dài, nàng đã làm tốt quyết định, trực tiếp cơi chất gỗ thuyền buồm trở lại trên mặt trăng, một khi xảy ra vấn đề, lập tức rời đi nơi này. Khâu Chí Cao bên ngoài chờ hồi lâu, một mực chờ đến lang nhân rổ sẻn đi ra, hắn nhìn một chút, cái đó nữ tinh linh không thấy. Đưa ta đi gặp hắn một chút đi. Lang nhân hướng về phía Khâu Chí Cao như vậy nói ra, coi như thù lao, ta sẽ cấp cho ngươi một điểm có liên quan tinh hải nước Cộng hòa sơ cấp nguồn năng lượng kỹ thuật. Hắn đã rất rõ biết rõ, phong ấn giải trừ đã rất khó vãn hồi, chỉ có thể cấp cho cái thế giới này một điểm phòng thủ phản kích thủ đoạn. Nguồn năng lượng kỹ thuật có thể chiết cành năng lượng vũ khí, đối với 3 cấp đến 5 cấp quái vật, cũng có thể sinh ra rất cường sát thương tính. Hết sức cảm tạ. Khâu Chí Cao theo lang nhân trong tay nhận lấy một phần đặc biệt trải qua thay đổi ổ cứng, quay đầu hướng về phía hắn nói ra, ta khiến Lạc Đường tỷ muội đưa các ngươi đi, rất nhanh. Khi hắn nhìn lang nhân biến mất ở trước mặt mình, Khâu Chí Cao lúc này mới một mặt hưng phấn đi nhanh hướng một bên khác. Nắm giữ vũ trụ cấp bậc nguồn năng lượng kỹ thuật, đối với quốc gia thực lực thăng cấp, tồn tại không thể tưởng tượng tác dụng trọng yếu. Lê Kệ đang xem đến trong máy vi tính tiểu thuyết, đột nhiên bén nhạy nhận ra được một điểm kỳ quái đồ vật. Hắn không có bất kỳ động tác gì, bởi vì hắn có thể thấy cái vật kia chính hướng bên này tới. Hơn một tiếng sau, một chiếc màu đen xe nhỏ ngừng ở cổng, Đan Đoá Lộ đứng dậy, đi tới cửa phòng, mở ra cửa lớn, nhìn về phía chính hướng đi tới bên này lang nhân. Thật thú vị, cái thế giới này vẫn còn có lang nhân tồn tại. Đan Đoá Lộ hơi híp mắt chữ, thực lực đối phương đã có nhiều chút uy hiếp. Một tên anh hùng cấp lang nhân, nếu như ở chủ thế giới, đây quả thực là làm người ta khó có thể tưởng tượng kỳ tích. Đan Đoá Lộ cũng bất quá chẳng qua là một vị anh hùng cấp, nhưng là bởi vì đến từ nguyên tố cao tháp nặng hơn cường hóa, nàng đánh 10 cái trước mặt lang nhân, đều không có chút nào khó khăn. Vẹn vẹn là một thân trang bị, cũng đã là vứt bỏ cái này lang nhân không biết rõ nhiều cự ly xa. Lang nhân rổ sẻn khi nhìn đến Đan Đoá Lộ thời điểm, cũng tương tự phi thường giật mình. Chính là bởi vì hai người đồng dạng là anh hùng cấp, là 8 cấp, đối với giữa song phương chênh lệch càng rõ ràng nhìn ở trong mắt. Trước mặt thiếu nữ, thực lực ước chừng là mình hơn 10 lần, cái này làm cho lang nhân rổ sẻn ở đi tới nơi này trước tiên, liền cảm nhận được nơi này đáng sợ. Thật là thú vị lang nhân, vào đi, ta chủ nhân đang chờ ngươi. Lang nhân rổ sẻn ở khi đi tới sau khi đã đem bản thân biến ảo trở thành hình người, nhưng là hiển nhiên cái này cũng không lừa gạt Đan Đoá Lộ mi mắt. Đan Đoá Lộ mời lang nhân không có chút gì do dự, ở đi tới Đan Đoá Lộ trước mặt cung kính hành cá lễ sau, sải bước đi vào. Ngay tại hắn bước vào căn phòng trong nháy mắt đó, Lâm theo bản thân trên thế giới trở lại, đứng ở giữa phòng khách, quan sát tỉ mỉ cái này anh hùng cấp lang nhân. Rồ sèn khi nhìn đến Lâm trong nháy mắt, giống như cảm giác một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng bao phủ ở bản thân, cái loại này cơ hồ hủy diệt hết thể ý chí trong nháy mắt sẽ để cho hắn cảm thấy khó mà chống cự. Người này là ai? Đây chính là A.I.A. hò sao? Lang nhân rồ sèn trong lòng điên cuồng gầm hét lên, nhưng là lại có một cổ vui sướng xông lên đầu, rốt cuộc thấy đáng sợ kia hạn mức tối đa. Nhưng là một giây kế tiếp, trước mặt nữ nhân liền cung kính hướng một bên khác túi người, rồ sèn ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn thấy Lỷ Kệ nhìn tới ánh mắt. Sẽ ở đó trong nháy mắt, rồ sèn nguyên bản cơ trí ánh mắt bị đắp lên một tầng cắt mịn, hắn chậm chạp quỳ sụp xuống đất, hướng Lỷ Kệ đại lễ tham bái, rất vinh hạnh thấy ngài, ta chúa tể. Còn trong phút chốc, tạo hóa lực lượng, liền đem bản thân tạo vật hoàn toàn nắm giữ. Chương 776, nặng hơn sau tay. Hồn hện. Hồn hện. Hồn hện. Tại phía xa mặt trăng tinh linh lũ xì nỉ hai tay phủ đầy gân xanh, liều mạng muốn đưa tay hướng phía trước nào tới, nhưng là ý chí cường đại ngăn cản nàng hết thể cử động. Bất quá điểm này rằng có không có kéo dài bao lâu, đến lúc mấy giây sau, lũ xì nỉ liều mạng hô hấp, thân thể dần dần khôi phục bình thường. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Ngay tại như vậy trong nháy mắt, lũ xì nỉ cũng cảm giác được bản thân thật giống như bản thân ý thức liền muốn hoàn toàn bị thay thế một dạng, một cổ khổng lồ thêm ấm áp ý chí bao phủ ở bản thân. Dường như muốn đem chính mình dẫn vào đến mãi mãi xa ấm áp trên thế giới đi. Chẳng qua là trong phút chốc, nàng liền không còn là nàng. Nam ở ghế ngồi, không ngừng thở dốc lũ xin nghỉ khỏe mắt chảy ra nước mắt, nàng biết rõ, nàng vị hạm trưởng từ nay sẽ không trở lại. Hắn hoàn toàn chịu đến tạo hóa khống chế, từ nay chỉ có thể chiến đấu cho hắn. Thậm chí tạo hóa căn bản liền không có để ý qua hắn, hết thảy đều là bản thân bản năng điều động mà thôi. Ở đi gặp tạo hóa thời điểm, lũ xin nghỉ kỳ thực cũng biết rổ sẻn không về được. Hắn đi qua lý do kỳ thực chỉ có một, biết một chút về tạo hóa đối với tạo vật ảnh hưởng. Hắn cấp cho Lũ Xí Nhi một cái đặc thù xem phim công trình, tâm niệm vừa động là có thể hoàn toàn cắt ra liên kết. Hắn muốn khiến Lũ Xí Nhi có thể theo hắn mi mắt xem thật kỹ nhìn một cái tạo hóa, từ đó tìm ra đối phó khác biện pháp. Nhưng là lại không nghĩ tới, tạo vật đối với tạo hóa vô năng, quả thực đến nghe rợn cả người mức độ. Chẳng qua là chỉ là liếc mắt, lang nhân rổ sen liền hoàn toàn thất thủ, trở thành tạo hóa nô lệ. Thậm chí bởi vì một ít tiểu đạo cụ khiến cho đồng dạng nhìn đến đây lũ xì nì trong nháy mắt, cũng gặp đáng sợ như vậy đãi ngộ. Thật may nàng giúp lại sinh mạng cây làm ra thành thuyền buồn trong, hơn nữa trong nháy mắt chặt đứt tất cả liên lạc, lúc này mới gắt gao ngăn cản đáng sợ như vậy gặp gỡ. Nhưng là dù vậy, ở Lucy nỉ trong đầu, cũng vẫn như cũ tồn tại một cái ý mới thưởng thức, cái đó ý thức không ngừng xâm nhiễm nàng, để cho nàng lập tức đi trước gặp mặt bản thân chúa tể, bản thân tạo hóa. Không được, Lucy nỉ bỗng nhiên đứng dậy, nàng đưa tay chụp vào phía trước một cây màu đỏ cây gậy, ta phải đem nơi này sự tình, hoàn chỉnh báo cáo cho phía trên. Nhưng là ngay tại Lucy nỉ sắp nắm bắt được côn gỗ trong phút chốc, nàng ánh mắt xuất hiện một chút do dự, không, ta tại sao muốn làm như vậy? Nàng lung la lung lay muốn đứng lên, đi gặp chúa tể. Nhưng là sau một khắc, nàng liền một mặt kinh hoàng ngồi xuống, cả người đều run lẩy bẩy, cắn hàm răng hung hăng đánh một cái trước mặt nút ấn, chuẩn bị lập tức đi trở về. Nàng thông qua mới vừa rồi một điểm đã minh bạch, nếu như mình có bất kỳ đối với vị kia AIAO bất lợi hành động, vẻ này ý thức sẽ điên cuồng liều mạng khống chế bản thân ý thức, cho nên nàng cần phải có yên lặng không đi kích thích, dứt khoát trở lại tinh hải nước Cộng Hòa. Chất gỗ thuyền buồn hóa thành một vệt ánh sáng, biến mất ở mặt trăng chung quanh. Nhưng là, ở mấy phút sau, chất gỗ thuyền buồm lần nữa trở lại mặt trăng, mặt đầy cuồng nhiệt Lucy nhỉ điều khiển chất gỗ thuyền buồm, một bên cao giọng kêu vì chúa tể, một bên bay nhanh hướng trái đất, trong nháy mắt sẽ không thấy bóng dáng. Yên lặng Khâu Chí Cao nắm trong tay ổ cứng, ở hơn 10 vị quân nhân cùng đi tới một nơi trụ sở dưới lòng đất. Phía trên nguồn năng lượng kỹ thuật đưa tới phía trên rộng rãi chấn động, ngay lập tức sẽ khiến người đi cùng hắn đi tới lòng đất, ngăn cách hết thể đặc thù căn cứ tới tiến hành lý luận nghiên cứu. Mặc dù Khâu Chí Cao cho là mình thực lực ở trên thế giới này, bình thường mà nói trên căn bản sẽ không có người có thể theo trong tay hắn cướp lấy vật này, dù sao có năng lực mấy cái, cũng chướng mắt cái đồ chơi này. Bất quá cẩn thận sử vạn niên thuyền, Khâu Chí Cao vẫn như cũ vẫn cẩn thận đi tới trụ sở dưới lòng đất, đem ổ cứng giao cho đối phương. Sau đó, hắn chờ ở bên cạnh, trong khi chờ đợi cho sao chép xuống, lại đem ổ cứng hộ tống đến mấy cái khác căn cứ đi. Nhưng là hắn không biết, theo ổ cứng sử dụng, một loại đặc thù sóng sau đó khuếch tán. Loại này sóng lấy tốc độ ánh sáng xuyên suốt toàn bộ tinh cầu, sau đó tập trung bắn về phía mặt trăng, ở trên mặt trăng, một cái nho nhỏ máy móc bị khởi động. Lại sau đó, qua chốc lát, máy móc bản thân tự hủy, hóa thành tro bụi, lại không bất cứ dấu vết gì. Đây chính là rổ xèn một đạo khắc khóa an toàn, làm bản thân không có sức chống cự, thậm chí liền tiếp ứng Lucy nhỉ đều bị khống chế được sau khi, đạo thứ ba khóa an toàn sẽ lập tức đem nơi này tất cả tình hình đúng sự thật hồi báo cho tinh hải nước Cộng Hòa. Nhưng là trong nháy mắt này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trên mặt trăng, hắn tự tay chụp tới, nhưng chỉ là vớt một cái không, chỉ còn dư lại một điểm còn sót lại tại chính mình trong lòng bàn tay. Người vừa tới bất ngờ chính là Rồ Sẻn, hắn lộ ra tức giận biểu tình, hung hăng cầm quả đấm. Hắn biết rõ, hiện tại hắn đã khó mà đi đền bù lần này, hắn đúng là vẫn còn vì chính mình chúa tể, mang đến một điểm phiền toái. Lê Kệ kỳ thực thật cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không có nghĩ tới cái này trong thế giới lại cũng có lang nhân tồn tại. Trước mặt cái này gọi là rổ sẻn lang nhân, khi nhìn đến bản thân thời điểm, lại trực tiếp liền quỳ sụp xuống đất, đại lễ thăm bái bản thân, khiến Lỷ Kệ cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Sau đó, hắn liền biết, bản thân truyền thuyết A.I.A.O, ở trong thần thoại có liên quan lang nhân xác định vị trí. Hắn là lang nhân tạo hóa, vì vậy, tạo vật đang đối mặt bản thân tạo hóa thời điểm, ngay cả bản thân ý thức đều muốn chịu đến áp chế, sẽ vô điều kiện thờ phụng A.I.A.O. Cũng chính là giờ phút này Lịch Kẻ. Cho dù Lịch Kẻ cái gì cũng không làm, chỉ một chẳng qua là đứng ở chỗ này, cũng đủ để cho một tên đạt tới anh hùng cấp lang nhân mất đi tất cả, trở thành trong tay hắn con rối. Không, không thể nói con rối. Bởi vì bất luận xem thế nào, trước mặt lang nhân cũng chỉ là đem đầy đủ mọi thứ đều thả trên người Lịch Kẻ, bản thân vẫn còn cất giữ bản thân bất kỳ trí nhớ gì thậm chí hết thảy, chỉ là bản thân tam quan chịu đến biến hóa. Cũng chính là theo trong miệng hắn, Lì Kẹ biết rõ có liên quan tinh hải nước Cộng Hòa sự tình. Chẳng qua là đang hỏi mấy câu sau, Lì Kẹ liền chẳng muốn đi quan tâm cái này vượt qua vô số tinh hà bảng nước lớn nhà, bởi vì hắn bây giờ còn có đến những chuyện khác cần phải đi làm. Chỉ cần không nên tới quấy rầy hắn kế hoạch, như vậy hết thảy đều tốt thương lượng. Bất quá Lì Kẹ cũng coi là biết rõ, cái thế giới này thật đúng là có ngoại tinh nhân. Chỉ bất quá những thứ này ngoại tinh nhân thật sự là quá xem qua thành thục. Lì Kẹ sờ lên cằm còn suy nghĩ lang nhân rộ xèn lời nói. Thì có một chiếc chất gỗ thuyền buồm trực tiếp đánh tới cách đó không xa, một cái tinh linh cuồng nhiệt chạy tới, đi tới Lỷ Kệ bên người, cơ hồ như lang nhân rộ sèn một dạng, vị này tinh linh đồng dạng cũng là thuộc về AIAO tạo vật. Lỷ Kệ cũng coi là khiếp sợ bọn họ trước đây đối với chính mình phòng bị, lại làm ra nhiều loại dự bị các biện pháp. Ngay tại Lỷ Kệ muốn hỏi thăm rộ sèn hay không còn có càng nhiều sau tay thời điểm, rộ sèn đột nhiên vẻ mặt đại biến, nhanh chóng biến mất ở Lỷ Kệ trước mặt, đến lúc mấy chục giây sau. Tay không rổ sẻn trở lại Lì Kẹ trước mặt, hướng hắn xin tội. Làm Lì Kẹ biết rõ đúng là vẫn còn để trong này sự tình truyền lại đến tinh hải nước Cộng Hòa sau, hắn một mặt đối với rổ sẹn nhìn với cặp mắt khác xưa, mặt khác cũng không có đem chuyện nào để ở trong lòng. Dù sao một cái tinh hải nước Cộng Hòa, thật tới, hắn kỳ thực ngược lại cũng không phải hết sức sợ hãi. Chương 777, Nhất Hỏa Bạo Chân Nhân Tú. Theo rổ sẹn trong miệng, Lì Kẹ hiểu được tinh hải nước Cộng Hòa thực lực kinh khủng. Nhưng là hết sức đáng tiếc, coi như trong thần thoại A, lang nhân cùng tinh linh tạo hóa, còn có nhiều chủng tộc chúa tể, khiến hắn đối với tinh hải nước Cộng Hòa tồn tại cực kỳ đáng sợ hủy diệt tính sát thương. Có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, chỉ có tinh hải Cộng Hòa trong nước nhân loại bộ phận. Chẳng qua là bỏ đi những chủng tộc khác thực lực, đơn thuần nhân loại thực lực cũng căn bản là chưa nói tới có bao nhiêu cường đại. Mặc dù tinh hải nước Cộng Hòa là nắm giữ cao khoa học kỹ thuật tinh hà văn minh, nắm giữ có thể phát ra to lớn đáng sợ diệt tinh pháo vũ trụ chiến hạm, có mấy trăm thước cao titan giáp máy, thậm chí còn có vô số đáng sợ đủ loại cao khoa học kỹ thuật vũ khí. Nhưng là vô luận như thế nào, bọn họ cũng không dám đánh nát trái đất, bởi vì trái đất là phong ấn chủ thể, một khi trái đất vỡ vụn, bị phong ấn ma thần môn sẽ khuyết tán đến toàn bộ vũ trụ. Bọn họ không dám làm như vậy. Huống chi coi như bọn họ thật làm như vậy, đối với có thể sửa đổi thực tế anh hùng cấp cường giả mà nói, những thứ này cao khoa học kỹ thuật vũ khí, cũng chỉ là rất có thú tiểu món đồ chơi mà thôi. Vô luận như thế nào công kích, ngay cả bản thân thực tế cơ sở quy tắc đều bị sửa chữa lại, dựa vào tại thực tế mà sinh ra vũ khí, lại thế nào sẽ có bất cứ tác dụng gì đâu. Mà nếu như bọn họ phái ra cá nhân thực lực thiên thần chiến sĩ, cũng chính là 8 cấp anh hùng cấp cường giả, bọn họ số lượng kỳ thực cũng không có bao nhiêu. Bởi vì có thể tới chỉ có nhân loại, mà nhân loại đạt tới cái này cái cấp bậc cường giả, cũng bất quá chẳng qua là hơn 10 vị mà thôi. Đừng nói Lì Kẹ nguyên tố cao tháp, coi như là hiện tại bên này, Lì Kẹ cũng không sợ chút nào. Cá nhân thực lực mạnh độ chênh lệch quá lớn, số lượng hiệu quả lại càng nhỏ. Lì Kẹ một người, đem hết toàn lực, có thể giết chết 30-40 cái lang nhân rổ sẻn như vậy ra hỏa. Chớ đừng nhắc tới, còn có hế lì sệ thủ vệ, còn có lâm đám người ở bên người, chân chính đánh, không có trên 100 người anh hùng cấp cường giả, tuyệt đối không phải bên này đối thủ. Hạ xuống chuyện này, Lì Kẹ bắt đầu vì kế hoạch giai đoạn thứ 2 cố gắng. Hệ lì xệ trở lại Lì Kẹ bên người, trải rộng toàn bộ tinh cầu phù văn trận đã bố trí xong, mà tự do giáo phái truyền giáo hành động cũng tiến triển thuận lợi. Một ít thế lực đối nghịch bản hệ lì xệ tùy tiện xóa đi, thậm chí có 60 con thiên sứ vì bọn họ bảo giá hộ tống. Đây là Lì Kẹ sáng tạo đi ra mới tinh thánh quang sinh mạng, cùng thần thánh cứ điểm trong cho gọi ra thiên sứ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Mấy vạn tên tín đồ bị chuyển hóa, bắt đầu tiến hành nguyên tố bí điện tu luyện. Những người này mang đến tín ngưỡng chi lực vẫn không thể khiến Lâm Hiểu Vân tồn tại trên thực chất đề cao, chỉ cần qua được trên một đoạn thời gian rất dài, mới có thể làm cho bọn họ tín ngưỡng chi lực có chân chính hiệu quả. Cho nên, những thứ này truyền giáo người còn phải có một đoạn thời gian, mới có thể có đầy đủ lực lượng bảo vệ bản thân. Lâm đem Lâm Hiểu Vân cùng Trình Á Thanh thả ra, hai người đi ra sau khi có chút chóng mặt, ở Lâm trong thế giới, các nàng điên cuồng vũ đạo, không cần lo lắng bất kỳ tinh lực chưa đủ vấn đề, tồn tại đầy đủ siêu phàm thức ăn tới vì các nàng bổ sung hết thảy. 3. Lâm Hiểu Vân cả người có chút mệt là ghế salon ở phòng khách trên ghế bày ra, hướng về phía Lì Kẹ tả hoán nói, chúng ta ở nơi đó thế nhưng là gặp rất lớn tội. Nhưng là các ngươi rất có thu hoạch. Lì Kẹ chỉ ra một điểm này, có thể có được Lâm dạy dỗ, các nàng vũ đạo cơ sở chắc hẳn đã đánh đầy đủ vững chắc. Dù sao không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể lấy được Lâm hướng dẫn, hơn nữa tiêu phí như vậy đa đặc thù siêu phàm thức ăn và tài nguyên. Ở một bên Trình Á Thanh có chút nhút nhát ngồi ở Lâm Hiểu Vân bên người. Nàng coi như là biết rõ cái thế giới này đúng là bản thân làm không biết rõ thần kỳ, đặc biệt là bản thân nguyên bản cô nhi đồng học lại nắm giữ thâm hậu như vậy nội tình, nói thật nàng có chút ghen tị. Thích hợp ghen tị không quan trọng, chỉ cần sẽ không vì vậy tạo thành hỏng bét hậu quả là được rồi. Các ngươi tổ hợp danh tự nghĩ xong sao? Lì Kẹ không có vấn đề theo hầu hạ Lâm trong tay nhận lấy một ly cà phê, từ từ phẩm vị. Lâm Hiểu Vân cùng Trình Á Thanh có chút khiếp sợ nhìn phảng phất thiên thần bình thường Lâm giống như một người hầu gái bình thường đứng ở Lì Kẹ phía sau, một bên lắc đầu, không có, chúng ta chỉ có hai người tổ hợp sao. Hai người đã đầy đủ, hai người thần tượng tổ hợp, phi thường thích hợp. Lì Kẹ ngáp một cái, có chút lười biếng đưa tay, trực tiếp đem một người lấy ra tới. Cái này là ở phòng làm việc cố gắng làm việc Ô Hải, giờ phút này hắn nắm trong tay bút máy, có chút bất đắc dĩ nhìn Lì Kẹ đám người. Vừa móc ra điện thoại di động hướng về phía một bên khác nói mấy câu, tránh cho bọn họ lo lắng quá mức bản thân an nguy. Sau đó, Ô Hải mới thở dài, nhìn về phía Lâm Hiểu Vân cùng Trình Á Thanh, xem ra đã huấn luyện kết thúc. Ừ, mặc dù ở thế giới hiện thật mới qua nửa tháng, nhưng là trên thực chất các nàng đã trải qua một năm khổ cực huấn luyện, cơ sở đánh phi thường vững chắc. Lì Kẹ theo bản thân trong không gian móc ra một viên màu đỏ trái cây, ném cho Ô Hải, cho ngươi, coi như là đền bù ngươi đột nhiên bị ta bắt tới bồi thường đi. Ô Hải ngửi ngửi trái cây, không có trực tiếp ăn, mà là móc ra một nhóm khăn tay cẩn thận để tốt. Lì Kẹ có chút chướng mắt hắn điểm này, viên này trái cây có thể cường hóa thân thể ngươi, cho ngươi có thể ở thời gian 20 năm bên trong giữ tốt nhất tình trạng cơ thể, hiện tại không ăn đi, có lẽ cũng sẽ bị người cướp đi nha. Ô Hải bĩu bĩu môi, nhét vào bản thân trong túi quần sau, hướng về phía Lì Kẹ nói ra, bây giờ có thể tiến hành các nàng tuyên truyền kế hoạch sao? Có thể. Lì Kẹ gật đầu, các ngươi kế hoạch thiết kế như thế nào? Ô Hải nhún vai một cái, chỉ Lâm Hiểu Vân các nàng nói ra, nếu đều lấy siêu tự nhiên thần tượng tổ hợp vì manh khóe, như vậy còn cần còn lại cái gì đồ vật sao? Ta sẽ lập tức khiến gần đây nhất hỏa bạo chân nhân tú tiết mục tới mời các nàng tham gia, trực tiếp lấy siêu tự nhiên lực lượng làm điểm bán hấp dẫn ánh mắt. Nhiều tham gia một ít chân nhân tú, sau đó bắt đầu tuyên bố về ca khúc, tồn tại đầy đủ mét điểm tia sau, lập tức vì các nàng chế tạo riêng điện ảnh truyền hình kịch. Ô Hải dường như cơ giới tính nói ra những lời này, đây chính là giai đoạn trước kế hoạch, chờ đến có nhất định sức ảnh hưởng sau, sẽ an bài toàn cầu tính diễn xuất. Lì Kẹ gật đầu một cái, những chuyện này giao cho những người khác đi làm là được rồi. Về phần hiện tại Trình Á Thanh cùng Lâm Hiểu Vân còn không có cái gì siêu phàm lực lượng một điểm này, Lì Kẹ cũng có bản thân thủ đoạn. Hắn đi tới các nàng trước mặt, đưa tay ở các nàng ngực điểm một hồi, thì có thiên sứ hình xăm sinh ra, hơn nữa cấp cho các nàng quyền hạn, có thể điều động thiên sứ hình xăm lực lượng, vũ động nhất định siêu phàm lực lượng. Được, các ngươi có mấy ngày, thật tốt làm quen một chút loại này siêu tự nhiên lực lượng, sau đó phải đi lựa lần toàn cầu đi. Lì Kẹ cười ha ha đến, đem hết thể các thứ này sự tình, đều giao cho Lâm đi vận hành. Một tháng sau, trước mặt nhất hỏa bạo chân nhân tú tiết mục, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Chương 778, còn có nửa năm không đến thời gian. 20 ngày trước, cực hạn chạy nước rút tiết mục tổ nhận được một cái mệnh lệnh. Nói là mệnh lệnh có chút quá mức nghiêm khắc, là một cái không thể không tiến hành giao dịch mới xem như bình thường giải thích. Một điểm đối với tiết mục tổ phi thường cần thiết tiện lợi, đem đổi lấy đối với một cô thiếu nữ thần tượng tổ hợp nóng phủng. Đối với tiết mục tổ mà nói, cũng không phải cái gì khó mà tiếp thu sự tình, ngược lại, có thể lấy đồng thời tiết mục làm giá, là có thể đạt được một ít cam kết, đã là thuộc về kiếm bụn cái loại này giao dịch. Chỉ là đồng thời tiết mục mà thôi. Nhà sản xuất vui vẻ biển san là như vậy nghĩ, nhưng là trên thực chất tại chính thức đối mặt yêu cầu nóng phủng thiếu nữ thần tượng tổ hợp thời điểm, nàng hay lại là cảm thấy một loại để cho nàng linh hồn đều muốn rung rung cảm giác. Chí cao thiếu nữ, chính là trước mặt hai người thần tượng tổ hợp, không có bất kỳ MV, ca khúc, điện ảnh, phim truyền hình chờ hết thệ tác phẩm, thậm chí các nàng còn không có chính thức xuất đạo, nhưng là các nàng cũng có bản thân đặc thù nơi. Siêu tự nhiên lực lượng. Các nàng là nhóm đầu tiên, nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng lại đường hoàng chuẩn bị bại lộ tại tất cả mặt người người xưa. Nói thật, ở biết rõ hết thệ các thứ này thời điểm, vui vẻ biển san quả thực liền muốn xuất huyết não. Nàng có thể hết sức rõ ràng minh bạch. Cho dù không có những thứ kia giao dịch, tổ hợp này cũng có thể tùy tiện đưa nàng tiết mục tỷ lệ người xem lần nữa dương cao đến một cái khó mà tưởng tượng nổi bước. Vì vậy, cho dù vì vậy cự tuyệt một cái coi như hồng hỏa tiểu thịt tươi, vui vẻ biển san nội tâm cũng đúng này không thèm để ý. Đang nhiệt tình chiêu đãi các nàng đến nơi sau, cái này chân nhân tú tất cả khách quý cùng người chủ trì đều được tin tức này. Mừng rỡ như điên là dĩ nhiên, đặc biệt là cái này đồng thời còn để lại khách quý càng đối với này đều muốn vui sướng điên. Bởi vì hết sức hiển nhiên, cái này đồng thời phát hình sau, mang đến tỷ lệ người xem sẽ vì bọn họ mang đến bực nào tiền lời. Bởi vì chuyện liên quan đến bản thân lợi ích, chân nhân tú quay chụp phi thường thuận lợi, thậm chí những thứ kia cử quốc nổi tiếng đại minh tinh, đều vây quanh Lâm Hiểu Vân cùng Trình Á Thanh hai người chuyện, bất luận kẻ nào cũng có thể thấy rõ, các nàng là nhiều lần chịu phụng. Đặc biệt là khi các nàng biểu diễn ra bản thân siêu tự nhiên lực lượng, tỷ như phun liệt diễm, triệu hoán thủy nguyên tố loại hình cảnh tượng, càng là không ngừng lấy được những người khác tiếng ủng hộ. Siêu cường hình ảnh bắt, đem hai người hết thảy tốt đẹp nhất ống kính bảo tồn đứng lên, ở 20 thiên hậu, rốt cuộc xuất hiện ở trên TV. Tại đây 20 ngày chuẩn bị trong lúc, trên Internet đã phô thiên cái địa xuất hiện có liên quan siêu năng lực thiếu nữ tổ hợp từng chút tin tức, đủ loại mặt bên hoặc là hàm hồ miêu tả, khiến vô số người trông mong mà đợi. Ước chừng mấy chục triệu người, tại đây một ngày đêm đang mong đợi đã đến giờ tới. Thậm chí không chỉ là Trung Quốc, ngay cả còn lại quốc gia người, cũng bắt đầu chuẩn bị tiến hành truyền tin, tới xem trong lịch sử lần đầu tiên siêu tự nhiên tổ hợp ở màn hình quang trong. Biểu hiện Lì Kẹ dĩ nhiên cũng ở đây xem, bất quá Lâm Hiểu Vân cùng Trình Á Thanh cũng không tại bên cạnh hắn, ở quay chụp xong lần đầu tiên chân nhân tú sau, các nàng liền bắt đầu ngựa không ngừng vó câu đi chợ, đủ loại chân nhân tú chờ tống nghệ hoạt động vòng vòng chạy, thậm chí một ít chương trình tọa đàm cũng bắt đầu tiến hành mời. Hai người người đại diện là Lâm, bất quá Lâm đối với cái này bên trong hết thể cũng không quá quen thuộc, cho nên tồn tại đạt hơn 100 người chuyên nghiệp đoàn đội, ở các nàng phía sau tiến hành phụ trợ. Những thứ này đều là Ô Hải phái người cố ý chọn nhân sĩ chuyên nghiệp, ở tại bọn hắn dưới sự giúp đỡ, hết thể các thứ này đều phi thường thuận lợi. Theo người đầu tiên chân nhân tú phát hình, cái loại này trên màn ảnh làm hiện ra siêu tự nhiên lực lượng, khiến vô số người điên cuồng. Mặc dù bọn họ có rất nhiều đều là đã từng thấy lỷ kẻ phát sóng trực tiếp vương giả chi chiến nhân tuyển, nhưng là khi những người này lấy thần tượng phương thức xuất hiện ở đại chúng trước mặt thời điểm, hay lại là nghênh đón khó có thể tưởng tượng phong trào lớn. Mà kèm theo người đầu tiên chân nhân tú chi cao thiếu nữ tổ hợp đăng tràng, sau đó đột nhiên buộc phát các lộ chân nhân tú cùng tống nghệ tiết mục trong, đều có các nàng bóng người. Cơ hồ là ở trong rất ngắn thời gian, chí cao thiếu nữ tổ hợp liền trở thành trước mặt sốt dẻo nhất lục soát tử, cũng trở thành mấy triệu fan đang ăn khách nghệ nhân. Đương nhiên, đây chỉ là một cổ làn sóng, nếu như không có đầy đủ sau tinh thần, biến mất cũng sẽ rất nhanh. Bất quá đây đối với cái này thần tượng tổ hợp hiển nhiên không có khả năng, theo đài TH Trung ương đều bắt đầu hỏa lực nặng đề cử tổ hợp này thời điểm, trên căn bản người trong nghề đều biết, các nàng là lửa cố định. Lì kẹ không ngừng đối với các nàng sinh ra ảnh hưởng bắt đầu quan tâm, hơn nữa cực kỳ hài lòng gật đầu. Đan Đoá Lộ ngồi ở lì kẹ bên người, vì hắn chế tạo thức ăn mới. Phong ấn tầng thứ 2 tan vỡ tốc độ đang ở tăng nhanh, trong tầng thứ nhất giá hỏa trên căn bản đều muốn thanh trừ sạch sẽ. Đan Đoá Lộ tùy ý liếc mắt nhìn hư không, tựa hồ từ đó thấy cái gì, hướng về phía lì kẹ nói ra, nhưng là đối với tự do giáo phái những người đó mà nói, giống mặc dù đã ổn định lại có thể câu thông tín ngưỡng chi lực truyền tống. Nhưng là bọn họ bởi vì luyện tập nguyên tố bí điển thời gian quá ngắn, liền tầng thứ nhất cũng còn không chân chính hợp cách, vì vậy sợ rằng sẽ ở tầng thứ hai phong ấn vỡ vụn thời điểm gặp gỡ một điểm tổn thất. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, chính là bởi vì như vậy tổn thất, mới có thể làm cho tín ngưỡng thâm nhập lòng người. Lê Kẽ mỉm cười uống một hớp trà, đối với tự do giáo phái những người đó, cấp cho một số người tiện lợi, để cho bọn họ trước thời hạn tấn thăng, đạt được lực lượng chân chính, vì hiểu vân mang đến tín ngưỡng. Tồn tại lực lượng thì có đang đối mặt lần thứ 2 trùng kích thực lực. Tầng thứ 2 phong ấn vỡ vụn, xuất hiện sẽ là một ít trung tầng cấp bậc quái vật. 3 đến 5 sao tồn tại, là phần lớn trong thần thoại trung hạ tầng, cũng là có đủ nhất số lượng cùng lực lượng giai cấp. Đối với cái này một cái giai cấp, đơn thuần nhiệt hỏa lực vũ khí đã rất khó có hiệu quả, yêu cầu đại đương số lượng bạo tạc mới có thể đưa đến nhất định hiệu quả. Đây cũng là đối với các nước nguy hiểm nhất một lần trùng kích, thật may lỷ kẻ trước đây đã bày phù văn đại trận. Đem tất cả bởi vì phong ấn phá mà bị quăng đi ra ra hỏa, đều tập trung vào riêng biệt địa phương. Ở nơi đó, tồn tại lỷ kẹ bày sau tay, tới chung kết bọn họ hết thảy. Chỉ có thể có số rất ít ra hỏa chạy thoát vận rủi, lưu lạc đến nhân gian, mà những thứ này số lượng, đối mặt nhân loại bản thân phản ứng, chắc rất dễ dàng là có thể thanh trừ hết. Quả thực không được, còn có Lâm mang đến cái kia một chi tinh linh đội ngũ, bọn họ cũng sẽ quanh quẩn ở chủ yếu địa khu, đi đối diện với mấy cái này quái vật. Coi như đến cuối cùng, còn có trong lúc vô tình bị bản thân thu phục tạo vật, lang nhân rổ sẻn cùng tinh linh lũ xin y, hai gã anh hùng cấp cường giả, cũng có thể dò xét toàn cầu, đem hết thể chạy thoát người hoàn toàn tiêu diệt. Vì vậy, đợt thứ hai trùng kích, chỉ có thể biểu diễn cho tất cả mọi người thấy, siêu tự nhiên sinh vật lực lượng, lại như cũ sẽ không tạo thành quá lớn nguy hiểm. Lê Kẻ biết rõ còn có nửa năm không đến thời gian, đồng dạng, trên địa cầu mỗi cái quốc gia cũng còn có nửa năm không đến thời gian. Nửa năm không đến thời gian, đem năng lượng vũ khí phát triển, làm được có thể đối với lần thứ 2 đánh chúng xuất hiện quái vật, cho đánh chết trình độ. Chương 779, 3 năm sau. A. Cứu mạng. Theo một tiếng thê lương kêu tiếng kêu, một đoàn xương mù màu đen ở người đến người đi bên đường phố trên khuyết tán ra, rất nhanh thì hình thành một người loại, một cái đạt tới cao 4, 5 mét to lớn quái vật ở trong đó mơ hồ xuất hiện. Mau mau nhanh. Nhanh lên một chút giải tán. Theo một tiếng còi một dạng thanh âm chói tai, phụ cận mọi người nhanh chóng hướng xa xa chạy đi. Mấy cái bầy sạp hàng rong liền ăn cơm ra hỏa cũng không muốn, dứt khoát trực tiếp ôm đầu rời đi. Kẹo kẹt thủy tinh vụn vặt vỡ nát thanh âm không ngừng truyền tới, lớn vô cùng lòng bàn chân theo trong hắc vụ lộ ra, hung hăng giẫm ở trên mặt đất. Mấy viên cục đá bị chấn bắn lên, tí tách đáp rơi trên mặt đất lăn hồi lâu. Giống. Một cái bốn vó hai tay khôi ngô một nửa châu quái vật từ đó nổ gian chạy đến. Đây là một loại gọi là ngang khoa quái vật, một cái nào đó tiểu quốc gia trong truyền thuyết chuyên môn ăn người khát máu sinh vật. Hắn mở to 6 con mi mắt, máu đỏ nhìn về phía trước, nơi nào có đến nhân loại bóng người, là hắn thích trưng diện nhất bữa ăn. Một nửa châu quái vật nửa ngồi dưới bắt đầu xúc thế, hướng phía trước đột nhiên nhảy một cái, cao mấy chục mét độ trong khoảnh khắc liền bị đột phá, sau đó, một cây diễm lệ trường thương từ đằng xa tiêu xạ tới, đem hắn bắn thủng. Gào. Kêu đau một tiếng, một nửa châu quái vật ngẩng đầu nhìn lại, một cái tuổi trẻ màu lam đồ bó sát người nam nhân chính nắm một cái cùng mới vừa rồi đâm thủng hắn một dạng trường thương, chính diện hướng về phía hắn nghiêm chỉnh mà đợi. Hồn hện, một nửa châu quái vật thấp giọng thở dốc một hồi, bốn vó phát ra ngọn lửa màu xanh lá cây, đi lên không khí liền trực tiếp bay lên bầu trời. Một cổ hỏa diễm theo mặt đất bay lên, đuổi kịp một nửa châu quái vật hung hăng đem hắn lần nữa kéo xuống tới. Ngọn lửa màu đỏ thẫm bên trong ba lạp thiêu đốt, cuốn vòng quanh một nửa châu quái vật lại không có quá lớn cống hiến. Giết chết hắn, Mộc Nạ. Một cái chói thai thanh âm ở cách đó không xa vang lên, hắn giường sưởi quá cao, ta hỏa diễm đốt bất tử hắn. Lam Y nam nhân biến sắc, khốn nạn, lại là các ngươi, cướp ta con mồi. Hắn không giống còn lại, trường thương trong tay phần phật một hồi thiêu đốt lên màu vàng thánh hỏa. Nhắm ngay một nửa châu quái vật trực tiếp nhanh mạnh ném đi qua. Rắc. Á à. Một tiếng, giống như tia chớp trường thương màu vàng nóng đinh ở một nửa châu quái vật, kịch liệt màu vàng thánh hỏa đột nhiên bốc cháy, mà đồng thời, mấy đạo sắc bén lóe lên, một nửa châu quái vật trực tiếp bị chia nhỏ số cho khối. Sau đó, mảnh vụn bị màu vàng thánh hỏa thiêu đốt thành cho tàn. Thiếu hài tử, ngươi ba lại cướp quái. Một cái nhìn có vẻ có chút nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ đứng ở màu vàng thánh hỏa bên cạnh. Trong tay hình bán nguyệt vũ khí sắc bén bắn ra bốn phía, hướng về phía Lam Y nam nhân kêu la như sấm. Xin gọi ta Thiệu Hải, không phải Thiếu Hải tử. Nam tử áo Lam Thiệu Hải cau mày nhắc nhở, sau đó vững bước tiến lên đi tới. Từ 3 năm trước đây lần thứ 2 trùng kích tới nay, lượng lớn quái vật xuất hiện ở thế giới loài người, mặc dù bị quân đội tiêu diệt phần lớn, nhưng là dù sao vẫn là có một ít cá lọt lưới, đối với thế nhân tạo thành hết sức đại phiền toái. Hơn nữa những quái vật này cũng không phải là cùng xuất hiện, mà là thỉnh thoảng cách một đoạn thời gian liền ra tới, cái này thì khiến người rất khó định điểm dọn dẹp. Thật may theo lần thứ 2 trùng kích đến nơi, một ít có thể mang đến siêu phàm lực lượng cơ hội cũng theo đó mà tới. Đứng núi chịu sào là tự do giáo phái, cái này đột nhiên quật khởi tại lần thứ 2 trùng kích không rõ tiểu giáo phái, chỉ cần gia nhập đi vào, là có thể đạt được một bộ chân chính tu luyện công pháp. Chỉ cần tín ngưỡng AIA, là có thể làm cho mình tín ngưỡng vì chính mình mang đến thực lực cường đại. Tự do giáo phái phi thường tự do. Gia nhập trong đó sau khi, thậm chí không cần làm ra còn lại bất kỳ bảo đảm gì, chỉ cần duy trì tín ngưỡng là có thể một mực nắm giữ lực lượng. Nhưng là cái này thấy hiệu quả rất chậm, thời gian 3 năm đến bây giờ, đẳng cấp cao nhất giáo chủ cũng bất quá là 4 cấp thực lực mà thôi, chớ đừng nhắc tới còn lại các giáo đồ. Thứ yếu là vương giả chi chiến trò chơi, cái này do thần làm chủ đạo trò chơi, cách mỗi nửa năm tiến hành một lần, mỗi lần chiêu mộ 40 người, trong đó may mắn còn sống sót người ở giữa. Trực tiếp là có thể nắm giữ 5 cấp trở lên thậm chí 6 cấp thực lực, nhưng là bởi vì trí tử tỷ lệ vượt qua 80%, chẳng khác gì là nắm mệnh đi đổi lấy lực lượng. Bất quá dù vậy, muốn trở thành người bị tuyển chọn người cũng không đếm xuể. Cái thứ 3 xuất xứ, khoảng chừng chính là thông qua những thứ này người bị tuyển chọn học tập đạt được siêu phàm lực lượng người. Theo vương giả chi chiến trong trò chơi may mắn còn sống sót người bị tuyển chọn, trừ đi bản thân lực lượng bên ngoài, bọn họ còn có thể đạt được ngoại tu luyện phương thức, thông qua dạy dỗ. Không ít người cũng bắt đầu lấy được mới siêu phàm lực lượng. Bất quá căn cứ những người khác nghiên cứu, tự do giáo phái nguyên tố bí điển là thuộc về vượt qua những phương thức này bên trên đỉnh phong mặt hàng. Vì vậy, chân chính học tập những người này cũng không nhiều, chẳng qua là một ít sợ hai giáo phái giam cầm tư tưởng người mới có thể lựa chọn những thứ này. Bất quá cho dù tồn tại những thứ này con đường, trong đó có thể lấy được siêu phàm lực lượng người, cũng bất quá chỉ có 6-7%. Phần lớn người đều chỉ có thể thu được số rất ít thân thể tráng kiện chức năng. Thông qua học tập nguyên tố bí điển đạt được một chút xíu lực lượng phòng hộ, trừ lần đó ra liền không có. Vô luận là linh hồn vẫn là thân thể tư chất, chỉ cần có một điểm xuất sắc là có thể đạt được siêu phàm lực lượng khả năng, nhưng là hết sức đáng tiếc, ở nơi này trên tinh cầu, cái này hai loại người đều thiếu đáng thương. Lê Kệ đối với cái này bên trong tình hình cũng là cảm thấy giật mình, hắn chưa từng thấy qua tồn tại thấp như vậy kém tư chất đáng người. Bất quá về sau hắn bắt đầu phát hiện, cái thế giới này phi thường thú vị. Vì vậy Lỷ Kệ ở nơi này trên tinh cầu, khai sáng một cái thần lực hệ thống, thông qua một loại khắc càng gần như khoa học thủ đoạn, tới khiến cái thế giới này người nắm giữ siêu phàm lực lượng. Nam tử áo Lam Thiệu Hải đi tới màu vàng thánh hỏa tiêu tan địa phương, rút ra bản thân trường thương, ánh mắt hơi có chút mất cháy xém, sau đó hưng phấn vung vẩy một hồi quả đấm, ha ha, 600 điểm công hiến, vận khí thật giỏi. Đáng chết, cướp quái điên cuồng. Ngang ngược thiếu nữ nghe được câu này nhất thời khí thẳng dậm chân, bị không biết rõ theo chạy đi đâu tới Nam Hải ôm, Mộc Nạ, đừng xung động. Hừ hừ hừ, tiểu nha đầu, muốn cướp ta quái còn sớm đâu. Thiệu Hải cười ha ha đến, bắt đầu tính toán bản thân cái này 600 điểm chiến công có thể thông qua thần lực hệ thống đạt được cái gì mới năng lực, là cường hóa thánh hỏa đâu rồi, hay lại là cường hóa thân thể tư chất. Ta cảm giác lực lượng đã đầy đủ, yêu cầu càng nhiều nhanh nhẹn, như vậy liền trực tiếp cường hóa cái này đi. A, tức chết ta. Thiếu nữ một cái tát đẩy ra ôm bản thân Nam Hải, cơ hồ đều muốn khí khóc, vốn là kém mấy trăm điểm cống hiến là có thể cho ngươi hối đoái mới pháp thuật mô hình, hiện tại tốt, lại phải đợi mới quái vật sinh ra. Không sao không liên quan, Mộc Nạ, ta không gấp. Nam Hải có chút ngượng ngùng nói ra, luôn luôn muốn ngươi cống hiến cho ta hối đoái mới pháp thuật mô hình, quả thực quá ngượng ngùng. Không có cái gì, vì nên đón lần thứ ba trùng kích, chúng ta cần phải có mau sớm nắm giữ thực lực cường đại. Mộc Nạ có chút tinh xảo trên khuôn mặt, mang theo nghiêm túc biểu tình, lần thứ ba trùng kích quái vật, cũng đều là 6 cấp gia hỏa, chúng ta như vậy thực lực xông lên, trên căn bản là chết chắc ca, cũng không đủ thực lực, liền tự vệ đều khó khăn. Chương 780, thần lực hệ thống. Cái thế giới này phi thường thú vị. Lịch kẽ lần nữa xác nhận chính hắn một cái nhìn. Bởi vì theo hắn đối với cái thế giới này hiểu rõ càng nhiều, thì càng cảm giác, cái thế giới này đối với mình mà nói, chỉ sợ là một cái phi thường không tưởng địa phương, một cái có thể làm cho bản thân thoát thai hoàn cốt, thậm chí khiến nguyên tố cao tháp đều hoàn toàn dương cao một cấp bậc địa phương. Không phải cái gì thổi phồng, mà là trên thực chất mang đến một điểm cái nhìn. Đầu tiên là đối với Lâm Hiểu Vân lai lịch, mặc dù xác nhận là mình con gái, nhưng là đến tột cùng là đến từ đâu, lịch kệ đối với lần này đã trải qua điều tra, thậm chí thông đi thăm quốc gia những người đó, cẩn thận điều tra qua năm đó sự tình. Sau đó ra kết luận là không có. Không có bất kỳ có liên quan Lâm Hiểu Vân mẫu thân tin tức, Lâm Hiểu Vân bản thân liền là một cái đột nhiên xuất hiện nữ hài, người trần truồng xuất hiện ở viện mồ côi, không có bất kỳ người nào vứt bỏ, cũng không có bất luận kẻ nào đến cửa đưa tới. Cái này làm cho lỷ kẻ có chút nổi nóng, dứt khoát sử dụng nguyện vọng thạch tới tiến hành quan sát đo đạc, hắn nguyện vọng thạch đã không nhiều, có thể tiết kiệm một điểm là một điểm, nhưng là hiển nhiên, hiện tại giảm bớt không được. Chẳng qua là khiến lỷ kẻ không nghĩ tới là, khi hắn sử dụng nguyện vọng thạch tới kiểm tra Lâm Hiểu Vân mâu thân thời điểm, một cổ quỷ dị lực lượng che đậy hết thảy các thứ này, cho dù lấy thực lực của hắn, đều khó phá như vậy che đậy. Lửa cháy tới lỷ kẻ dứt khoát lần nữa cung cấp nhiều nguyện vọng thạch, tập hợp lượng lớn lực lượng tiến hành mạnh mẽ phá. Cuối cùng, làm che đậy bị đột phá sau, đột nhiên xuất hiện sự thật khiến lỷ kẻ quả thực trợn mắt hốt mồm. Bởi vì Lâm Hiểu Vân không có mẹ. Hoặc có lẽ là, Lâm Hiểu Vân mẹ cũng không phải nhân loại trong thường thức cái loại này. Lâm Hiểu Vân sinh ra phi thường có truyền kỳ tính. Bởi vì căn cứ theo lỷ kẻ biết chân tướng trong, Lâm Hiểu Vân là lỷ kẻ theo hắc hồn địa ngục trở lại chủ thế giới lúc, đi ngang qua nơi này tiết lộ một điểm tinh khí thần, cùng cái thế giới này dây dưa sau, tụ tập cái thế giới này bản thân tinh hoa từ đó sinh ra. Nói cách khác, phụ thân là lỷ kẻ, mà Lâm Hiểu Vân mẫu thân chính là chỗ này một thế giới. Mảnh thế giới này đã có một điểm u mê ý thức, nắm bắt được một điểm này cơ hội, lấy được lỷ kẻ một chút tin tức, từ đó sinh ra hắn hải tử. Lỷ kẻ không biết rõ tại sao đối phương sẽ chọn bản thân, hay hoặc là bất kỳ từ nơi này đi ngang qua cường giả, cũng sẽ như thế. Xa hơn sau chân tướng, đã không phải là lỷ kẻ có thể thăm dò đến, nguyện vọng thạch số lượng đã cực kỳ thưa thớt, lỷ kẻ không thể lại tùy ý lãng phí. Chỉ có thể hy vọng theo những phương hướng khác, tới tra tìm cuối cùng chân tướng. Nhẹ nhàng đem chuyện nào ghi nhớ, sau đó chính là cái thế giới này bản thân vấn đề. So sánh chủ thế giới siêu phàm linh quang đúc thành bản thân sức mạnh to lớn, ở cái thế giới này, cấp bậc cùng cấp bậc trong lúc đó khác biệt tồn tại bất đồng rất nhỏ. Mà càng khiến người kinh ngạc là, truyền thuyết cùng thần thoại, có thể sinh ra vượt xa tại bản thân nhân vật cường hãn. Cái này là ý gì đâu? Sinh ra A-I-A-O thần thoại. Chẳng qua là châu Âu một cái rất nhỏ chủng tộc, nhân khẩu mấy trăm ngàn, mấy ngàn năm truyền thuyết thần thoại mà thôi. Liên trực tiếp khiến A.I.A.O. trở thành một tên 9 cấp nhân vật mạnh mẽ. Mà coi như A.I.A.O. nguyên hình, thậm chí ở cái thế giới này chẳng qua là một tên 8 cấp mà thôi. Một tên 8 cấp tồn tại, cũng đã có thể đánh bể mấy ngàn lần cái chủng tộc này. Căn cứ lang nhân rộ sèn cùng tinh linh lũ xì nỉ cách nói, cái thế giới này từ xưa tới nay thì có tình huống như vậy xuất hiện, vì vậy tinh hải nước Cộng Hòa trong đã cấm tuyệt thần lời thốt ra phát hiện, vì chính là lo lắng lại có một ngày đêm sản sinh ra tân thần. Bị phong ấn ở cái kia hai cái địa phương ma thần, trên căn bản đều là thuộc về tín ngưỡng thần thoại đúc thành thần linh. Đơn thuần tín ngưỡng không cách nào bồi dưỡng như vậy sức mạnh to lớn, lỷ kẹ mình chính là hết sức quen thuộc tín ngưỡng chi lực người, tự nhiên rất rõ một điểm này. Như vậy cấp cho những thần lực này số lượng tồn tại, chỉ có thể là cái này một mảnh thế giới. Hiện tại lại đi tới cái thế giới này về vấn đề. Tiếp tục bỏ qua. Sau đó, chính là cái thế giới này bản thân tư chất vấn đề. Nói thật, loại này chỉ có 6-7 mới có thể có được siêu phàm lực lượng người, thật sự là quá mức hiếm thấy, cho dù là một ít tiểu thế giới, cũng ít nhất có một nửa trở lên người, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, là có thể trở thành một tên siêu phàm người, đơn giản chính là hao phí tài nguyên nhiều ít mà thôi. Mà ở cái này trên đại thế giới, cũng chỉ có như thế thưa thất tỷ lệ, quả thực khiến người khó mà minh bạch. Không chỉ là trái đất nơi này, chính là tinh hải nước Cộng Hòa, cũng là như vậy. Đương nhiên, nếu như lỷ kẹ nguyện ý hao phí lượng lớn tài nguyên, cũng có thể đem một người không có tư chất người trực tiếp mạnh mẽ tăng lên. Vương giả chi chiến trong trò chơi không ít người, chính là từng trải như vậy chính tự. Nếu không bọn họ thế nào khả năng mỗi cái cũng có thể nắm giữ lực lượng, trở thành một tên siêu phàm người. Trải qua cẩn thận nghiên cứu và thân thể thí nghiệm, lỷ kẹ cuối cùng phát hiện, cái này thế giới chủ muốn hệ thống sức mạnh đến tột cùng là cái gì? Đó chính là phủ xuống, lấy thần thoại là căn cơ, phủ xuống lực lượng ban cho tín đồ, từ đó khiến cho tín đồ đạt được lực lượng, trở thành mới siêu phàm người. Không cần bản thân tư chất như thế nào, chỉ cần đầy đủ tín ngưỡng, chỉ cần thần nhìn chăm chú, là có thể tùy tiện đạt được lực lượng cường đại. Vì vậy, lì kẻ tiêu phí ra thật lớn, luyện chế ra thần lực hệ thống, dùng để kể cả tín ngưỡng chi lực cùng phổ thông phàm nhân, trải rộng toàn bộ tinh cầu, khiến cho mới tinh hệ thống sức mạnh bắt đầu sinh ra. Thần lực hệ thống nguyên lý rất đơn giản, trước tiên sáng tạo một cái hư ảo thế giới, đem phần lớn người tín ngưỡng chi lực chạy vào trong đó, sau đó trải rộng thần lực hệ thống sẽ hấp thu đầy đủ tín ngưỡng chi lực tới cho chuyển hóa thành đặc thù lực lượng. Thần lực hệ thống sẽ chọn một số người, cấp cho hệ thống quyền hạn, tuyên bố nhiệm vụ cấp cho cống hiến. Cống hiến là thần lực hệ thống tiền, thông qua cống hiến, bị thần lực hệ thống chuyển hóa đặc thù lực lượng, sẽ lấy ban cho phương thức, tới cường hóa những người này thân thể, cấp cho bọn họ đặc thù pháp thuật mô hình, tới chống đỡ bọn họ thả ra pháp thuật. Nói đơn giản, thần lực hệ thống chính là một cái cỡ lớn máy xử lý, đem ngoại lai tín ngưỡng chi lực hóa thành đặc thù thần lực, thông qua nữa hạ cấp, những thứ kia bị chọn chúng người xin, cấp cho đối phương tiến hành cường hóa. Tín ngưỡng chi lực điều phối cùng bị chọn chúng nhân số lượng, là phi thường yêu cầu tính toán, nếu như tín ngưỡng chi lực chưa đủ, thì sẽ đưa đến thần lực hệ thống tan vỡ, cho nên lỷ kẹ một mực rất cẩn thận duy trì nhân số. Hơn nữa bảo đảm 80% trở lên lượng bộ nhớ, một khi xảy ra vấn đề, trong thời gian ngắn cũng sẽ khiến hệ thống tan vỡ. Ở trong mấy năm, thần lực hệ thống vận hành tốt đẹp, bắt đầu bị lỷ kẹ phê chuẩn, có thể nhóm lớn chọn người tiến vào. Chẳng qua là thời gian 3 năm, cho dù lấy thần lực hệ thống vận hành, đối với nhân loại thực lực tổng hợp thăng cấp cũng không có tác dụng quá lớn, ngược lại là đối với xã hội sinh ra nhất định phiền toái. Bất quá những thứ này chẳng qua là giới tiền nhanh, chính phủ các nước đều tại hoan nghênh thần lực hệ thống xuất hiện, bởi vì này đại biểu bản thân quốc dân thực lực thăng cấp, đại biểu đối mặt những thứ kia xuất hiện quái vật thời điểm, tồn tại phản kháng lực lượng. Chẳng qua là theo thời gian 3 năm đi qua, lần thứ 3 trùng kích, sắp đến nơi. Lần này, xuất hiện quái vật cao đến 6 cấp, đứng hàng cùng cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc, tại Trung Quốc trong thần thoại, đã là thuộc về tinh quan, thần tướng một cấp này khác nhân vật mạnh mẽ. Bọn họ xuất hiện, cho dù một cái rơi vào người ở rậm rạp địa khu, cũng sẽ là một trận đại tai nạn. Chương 781, trực tiếp tiến vào phong ấn đi làm thịt bọn họ. Lần thứ 3 trùng kích đến nơi. Theo thời gian 3 năm trôi qua, hai đại phong ấn nơi tầng thứ 3 phong ấn, chậm chạp suy thoái, làm tầng thứ 2 ra hỏa đều bị hất ra sau, tầng thứ 3 phong ấn rốt cuộc vỡ vụn. Lê Kẽ lần này đứng ở đặt trước hiếu chiến trên sân, nhìn không ngừng xuất hiện ở trước mặt mình các lộ ma thần. Thực lực bọn hắn đều đạt tới cao cấp chức nghiệp giả giai đoạn, hơn nữa người ta tấp nập, liếc nhìn lại chừng hơn mấy chục vạn. Bất quá cái này cũng đã coi như là ít vô cùng, bởi vì lần thứ 2 trùng kích thời điểm, vòng thứ nhất liền xuất hiện hơn 100 triệu con số. Nơi này là trên địa cầu nhất đại sa mạc khu vực, xuất hiện ma thần tạo thành bóng ma, để trong này nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống. Nhìn nhiều như vậy tồn tại, nếu như bọn họ liên hiệp một lòng lời nói, cho dù là cổ thần cấp một cường giả thấy đều muốn chạy thoát thân rời đi. Số lượng có thể áp đảo chất lượng, chỉ cần số lượng đủ nhiều, hơn nữa bản thân chất lượng cũng không kém. Chẳng qua là đối với lì kẹ mà nói, bọn họ liền muốn dễ đối phó nhiều. Ở chỗ này, lì kẹ cũng có thể nắm giữ được cổ thần thực lực cấp 1, mà phối hợp hắn bản thân cường hóa, trước mặt ma thần môn kỳ thực không coi là quá đại phiền toái. Hơn nữa mấu chốt nhất là, bọn họ tuyệt đối không cách nào liên hiệp một lòng. Bởi vì bọn họ dựa theo mỗi người thần thoại, rất nhiều đều là giữa hai bên cựu địch. Tâm linh thống soái. Lì kẻ yên lặng phát động đến từ mê hoặc lòng người tịp phản nghỉ kỹ năng đặc thù, đem các loại ma thần môn nội tâm đối với hắn người cừu hận mở rộng đến mức tận cùng, cơ hồ là trong nháy mắt, trước mặt ma thần môn liền phát ra giống giận rung trời, hướng bốn phía tất cả mọi người công kích đi. Bên cạnh rổ sen cùng lũ xin ý lộ ra vẻ mỉm cười, bắt đầu hướng phía trước điên cuồng tự nhiên ra kinh khủng đoàn thể công kích. Tiếng nổ bên tai không dứt, vô số ma thần bị bọn họ giết chết, nhưng là ma thần trong lúc đó lại căn bản không thèm để ý chút nào, chỉ đối mặt bản thân trong lòng cựu địch, liền né tránh đều không né tránh một hồi, tùy ý công kích được trên người mình. Theo tổn thương kéo dài tăng cao, vô số ma thần vì vậy chết đi, chỉ còn dư lại mấy ngàn tên người may mắn còn sống sót sau, tâm linh thống soái lực lượng mới bị bọn họ bản năng vượt trên, rốt cuộc biết tình huống bây giờ nguy cơ, lập tức liên hợp lại muốn đột phá phong tỏa, cách xa nơi này. Nhưng là đã sớm không kịp. Theo rổ xẻn trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem còn thừa lại tất cả ma thần cùng một chỗ xóa đi, hoàn thành tất cả giết chóc hành động. Được, lần thứ ba trùng kích quăng ra tới phần lớn quái vật đã dọn dẹp sạch sẽ, hiện tại thì nhìn những địa phương khác. Lê Kệ thở dài, lần thứ ba phong ấn vỡ vụn, lại không phải một lần tiếp một lần quăng ra đến, mà là trực tiếp cùng một chỗ toàn bộ đụng tới. Như vậy coi như tăng lớn rất nhiều biến số, cũng để cho rất nhiều chuyện trở nên phiền toái. Bất quá cái này cũng có thể nhìn ra, theo tinh cấp đề cao, những người này số lượng cũng rõ rệt thiếu rất nhiều. Ở trái đất mỗi cái địa khu, bắt đầu xuất hiện 6 cấp ma thần môn, bắt đầu bản thân phá hư. Những thứ này cường đại ma thần môn, từng cái xuất hiện, đưa tới vô số đã đạt được siêu phàm lực lượng mọi người, thực lực bọn hắn phi thường đáng sợ, đánh bại rất nhiều mưu toan người khiêu chiến. Chẳng qua là mấy giờ thời gian, bỏ trốn đi ra ma thần môn chỉ làm thành vài trăm vạn thương vong, trong lúc nhất thời, cả thế giới cũng vì đó khiếp sợ. Đây là lịch kẻ phái nhiều người dò xét tinh cầu tình huống, không ít ma thần còn trốn duyên cớ. Thật phiền phức a. Về đến nhà lịch kẻ nắm cánh mũi, những người này ẩn nút năng lực phi thường xuất chúng, bởi vì bản thân là theo trong thần thoại sinh ra, phổ thông tra tìm thủ đoạn có chút làm khó. Cần phải có đến gần mới có thể phát giác bọn họ tồn tại, chỉ bằng vào bản thân trực tiếp cảm giác toàn cầu, không làm được đem tất cả ma thần một lưới bắt hết mục đích. Thấp thỏm trong lòng Ố Hải thừa dịp lịch kẻ ở nhà thời điểm chạy tới. Đại khái là bởi vì cho là mình rất tốt hoàn thành lễ kệ nhiệm vụ, ở trong thời gian mấy năm, đem Lâm Hiểu Vân tổ hợp đẩy tới thế giới cao cấp nhất thần tượng đoàn đội ở giữa, thường thường mặt dày trực tiếp tới. Lễ kệ ngược lại không có vấn đề, tùy ý hắn mỗi lần trực tiếp tới tìm bản thân, thông thường mà nói, hắn cũng đều có thể mang đến một điểm ngoài định mức tin tức. Chẳng qua là lần này, hắn là tới nghe ngóng tin tức. Lần này chúng ta quốc gia vận khí cũng còn khá, gặp gỡ 6 cấp ma thần số lượng cũng không nhiều. Tổn thất cũng vẫn còn ở hợp lý trong phạm vi. Ô Hải vừa mở miệng liền thoát khỏi bản thân quan hệ, lần này 6 tinh ma thần bị quăng đi ra, thảm nhất một cái tiểu quốc gia bị tiêu diệt rơi một nửa, mặc dù chỉ là bị cái đó ma thần giết chết hơn 1 vạn người, nhưng cũng khiến cái này tiểu đảo quốc một số gần như diệt quốc. Chẳng qua là đây là đợt thứ 3, thứ 4 sóng xuất hiện ma thần, cũng đều là diệt quốc cấp 7 cấp tồn tại, chúng ta hết sức lo lắng. Ô Hải có chút cắn răng nghiến lợi nói ra, xin hỏi các hạ có cái gì biện pháp có thể giúp chúng ta ngăn cản lần này, tận lực giảm bất tổn thất sao? Ô Hải lời nói khiến Lỷ Kệ sờ cả một cái. Quả thật, mặc dù 6 tinh ma thần bây giờ nhìn lại, tạo thành tổn hại vẫn không tính là quá lớn, bất quá lấy trái đất những người này chịu đựng năng lực, trên căn bản hiện tại liền cảm thấy khó mà tiếp thu, dù sao mấy triệu thương vong, cho dù lui tiểu thập lần, cũng là một cái sóng to gió lớn. Hơn nữa hiện tại 6 cấp ma thần liền toàn bộ xử lý xong sao. Lỷ Kệ mình cũng không dám nghĩ những thứ này. Những thứ này thông minh giảo hoạt những tên, nói không chừng liền ẩn nút ở chỗ này, thừa dịp không chú ý liền lại làm ra một cái đại tân văn. Tới 7 cấp gia hỏa đi ra thời điểm, phiền toái sự tình khẳng định càng nhiều. Mặc dù chờ đến 7 cấp những tên đi ra ít nhất cũng có thời gian 5, 6 năm, bất quá xác thực hẳn là chuẩn bị sớm. Lê Kệ cảm giác không thể lại lấy tình huống bây giờ tiến hành tiếp, nếu không đối với rất nhiều người mà nói, có thể sự một lần trùng kích, sẽ đem chọn cái tinh cầu đều cho đập chết. 7 cấp ma thần đã có thể diệt quốc, cấp đại sư cấp bậc thực lực, vỡ nát riêng biệt đảo nhỏ quả thực cùng chơi đùa một dạng. Chỉ cần có mấy cái tránh thoát lỷ kẻ đám người chu diệt, đợi cơ hội tùy ý làm ác, lỷ kẻ sẽ phi thường khó giải quyết. Cho nên hắn bắt đầu cân nhắc một chuyện khác, có đúng hay không nên gọi điểm viện quân tới. Bất quá nguyên tố cao tháp hiện tại đang ở chuẩn bị cùng ác ma trong lúc đó chiến sự, trêu người tới có thể sẽ có chút ảnh hưởng. Chẳng qua nếu như quả thực không có cách nào, như vậy cũng chỉ có thể như thế làm như vậy. Cùng lắm chạy tới chạy lui, hao phí một điểm tinh lực là được. Chẳng qua là Lỷ Kệ suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ còn có những biện pháp khác có thể đi làm. Nếu không thể ở tại bọn hắn đi ra thời điểm toàn bộ tiêu diệt hết, như vậy liền đổi một loại ý nghĩ. Lỷ Kệ hướng về phía Ô Hải nói ra, ta muốn trực tiếp tiến vào trong phong ấn đi, giết chết những thứ này 7 cấp ma thần môn. Lỷ Kệ lời nói sợ Ô Hải nhảy dựng lên, không ngừng lắc đầu, cái này không thể nào, không thể nào, như vậy nhiều 7 cấp ma thần, như vậy đa số số lượng. Cho dù là giống ngài như vậy 9 cấp tiến vào, chỉ sợ cũng trong nháy mắt cũng sẽ bị bọn họ nuốt ăn hầu như không còn. Huống chi, chúng ta cũng không có biện pháp, đem ngài đưa vào tầng thứ 4 trong phong ấn đi a. Ô Hải giang tay ra, bất đắc dĩ nói ra. Chương 782, tiến vào tầng thứ tư phong ấn. Không có việc gì khó, chỉ sợ hữu tâm nhân. Cho dù Ô Hải liều mạng giải thích cái thế giới này tuyệt đối không có đem hắn cho tới trong phong ấn đi, trực tiếp phong ấn ngược lại khả năng, nhưng là lấy thực lực của hắn, sợ rằng sẽ nhốt vào đến tầng trong nhất, cùng còn lại 9 cấp ma thần làm bạn. Muốn đi vào tầng thứ tư, độ khó thật là có chút quá lớn. Bất quá lỷ kẻ đem chuyện nào nói cho hệ lỷ sẽ sau, nàng cao mày suy nghĩ nửa ngày, cho ra một cái không quá chắc chắn trả lời, cái này cần cho ta một chút thời gian, ta yêu cầu cẩn thận suy tính một chút. Sau đó, hệ lỷ sẽ không thấy bóng dáng. Đến lúc 2 tuần lễ sau, nàng chạy đến lỷ kẻ bên này, yêu cầu hắn đem mấy người kêu đến. Muốn ai? Lỷ kẻ hiếu kỳ hỏi. Một cái lẹ vi nạ, một cái có thể mì lồ. Hệ lỷ sẽ lời nói khiến lỷ kẻ không nhịn được dương dương tự đắc lông mi. Lệ Vi Nạ là huyền bí thủ hộ giả, bản thân liền nắm nhiều thế giới huyền bí tri thức, muốn Lệ Vi Nạ tới là có thể hiểu. Nhưng là cái này có thể mì lộ, là ai? Lệ Kệ nhớ thủ hạ mình anh hùng bên trong, cũng không có cái nhân vật này. Là Lệ Vi Nạ trợ thủ, trong ngày thường tiến hành pháp thuật nghiên cứu và huyền bí sáng tạo, nàng đều phải đem hắn làm đồ đệ mình. Hệ Lì Sệ nhún bả vai bất đắc dĩ nói ra, là một cái rất không tồi thiên tài, đáng tiếc đến tận bây giờ còn chưa trở thành chức nghiệp giả. Lệ Kệ cười lên. Nếu là thiên tài, như vậy tự nhiên có thể vận dụng một ít tài nguyên trợ giúp cái này có thể mỹ lộ trở thành chức nghiệp giả, thậm chí cao cấp chức nghiệp giả đều có thể, tại sao không cần? Chúng ta đã thử đối với có thể mỹ lộ tiến hành trị liệu, nhưng là thật đáng tiếc, tất cả có thể đối với hắn tiến hành dương cao tư chất thủ đoạn toàn bộ mất đi hiệu lực, cho dù nghịch chuyển thực tế, đối với có thể mỹ lộ mà nói, rời đi chúng ta chung quanh cũng ngay lập tức sẽ đánh về nguyên hình. Elise thở dài, giống như bị thiên đố như vậy, căn bản không pháp trị càng. Cái gì? Còn có loại chuyện này? Lê kệ như mày, thật sự không có biện pháp nào. Cát sán nạ suy đoán, cái này có thể mì lộ có thể là mệnh trung chú định muốn cùng Giàn trở thành đồng bạn người, ở Giàn bước lên thuộc về mình con của thế giới trên đường thời điểm, có thể mì lộ đại khái tiếp theo thoát khỏi tình huống như vậy, trở thành một tên chân chính chức nghiệp giả, sau đó. Sau đó lời nói không cần Elise nói, lê kệ bản thân cũng rất rõ ràng. Lê kệ khe khẽ thở dài. Giặt con của thế giới vận mệnh xem ra là cần phải có tiến hành tiếp, hắn có lúc nghĩ, có đúng hay không dứt khoát đem giặt mang theo rời đi, đến những thế giới khác trong né tránh, tránh cho trở thành con của thế giới lúc, đến cuối cùng có thể phải bỏ ra giá rất lớn. Nhưng là cắt sạn nạ đám người ngăn cản qua hắn, con của thế giới vận mệnh không thể tùy ý sửa đổi, nếu không tất nhiên phải bị phi thường nghiêm nghị cắn trả. Nếu như lịch kệ bọn họ còn muốn ở chủ trong thế giới lẫn lộn lời nói, như vậy liền tuyệt đối không thể đi làm chuyện này. Nếu không mọi chuyện không thuận không nói, vận rủi tuyệt đối vĩnh viễn kèm theo tại chính mình bên người. Mà cho dù đem dàn mang đi những thế giới khác, bởi vì bản thân liền mang theo chủ thế giới con của thế giới bờ UFF, đối với những thế giới khác mà nói chính là ghê tởm nhất người xâm lăng, hơn nữa còn là cái loại này nhất không thể bỏ qua người xâm lăng, đồng dạng được đối mặt thế giới quyết tử phản công, cơ hồ không chỗ có thể trốn. Trừ phi đem dàn bỏ vào lỷ kệ bản thân trên thế giới, nhưng là như vậy, còn có ý nghĩa sao? Cho dù là dàn bản thân, cũng tuyệt đối sẽ không đi qua cuộc sống như vậy. Lê Kệ chỉ có thể từ từ xem cuối cùng cũng đến thời gian, dàn ở bánh răng vận mệnh hạ từng bước hướng phía trước đi tới. Bất quá cuối cùng Lê Kệ vẫn có thể ảnh hưởng đến dàn, chỉ cần phương hướng lớn không sai, hắn liền có thể lấy còn lại thủ đoạn tới bảo đảm nữ nhi mình an toàn. Nếu như hắn có thể đầy đủ trước thời hạn trở thành chân thần, như vậy dàn con của thế giới ý nghĩa liền không có, trực tiếp tòng mệnh vận trong giải thoát đi ra. Đem có thể mỹ lộ cùng lẹ vi nạ kêu đến sau khi, hệ lì sẽ mang theo 2 cái này liền biến mất. Thẳng đến 1 tháng sau khi, hệ lì sẽ đám người mới một lần nữa trở lại lì kẹ bên này. Có thể mỹ lộ dáng vẻ hết sức đòi vui, là một cái hết sức coi được tuổi trẻ nam tính tinh linh, là lì kẹ làm chiêu mộ tinh linh đời thứ 3. Hắn đi theo ở lẹ vi nạ phía sau, ánh mắt hơi có chút mê mang, căn cứ lẹ vi nạ nói, hắn phần lớn tâm thần vẫn luôn là đang suy nghĩ đủ loại vấn đề khó khăn. Trong ngày thường chỉ tốn phí 1 điểm còn thừa lại tinh lực cùng những người khác ứng đối, vì vậy nhìn có vẻ lúc nào cũng có loại giấc ngủ chưa đủ cảm giác. Cuối cùng là không có nhục sứ mệnh, chúng ta đem phong ấn đã nghiên cứu ra một cái nhỏ xíu chỗ sơ hở, chúa tể ngươi có thể trực tiếp dẫn người tiến vào tầng thứ tư trong phong ấn. Hệ lì sẽ hướng về phía lỷ kệ nói ra, nhưng là dẫn người không thể nhiều, tối đa chỉ có thể có 4 người. Ừ, vậy ngươi và ta cùng đi chứ? Lỷ kệ không chút nghĩ ngợi hướng về phía hệ lì sẽ nói ra. Còn có Lâm, thêm vào cái đó lang nhân cùng tinh linh, đan đoá lộ cùng tinh linh bộ đội lưu lại, bảo đảm bên này không ra vấn đề. Một tên anh hùng cấp anh hùng đã đủ để trấn áp trái đất sẽ không xuất hiện tai vạ, chẳng qua là hơi chút khả năng có thể không kịp cứu viện. Bất quá cái này so với lịch kệ muốn làm việc, đã coi như là phi thường tính toán. Chuẩn bị tiến vào phong ấn trước đây, lịch kệ cùng Âu Hải, Khâu Chí Cao bọn người nói một tiếng, tránh cho bọn họ bị đánh ứng phó không kịp. Ở biết rõ lịch kệ chuẩn bị đi tới trong phong ấn tiêu diệt địch nhân, Khâu Chí Cao mấy người cũng là thán phục không thôi, đối mặt lịch kệ một truyền thuyết như thế nhân vật trong, đã đem hắn dơ lên cao nhất. Dù sao bởi vì quen thuộc thần bí, mới nhất biết rõ đối mặt vô số cường giả yêu cầu càng cường lực theo tài có thể chấn áp xuống. Đang đợi được trên địa cầu các nước chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, phòng ngừa ở lịch kệ tiến vào phong ấn sau nhảy ra 6 tinh ma thần hậu, chuẩn bị tiến vào phong ấn đội ngũ bắt đầu tụ họp. Lịch kệ tiện tay gãi gãi, lấy ra mấy con thiên sứ vứt xuống nhà ở bên cạnh, những thứ này đạt tới 6 cấp thiên sứ, là lịch kệ tiện tay chế tạo hệ thống báo động. Bọn họ sẽ cùng ở Lâm Hiểu Vân bên người, một khi có địch nhân đột phá đến bên này, lịch kệ ngay lập tức sẽ biết được, từ đó nhanh chóng chạy về. Như vậy, đi thôi. Lịch kệ hít sâu một hơi, sau đó từ từ phun ra, một con trắng tinh cự long từ đó sinh ra, bất quá nhìn có vẻ cực kỳ hư ảo, thật giống như không cẩn thận cũng sẽ bị đánh vỡ. Đây là không gian cự long, thực lực siêu tuyệt, đạt tới cấp đại sư trình độ, là lịch kệ ở cái thế giới này tỉ mỉ bồi dưỡng cự long, có thể ở qua lại đường hầm không gian thời điểm, giảm bớt thời gian trôi qua, cùng ổn định không gian đường hầm hiệu quả, sẽ không bị người ngoài công kích đường hầm không gian mà đưa đến lưu lạc thế giới khác. Theo hệ lì xệ bố trí phủ văn trận lộ ra có chút ánh sáng, lịch kệ ngồi không gian cự long đột nhiên dương cánh bay cao. Theo một đạo ưu quang vạch qua, cự long cùng lịch kệ bọn họ bóng người liền biến mất không thấy gì nữa. Ngay lập tức qua sau, lịch kệ mở mắt thấy một nhóm hắc ám sâu thẳm tường đá, phía trên có khắc rất nhiều khó giải huyền bí phù văn, nơi này chính là phong ấn nơi. Lịch kệ ngồi xuống không gian cự long hướng tường đá đột nhiên đụng tới, trong giây lát, thì có vô cùng tận hào quang ở trước mắt nổ tung. Tầng thứ tư phong ấn, đến. Chương 783, kinh khủng thiểm điện xích. Vừa tiến vào đến tầng thứ tư trong phong ấn, lịch kệ cảm giác giống như hoàn toàn đi tới một cái thế giới khác một dạng. Nơi này trời xanh mây trắng, ngay tại chân mình hạ. Cảm giác mình ở trên trời đi a. Lịch kệ thở dài, nhìn mình dưới chân mây trắng, bọn họ ngoạ ngoại đứng lên, bao quanh hắn hai chân, hơn nữa bắt đầu lan tràn lên phía trên. Xách một tiếng, lịch kệ trực tiếp đem các loại mây trắng đánh văng ra, mặc dù đụng chạm thời điểm cảm giác mềm nhũn lạnh lạnh, thật giống như tơ lụa như vậy. Nhưng là nghĩ tới những thứ này đồ vật là muốn đem chính mình bỏ căn hết, tâm tình của hắn liền vô cùng khó chịu. Nơi này mây trắng là sinh vật, nhưng là nếu như muốn ở chỗ này đi, thì phải đi ở mây trắng bên trên. Nơi này là thanh hư thiên tầng thứ tư phong ấn nơi, trong thần thoại ma thần, thì có một nửa phong ấn ở chỗ này. Chẳng qua là lịch kệ phóng tầm mắt nhìn tới, cũng chỉ có mây trắng ung dung ở trời xanh trên lơ lửng, không thấy được một cái hẳn là tồn tại ma thần. Tình huống không đúng nha. Lịch kệ phân biệt rõ ra một điểm có cái gì không đúng, nếu như nói ma thần môn đều tại trong phong ấn lời nói, bản thân tới cũng tuyệt đối hẳn là thấy một cái. Bởi vì đi tới trong phong ấn, chủ yếu nguyên lý là thông qua hướng ngược lại phủ xuống. Nói đúng là thông qua một ít cùng ma thần ký kết thần đả khế ước người, đang liên lạc đến trong nháy mắt, sau đó nắm bắt được một điểm này liên lạc, từ đó trực tiếp qua lại tiến vào phong ấn. Hơn nữa nếu như không có bất kỳ ngoại ý muốn lời nói, như vậy lịch kệ bọn họ đứng tại địa phương trước mặt, chắc là cái đó ký kết khế ước ma thần. Nhưng là bây giờ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cái đó ma thần không thấy, hơn nữa còn lại ma thần cũng không nhìn thấy. Xem ra là bị tính kế rồi. Lịch kệ ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nguyên bản xanh thẳm trên không, giờ phút này đã ngưng tụ vô tận nhiều bóng đen, rất nhiều người ảnh kèm theo đủ loại lôi hỏa nổ vang, phát ra hi hi ha ha tiếng cười lớn. Elise đứng ở lịch kệ phía sau, thấy như vậy một màn lập tức ngăn ở trước người hắn, nhìn chằm chằm phía trên vô số nhân ảnh, ngưng thần mà đợi. Bất quá lịch kệ đứng ở hệ lì xệ phía sau, lại không có để ý trước mắt một màn này, mà là tự mình tổng kết bản thân sai lầm, lỗi của ta liền sai đang không có nghĩ đến, trong phong ấn đám người kia, lại cũng có thể biết bên ngoài sự tình. Suy nghĩ một chút cũng vậy, dù sao phủ xuống đến nhân gian sự tình đều có, như vậy thông qua một điểm này lấy được đến nhân gian sự tình tự nhiên cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí lúc trước mấy tốp phong ấn vỡ vụn bị quăng đi ra ngoài những tên kia đều chết rơi. Bọn họ cũng phải có làm cảnh giác. Lịch kệ thở dài, thật may, đây là tầng thứ tư, nếu như là ở cuối cùng một tầng ta còn không nghĩ tới lời nói không chừng liền chân chính chết ở nơi nào. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên bảy tinh ma thần môn, thật sâu cúc cái cung, cảm tạ các ngươi, nhắc nhở ta sai lầm. Như vậy tiểu lấy như vậy cảm ơn, tới cho các ngươi tiễn biệt. Lịch kệ hai tay khoanh, kéo ra vô số thiểm điện, yên tâm, trong nháy mắt công phu là có thể cho các ngươi hoàn toàn biến mất. Mắc xích thiểm điện. Lịch kệ trong tay sấm sét tư lạp rồi văng tới, siêu phàm lực lượng hấp thu. Siêu phàm lực lượng, năng lượng chuyển hóa. Siêu phàm lực lượng, tuyệt đối trúng mục tiêu. Lì kẽ liên tiếp thả ra 3 cái siêu phàm lực lượng, dùng để cường hóa trong tay thiểm điện xích. Giao một hồi, thiểm điện trong nháy mắt vạch qua xa cự ly xa, trực tiếp trúng đích phía trước nhất một tên bảy tinh ma thần. Cái này thế nhưng là lì kẽ cái này có thể phát ra cổ thần cấp lực lượng người làm thả ra ngoài công kích, chỉ bằng vào một cái cấp đại sư ma thần, thế nào khả năng ngăn cản. Liên nghe được ách một tiếng, phía trước nhất ma thần kêu thảm một tiếng. Nửa tiếng, thân thể trong nháy mắt liền hóa thành than. Nhưng là theo hắn tử vong, tụ tập tại hắn trên thân thể sấm sét đột nhiên tráng kiện rất nhiều, bên trong ba lạp phân chia hai bó, dọc theo phủ cận ma thần liền xâm nhập đi qua. Lại vừa là hai tiếng ngắn ngủi tiếng kêu, phủ cận hai gã ma thần đồng dạng hóa thành than, trên người bọn hắn sấm sét lại lần nữa phát triển, sau đó đồng thời phân ra hai bó, hướng bên ngoài lần nữa ăn mòn đi qua. Một chia làm hai, hai chia làm bốn, 4/8, 8/16, 16.32, ngắn ngủi trong nháy mắt, sấm sét liền hóa thành 1024 bó buộc thiểm điện, điên cuồng dọc theo còn lại ma thần lan tràn đi qua. Không được. Đi mau. Có người phát giác không đúng, ngay lập tức sẽ phải rời khỏi, nhưng là những thứ này sấm sét lại giống như phụ cốt chi thư, tùy ý đối phương chạy đến nơi nào, cũng có thể chớp mắt đã tới, đem hắn điện làm than, sau đó phát triển sấm sét, thông hướng các nơi. Chẳng qua là đảo mắt công phu, trước mặt một mảnh đen kịt ma thần, trong nháy mắt thì ít hơn phân nửa, hơn nữa sau đó lại nháy mắt mấy lần mi mắt, tất cả ma thần cũng biết để ý không còn một ngống. Không, theo trên bầu trời bay múa đầy trời vô số sấm sét, không ngừng phát ra bên trong ba lạp thanh âm, cũng có thể thấy được cũng không thiếu ma thần trốn, nhưng là lại bởi vì này nhiều chút sấm sét theo đuổi không bỏ, vẫn bị hắn đuổi kịp muốn tánh mạng. Ha ha ha ha, không nghĩ tới, thật không ngờ tùy tiện giết chết bọn họ. Lì kẹ không nhịn được vỗ tay cười lớn, hắn không có nghĩ đến, chẳng qua là vì chính mình pháp thuật tăng thêm mấy lần siêu phàm lực lượng thuộc tính cường hóa, liền mang đến như thế dọa người chiến tích. Lực lượng hấp thu, năng lượng chuyển hóa cùng với tuyệt đối trúng mục tiêu. Lực lượng hấp thu hiệu quả ở phe địch bị đánh chết trong nháy mắt, thể nội lực số lượng còn chưa trôi qua, trực tiếp bị sấm sét sở đoạt lấy, lực lượng khổng lồ mặc dù không cho tại sấm sét, cũng không phải cùng một thuộc tính, nhưng là sau đó năng lượng chuyển hóa lập tức tác dụng với trên đó. Mang đến liền trong nháy mắt năng lượng bộc phát. Những năng lượng này bị chuyển hóa thành đẳng cấp cao hơn lực lượng, cho dù đồng dạng số lượng, cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cho nên từng cái bị đánh sát ma thần, hắn thể nội lực số lượng cũng có thể tùy tiện phân ra hai bó, đi đánh chết còn lại đồng bạn. Mà sau đó tuyệt đối trúng mục tiêu, đã có nhân quả hệ năng lực. Đẳng cấp cao địch nhân có thể sẽ giải quyết cái này thuộc tính, nhưng là cấp đại sư ma thần môn, cũng tuyệt đối trốn không mở cổ thần cấp một pháp thuật hiệu quả. Cho nên, bất luận địch nhân trốn nơi nào, cũng có thể tùy tiện bị hắn tìm tới, sau đó giết chết bọn họ. Vì vậy, chẳng qua là rất ngắn trong thời gian, trước mặt ma thần môn liền bị lì kẻ tùy tiện chung kết. Chẳng qua là lì kẻ bản thân mình nhưng cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, dù sao hao phí như vậy nhiều lực lượng tới tiến hành lần này hành động vĩ đại, nếu là còn như không có chuyện gì xảy ra quả thực cũng có chút quá mức. Bất quá theo ý chí khởi động, lì kẻ trong nháy mắt thay đổi tự mình thực tế, làm cho mình giành lấy cuộc sống mới, trở lại trạng thái toàn vẹn giai đoạn. Quét dọn nơi này, sau đó rời đi. Lì kẹ hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, vô số nhỏ bé ấu long nhanh chóng đạp nước cánh, theo trong miệng hắn cắp hạ giận bên trong sinh ra, nhanh chóng hướng chung quanh khuyết tán đi. Chúa tể, ngài lực lượng thật là thật đáng sợ. Mắt thấy mới vừa rồi một phen tình hình ế lì xệ, đứng ở lì kẹ bên người cảm thán nói ra, ở cái thế giới này, ngài đạt được khó có thể tưởng tượng trưởng thành, hơn nữa cái loại này tùy tiện sáng tạo sinh vật năng lực, càng làm cho người cảm giác chân thần thủ đoạn. Cũng chỉ là ở cái thế giới này mà thôi. Lì kẹ từ tốn nói, một khi rời đi nơi này, cái thế giới này ra chỉ thì sẽ mất đi hiệu quả, dù là ta lấy trạng thái hoàn chỉnh trở lại nguyên tố cao tháp bên kia chủ thế giới, cũng không cách nào lần nữa làm được bất kỳ thiên sứ cùng cự long tạo vật. Chương 784, cuối cùng phong ấn. Phong ấn tầng thứ tư vị trí rất rất lớn, lì kẹ phái đi ra ngoài ấu long đạt tới mấy triệu nhiều, nhưng là cũng tiêu phí nhiều cái giờ, mới đưa nơi này tất cả vị trí tinh tế lục soát qua. Chờ xác nhận dọn dẹp sạch sẽ khu vực này sau, lì kẹ đám người trực tiếp liền ngồi không gian cự long rời đi. Lưu lại những thứ này ấu long môn từ từ vỡ vụn tản ra, hóa thành một hồi cho bụi bồng bềnh ở cả tòa vắng vẻ không người tầng thứ tư trong phong ấn. Trở lại ban đầu phù văn trận trong, một ít lưu thủ người còn ở chỗ này. Phía chính phủ phái người ở chỗ này trông coi, tránh cho xuất hiện tai nạn, cũng thuận tiện giải quyết một cái có thể sẽ xuất hiện phiền toái, tỉ như có người đến cửa tới gây chuyện loại hình, dù sao bất luận ra sao trấn áp thô bạo, luôn sẽ có đến đủ loại hệ phái người tồn tại. Khi nhìn đến lì kẻ cái này khối lớn nhất đầu đi, tiếp theo sẽ có người động một ít không nên động nhậm đầu. Cho nên, vì để người vắng nhất, lưu thủ người chính là làm loại chuyện này. Bọn họ thậm chí còn không có làm những chuyện khác, vừa mới đem phòng ngự các biện pháp chuẩn bị xong, lỷ kẻ chạy trở lại. Cưới không gian cự long rạch ra thế giới, đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người, nếu như không phải trước đây thấy qua cự long bóng người, nói không chừng bọn họ đám người này liền trực tiếp bị sợ tê liệt. Tình huống bây giờ cũng không thế nào tốt, Khâu Chí Cao từ đàng xa chạy tới, liền thấy không ít người run đến cùng cái rỗ một dạng, trong lòng khó chịu, một người đá đặt ngông, quát lớn bọn họ nhanh lên một chút cút đi. Thế nào trở lại? Không có tiến vào trong phong ấn sao? Khâu Chí Cao cho là lỷ kệ đám người thất bại, nội tâm cũng là thở phào. Mặc dù biết lỷ kệ thực lực ở 9 cấp, nhưng là một cái trong phong ấn như vậy nhiều diệt quốc cấp tồn tại, chẳng qua là nhìn một chút số lượng cũng biết có bao nhiêu kinh khủng. Bất quá Khâu Chí Cao sau đó liền nghe được lỷ kệ cười khẽ giọng, không, toàn bộ giết chết. Cái gì? Khâu Chí Cao cơ hồ đều muốn nhảy dựng lên. Trải qua nhiều như vậy năm cố gắng, thêm vào trước đây theo vương giả chi chiến trong trò chơi đạt được tài nguyên, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, đã sớm tiến vào sau cấp cũng chính là cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc. Ở nơi này giai đoạn, hắn có thể cảm nhận được thực lực của chính mình đến tột cùng là tồn tại nhiều lần cường đại. Dùng cái này ngắm nhìn, hắn có thể sâu sắc minh bạch, cao hơn một tầng, 7 cấp tồn tại là có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng là bây giờ, theo trước mặt người đàn ông này trong miệng, liền như vậy nhẹ nhõm một câu nói, đều giết chết. Đây quả thực khiến người không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa còn chẳng qua là mấy giờ thời gian. Người này, rốt cuộc có bao nhiêu cường? Chờ đợi sơ qua, Khâu Chí Cao hỏi, nếu trở lại, như vậy phía dưới chuẩn bị làm gì mà? Lỷ kệ cười nói, ngươi trước đừng nóng, cùng ta diễn một màn vai diễn đi. Sau đó, Lỷ kệ ghé vào Khâu Chí Cao bên hai, tinh tế nói một phen sau, khẽ cười rời đi. Khâu Chí Cao sắc mặt âm tình bất định, sau đó cũng bứt lên mỉm cười một cái, xoay người hướng hậu phương đi tới, thấy một số người thờ ơ vô tình ở bên kia nghỉ ngơi, lập tức tức miệng mắng to, đứng lên làm việc, đứng lên làm việc. Mỗi một người đều như vậy lười, khó khăn quái nhân nhà cố ý rời đi, là vì nhìn một chút bản thân đi có đúng hay không đầy đủ yên tâm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Lại còn có thể như vậy làm. Vì xác nhận bản thân sau khi rời đi bản thân những người này có đúng hay không nghiêm túc, lại đặc biệt rời đi mấy giờ sau đó giết cái hồi mã thương. Đơn giản là xuất sinh A. Nào có làm như vậy sự tình. Không biết bao nhiêu người ở trong bóng tối hoán thầm lì kẹ, sau đó không nói gì thán phục vị này trí cao thần. Một phen náo nhiệt qua sau, hệ lì xệ lạnh lùng đi tới, lần nữa bố trí một phen phủ văn trận. Đám người chung quanh tản ra, chờ đợi bọn họ chân chính rời đi. Làm lì kẹ đám người cưới không gian cự long biến mất ở trước mặt mọi người thời điểm, một số người liền bắt đầu đánh cuộc, bọn họ lần này có đúng hay không sẽ còn ở trong vòng mấy canh giờ trở lại. Trong nháy mắt đánh vỡ phong ấn, lì kẹ bọn họ đi tới một nơi tồn tại sáng tối chập chờn ánh sáng địa phương. Ở chỗ này, sáng loang xuất hiện một đoàn 7 cấp ma thần, bọn họ lẫn nhau đứng khá lớn phương hướng, chờ đợi lì kẹ cái này chuột nhỏ đến nơi. Chập chập, quả nhiên cũng là ở nơi này chờ ta. Lì kẹ ha ha cười một tiếng. Từ hắn biết rõ trong phong ấn cùng ngoại giới cũng có liên lạc sau, lì kẹ trong lòng cũng biết, mình muốn công kích bọn họ ý tưởng, khẳng định bị người để lộ ra ngoài. Nhưng là phong ấn cùng phong ấn trong lúc đó có hay không có liên lạc, bọn họ là không yêu cầu cái gì giá phải trả mới có thể làm được một điểm này. Lì kẹ chỉ có thể lấp kín một lần. Vì vậy, tại hắn sạch sẽ gọn gàng đem tất cả thanh hư thiên tầng thứ tư phong ấn ma thần chu diệt sau, ngay lập tức sẽ trở lại trên địa cầu, khiến Khâu Chí Cao vì chính mình diễn một màn vai diễn. Tiêu như vậy một cổ họng, khiến những người khác ngộ nhận là bản thân còn không có đi tới những địa phương khác, chẳng qua là đi trước thí nghiệm một phen. Dù sao nói là vì nhìn một chút những người khác có hay không nghiêm túc làm việc cái này ngụy trang quả thực thật là làm cho người ta không nói gì. Bất quá nói cho cùng, cái này cũng chỉ là thuận miệng nói chuyện, nhưng là lại hết sức khiến người rất tin không nghi ngờ. Bởi vì bất luận kẻ nào đều biết, tầng thứ tư trong phong ấn ma thần số lượng như vậy nhiều, cho dù lì kẻ đi qua không bị bọn họ giết chết. Muốn giết chết bọn họ, ít nhất mấy giờ hẳn không quá khả năng. Cho nên, cho dù có chút hoài nghi, cũng tuyệt đối sẽ không hoài nghi đến, lỷ kệ bọn họ giết chết thanh hư thiên tầng thứ tư ma thần sau, lại muốn chuẩn bị đem hắc ám vực sâu tầng thứ tư phong ấn ma thần cho giết sạch. Bây giờ nhìn lại, lỷ kệ động linh cơ một cái ý tưởng quả nhiên thấu hiệu. Những thứ này hắc ám vực sâu những tên, còn chưa từng biết rõ có liên quan thanh hư thiên sự tình, thậm chí cho là lỷ kệ bọn họ chạm thứ nhất, xác thực chính là ở tại bọn hắn hắc ám vực sâu tầng thứ tư phong ấn. Cho nên, khi nhìn đến lỷ kệ bọn họ đến nơi sau, lộ ra ngông cuồng nụ cười, chuẩn bị giết chết hắn ma thần môn, rồi rít hướng bên này kêu đánh tiếng kêu giết tới. Thực sự là lỷ kệ cũng đồng dạng cười lớn, giảm bớt rất lớn sự tình đây. To lớn thiểm điện xích lại lần nữa phát huy, trong nháy mắt theo trong tay hắn phún bạc tuôn ra sau, thời gian nháy con mắt liền toàn diện trước mặt ma thần sau. Sau đó, lượng lớn ấu long bị lỷ kẹ làm ra, bắt đầu dọc theo hoàn cảnh chung quanh, tinh tế lục soát đi. Một khi phát hiện mục tiêu, ấu long môn sẽ nhanh chóng dung hợp lại, hóa thành cường đại cự long cùng với đối địch. Nếu như còn chưa phải là đối thủ, lấy được mục tiêu nơi lang nhân rộ sẻn cùng tinh linh Lucini sẽ chạy tới, chu diệt đối phương. Mấy canh giờ, đem chọn cái hắc ám vực sâu tầng thứ tư hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ sau, lỷ kẹ thật sâu thở dài. Thứ bốn sóng trùng kích hoàn toàn xong đời. Vài năm sau khi, lần thứ tư trùng kích đem chỉ có thể gió mát quất vào mặt như vậy, mênh mông quần quận thanh thế nhưng chỉ là sen lẫn trống không. Sẽ không có bất kỳ một cái nào bảy cấp quái vật, đi tới trên địa cầu. Nhưng là nếu nơi này giải quyết hết, như vậy lỷ kẹ thì phải nghĩ biện pháp đi đối mặt tầng thứ năm phong ấn. Cũng chính là cuối cùng phong ấn. 8 cấp cùng 9 cấp cùng tồn tại cuối cùng phong ấn. Chương 785, 70 ước nhân đại di chuyển. 8 cấp cùng 9 cấp tồn tại một tầng trong phong ấn, kỳ thực cũng không có cái gì thật là khó hiểu. Bởi vì bản thân đến xem, 8 cấp cùng 9 cấp trong lúc đó chênh lệch, kỳ thực nói cho cùng, cũng không nhiều. Lì kệ bản thân coi như anh hùng cấp cường giả, ở đi tới nơi này cái thế giới, chịu đựng AIA lực lượng sau, liền có thể làm bản thân trở thành cổ thần cấp 1, cũng chính là 9 cấp cường giả. Mà đối với hắn mà nói, trong lúc đó chênh lệch so sánh đại sư cùng anh hùng cấp mà nói, cũng không có như vậy đại. Theo người ngoài hoặc là người yếu góc độ đến xem, anh hùng cùng cổ thần trong lúc đó chênh lệch, so với đại sư cùng anh hùng trong lúc đó chênh lệch còn lớn hơn, cái này thì lời giải thích giữa hai người khác biệt đơn giản là thiên địa xa. Nhưng là nếu như là theo lỷ kẹ bên này xem, cổ thần vừa vặn cũng chỉ là một cái cường hóa hình anh hùng A. Duy nhất so với anh hùng nhiều, cũng liền chẳng qua là đối với quy tắc lực độ trường khống. Nói cách khác, nếu như một cái anh hùng nắm giữ được quy tắc, như vậy cái này anh hùng liền có thể xưng là cổ thần. Chẳng qua là quy tắc không phải như vậy đơn giản là có thể hiểu được, vô số anh hùng cuối cùng đều thua ở quy tắc này phía trên, vì vậy đạo này cái hào rộng, hoàn toàn đem vô số anh hùng cự ở cổ thần ngoài cửa. Cát Sản Nạ là anh hùng, nhưng là bởi vì nàng nắm giữ hủy diệt pháp tắc, cũng có thể xưng là cổ thần. Ellie sẽ giống như vậy, nàng hiện tại chính là cổ thần, cho nên ở chỗ này hấp thu cái thế giới này truyền thuyết, mới có thể lộ ra như vậy tùy tiện. Phải biết, đây cũng là một cái 8 cấp truyền thuyết nhân vật. Trước đây lỷ kẻ chưa có hoàn toàn đạt được AIA lực lượng, đối với cái này một ít còn không có quá nhiều hiểu rõ, thậm chí cho là hệ lỷ sẽ một mực thuộc về anh hùng giai đoạn, hấp thu cái thế giới này bản thân truyền thuyết nhanh như vậy cũng không có để ý. Nhưng là chờ đến chân chính hoàn toàn đạt được AIA lực lượng, thực lực của hắn đạt tới cổ thần cấp sau khi, hắn mới hiểu được hệ lỷ sẽ đến tột cùng đứng ở cái gì dạng chiều cao, các sản nạ mấy người cũng đứng ở cái gì dạng chiều cao. Tự nhận là bản thân thuộc tính đã vượt qua các nàng liền trong lòng không thoải mái. Trên thực chất các nàng vẫn như cũ hay lại là hơn mình xa. Chỉ bất quá bởi vì không muốn đả kích đến bản thân, cho nên không có nói rõ mà thôi. Lì kẹ đến lúc hết thảy các thứ này, cũng chỉ có thể cười đắc ý, dù sao cũng là vì chu toàn bản thân mặt mũi mà thôi. 8 cấp cùng 9 cấp đều tại một cái phong ấn tầng diện, đối với lì kẹ mà nói chính là cực kỳ đáng sợ sự tình. Bởi vì đang đối mặt dưới tình huống như vậy, hắn là tuyệt đối không dám trực tiếp xông vào, đi đối mặt lượng lớn anh hùng cấp cùng cổ thần cấp cường giả. Nhưng là nếu như đem bọn họ thả ra, đối với toàn bộ trái đất mà nói, cũng thực sự quá nguy hiểm. Còn có thời gian mười mấy năm, chúng ta hoàn toàn có thể làm được một chuyện. Ellie sẽ thấy lỷ kẹ sầu mi bất triển, đối với lỷ kẹ nói ra, trái đất tại sao sẽ nguy hiểm? Đơn giản chính là chúa tể ngươi không đành lòng khiến trên địa cầu nhân loại gặp đại tai nạn, dù sao cổ thần tiện tay liền có thể băng toái tinh cầu. Nhưng là nếu như trên địa cầu không có loài người đâu? Ellie sẽ lời nói khiến lỷ kẹ đột nhiên sững sờ. Sau đó sướng ý cười lớn, ta minh bạch, ý ngươi là cái gì? Ellie sẽ rất ý tứ đơn giản, đó chính là di dân. Đem người địa cầu chuyển tới còn lại trên tinh cầu đi, đem chọn cái trái đất để chống, coi như lỷ kẹ đón lấy chiến trường. Không sai, cái này đúng là một biện pháp tốt. Lỷ kẹ ngạc nhiên mừng rỡ, lời như vậy rổ sẻn cùng lũ si nì tựa hồ cũng có rất lớn chỗ dùng. Lỷ kẹ cau mày tự hỏi, đột nhiên nghĩ đến sự tình tựa hồ xa không chỉ nơi này. Dù sao đột nhiên phải rời khỏi trái đất, cho dù ai cũng chịu không được như vậy sự tình. Hơn nữa mấu chốt nhất là, cái đó tinh hải nước Cộng Hòa sẽ nguyện ý đi làm như vậy sự tình sao? Cái này thế nhưng là 7 tỷ nhân khẩu di chuyển. Đi về trước thương lượng một chút đi. Linh kẽ nhìn một chút u hắc ám ám vực sâu, hướng về phía hế lì xệ ngoắc tay, mọi người lập tức đi tới không gian cự long phía sau lưng, ngồi hắn nhanh chóng đột phá không gian ngăn cản, trở lại thực tế xã hội. Khâu Chí Cao vẫn ở bên cạnh cách đó không xa chờ đợi. Thấy lỷ kẹ bọn họ xuất hiện, không nhịn được phát ra tiếng cười cởi mở đi tới, bởi vì nhìn bọn họ dáng vẻ, đã nói lên lần này xử lý phi thường hoàn mỹ. Theo ta tới, có chuyện muốn cùng ngươi nói. Lì Kệ hướng về phía Khâu Chí Cao vây tay, khiến hắn càng nhanh một chút chạy tới. Đến giữa trong phòng tiếp khách, Lì Kệ đưa tay đem mặc đồ ngủ Ô Hải cho kéo qua tới. Vừa vặn bưng chậu rửa mặt ăn mì, Ô Hải một mặt ngộng bức nhìn trước mặt một màn này, không nhịn được lắc đầu một cái, đem chậu rửa mặt để ở một bên, móc ra một tấm khăn giấy xoa một chút miệng, có chuyện gì muốn tìm ta sao? Lì Kệ liền đem chuẩn bị chuyển nhà người địa cầu sự tình cùng bọn họ nói một lần. Sau đó hai người một mặt ngươi đang ở đây đùa ta biểu tình. Bất quá rất nhanh, ngay tại Lì Kệ khẳng định gật đầu hạ, hai người có chút tan vỡ. Dù sao mình ở thật tốt, đã có người tự nói với mình muốn dọn nhà, hơn nữa rời còn chưa phải là xa như vậy, trực tiếp rời đến ngoại tinh cầu đi. Thật là làm cho người nằm ngộng cũng không nghĩ tới. Đối với không ít khao khát kích thích cùng thay đổi người mà nói, có lẽ đây là cực kỳ khó được cơ hội, nhưng là đối với rất nhiều người mà nói, đây là một loại rất khó tiếp thu biến hóa. Cái này sợ rằng rất khó, không phải tất cả người cũng sẽ nguyện ý rời đi. Ô Hải lắc đầu một cái, không, thậm chí có thể nói, rời đi người mới sẽ là số ít. Lê Kẽ lạnh lùng nghiêm mặt hướng về phía bọn họ nói ra, ta chỉ là xuất phát từ ta bản thân là loài người, mới đối với ngươi môn nói lên như vậy một cái đề nghị, thậm chí sẽ vì lần đi khiến người làm chuẩn bị, nhưng là nếu như lấy như vậy sự tình bắt chạy ta, như vậy chính là các ngươi sai lầm. Nếu như không muốn rời đi, như vậy sẽ chết ở chỗ này tốt. 10 triệu, 100 triệu người, 1 tỷ người, đối với ta mà nói, cũng chỉ là giống như bụi bằng một loại. Lê Kẽ trong mắt chớp động cực hạn miệt thị, tại hắn dưới sự thống trị, không biết bao nhiêu cái thế giới cúi đầu nghe lệnh, không biết bao nhiêu ước nhân sinh chết thao túng tay hắn. Chẳng qua là bởi vì nơi này cùng mình đã từng cố hương tồn tại cực lớn tương tự, mới có thể cho phép bọn họ làm ra không phù hợp thân phận sự tình tới. Nhưng là nếu như cầm cương triệu mạc hiểu, Lì Kệ cũng không phải không thể làm ra chảy nước mắt chẳng mã tắc lựa chọn, trơ mắt nhìn bọn họ toàn bộ đi chết. Đến hắn mức này người, mặc dù còn coi trọng tầng dưới chốt nhân sĩ, nhưng là trên căn bản tất cả đều là bởi vì siêu phàm người sẽ từ đó sinh ra. Thế nhưng là nếu như giống như Lì Kệ như vậy có thể tự mình sáng tạo thế giới, hơn nữa sáng tạo sinh mạng tồn tại, sẽ còn đối với chỉ là mấy tỷ nhân khẩu cảm thấy có bất kỳ đáng tiếc sao. Lì Kệ thậm chí có thể hoàn toàn dựa theo trong trí nhớ mình cố hương, chế tạo ra một cái giống nhau như lúc thế giới đi ra. Mặc dù đây là thế giới giả lập, mất đi Lì Kệ hậu thế giới không còn, nhưng là Lì Kệ cũng không cho là mình sẽ một ngày nào đó cứ như vậy vẫn lạc, như vậy thế giới giả lập, trên bản chất cùng thế giới chân thật đã không có cái gì khác nhau. Như vậy, để cho chúng ta trở về hồi báo một chút đi. Ô Hải thở dài, dù sao, chuyện này quá lớn, hơn nữa coi như chúng ta quốc gia người bề trên chỉ sợ cũng không quyết định chắc chắn được, phải cùng còn lại quốc gia người nói một chút. Chương 786, nắm mặt trăng đập trái đất. Khi lấy được Ô Hải cùng Khâu Chí Cao mang về tin tức sau, cả thế giới thượng tầng đều náo loạn. Không nói, cần phải có chuyện, không rời đi thì đồng nghĩa với là đang ở chờ chết, ai sẽ làm như vậy? Nhưng là muốn chuyển nhà, cái kia thế nhưng là 70 ước đợt người di chuyển. Hơn nữa còn là di chuyển đến ngoại tinh cầu, chẳng qua là nhìn một chút cũng cảm giác quả thực khiến người cảm thấy tình thế thật là lớn a. Một cái quốc gia tuyệt đối không cách nào làm được, vì vậy ngũ đại lưu manh ngồi chung xuống, cẩn thận bàn bạc nên như thế nào đối mặt tình huống như vậy. Thật may căn cứ tin tức nguyên, còn có thời gian 15 năm, lần thứ tư trùng kích 5 năm, cuối cùng một lần trùng kích yêu cầu 10 năm, bởi vì tầng thứ tư phong ấn ma thần đều bị giết chết, cho nên chung vào một chỗ tồn tại ước chừng thời gian 15 năm làm chuẩn bị. 15 năm, cái này đã coi như là hơi bị dài lâu thời gian, đã là một đời người lớn lên thời gian. Nhưng là 70 ước di dân đến ngoại tinh cầu, thậm chí rất có thể không có ở đây Thái Dương hệ, cái này cũng có chút nói không chừng. Dù sao ai biết rời đi bên này đến một cái khác tuần lễ, yêu cầu hao phí bao nhiêu thời gian đâu. Ai biết duy nhất có thể mang đi bao nhiêu người đâu. Đi một cái khác tinh cầu sẽ có cái gì dạng gặp gỡ đâu. Cái đó tinh hải nước Cộng Hòa đối với chính mình những thứ này người địa cầu thái độ lại vừa là như thế nào đây? Từng cái vấn đề không đếm xuể, chất đống chung một chỗ toàn bộ đều yêu cầu giải quyết. Thật may bọn họ đều có biện pháp giải quyết quyết tâm, Lì Kệ ở biết rõ mỗi cái chủ yếu quốc gia đều tại tiến hành rời đi cái này trái đất chuẩn bị sau khi, trong lòng cũng là nhẹ nhõm rất nhiều. Dù sao cùng mình cố hương như thế giống nhau, giữa hai người nói không chừng còn có cái gì liên lạc, Lì Kệ nói thật là không bằng lòng gặp đến chết rơi quá nhiều người. Nhưng là kế hoạch đã đến cuối cùng một bước, quả thực cũng là không có cách nào. Lang nhân rổ sen cùng tinh linh Lucini rời đi, cưới bọn họ đi tới chất gỗ thuyền buồm, nhanh chóng rời đi Thái Dương hệ, đi tới tinh hải nước Cộng Hòa, đi thuyết phục người bên kia, đến giúp đỡ trên địa cầu người tiến hành chuyển nhà kế hoạch. Lì Kệ không lo lắng bên kia, bởi vì hắn rất rõ, bọn họ cũng hết sức sợ hai trong thần thoại chư thần lại lần nữa xuất hiện. Huống chi, một cái sinh mệnh tinh cầu mà thôi, đối với bọn hắn như vậy một cái tinh hải quốc gia mà nói, hẳn không có cái gì vấn đề quá lớn đi. Lỷ Kệ vừa suy tính, một bên lâm vào trong trầm tư. Hệ lì sẽ không để ý đến Lỷ Kệ bây giờ trầm mặc, nàng đang ở chuyên chở một ít vật liệu đi tới nơi này cái thế giới. Đối với bản thân truyền thuyết, tại chính mình sau khi rời đi liền tự động thoát ly, hơn nữa cũng sẽ không bao giờ dung nhập vào trên người nàng, từ nay chính thức trở thành một độc lập cá nhân. Bất quá tựa hồ bởi vì Lỷ Kệ vốn là A.I.A.O. nguyên hình, cái đó tự xưng là S.P.L.I.A. độc lập cá nhân, giống như hệ lì sẽ như vậy, hầu hạ ở Lỷ Kệ bên người, một dạng ngoan ngoãn. S.P.L.I.A. tướng mạo cùng hệ lì sẽ rất tương tự, bất quá nàng sợi tóc nghiêng về xanh bạc, con ngươi ngăm đen trong mang theo một điểm lang quang, thân thể cao gầy so với hệ lì sẽ muốn hơi thấp hơn một điểm. Thông thường mà nói, Lỷ Kệ hoàn toàn có thể mang hắn làm hệ lì sẽ, tuyên bố mệnh lệnh mình, đối phương cũng hết sức chăm chú đi hoàn thành. Cho nên Lỷ Kệ cũng liền giữ lại nàng tại chính mình bên người, dù sao nàng như vậy truyền thuyết, cũng không ảnh hưởng bản thân cuối cùng hoàn thành. Hơn 10 năm thời gian chậm chạp đi qua, thế gian bắt đầu phát sinh một dãy chuyện. Trước tiên, lang nhân rổ sen một người chạy trở lại, bởi vì tinh hải nước Cộng hòa không tin đã trở thành Lỷ Kệ nô lệ hắn giải thích, căn bản không để ý tới bên này bất kỳ tình huống gì. Thậm chí bọn họ còn chuẩn bị đủ loại cao khoa học kỹ thuật vũ khí, phái một chi to lớn hạm đội, chuẩn bị tới công kích bên này. Lỷ Kệ đi qua trực tiếp liền kêu gọi đầu hàng toàn bộ quốc gia lang nhân cùng tinh linh, sau đó lại mệnh lệnh rất nhiều chủng tộc đầu hàng, chỉ là trong nháy mắt, tinh hải nước Cộng hòa một nửa người liền trở thành Lỷ Kệ trung thành tín đồ. Dù sao nhân loại ở giữa, cũng có rất nhiều tinh linh cùng lang nhân huyết mạch, mặc dù nhạt mỏng, nhưng là chỉ cần có, Lỷ Kệ quyền uy là có thể hoàn chỉnh bày ra. Cái này cũng thuận tiện giúp mọi người tra rõ một ít mình cũng quên còn có cái này hai tộc huyết mạch hôn huyết con. Bởi vì chuyện này, toàn bộ tinh hải nước Cộng hòa hoàn toàn tê liệt, bởi vì Lỷ Kệ chẳng qua là đi qua lộ một mặt, mà những thứ kia thông qua có mặt khắp nơi truyền tin liền trong nháy mắt đem hắn dung mạo tiết lộ ra ngoài. Chẳng qua là trong nháy mắt, toàn bộ tinh hải nước Cộng hòa liền rơi vào Lỷ Kệ trong tay. Bởi vì còn thừa lại nhân loại cùng những chủng tộc khác, không dám cứ như vậy buông tha bản thân một nửa quốc dân. Vì vậy, tinh hải nước Cộng hòa chỉ có thể đồng ý Lỷ Kệ yêu cầu, phái ra mấy chiếc lớn vô cùng tinh cầu cự hạm, có thể chứa 10 tỷ nhân khẩu khổng lồ chuyển vận hạm. Những thứ này do hành tinh cải tạo mà thành phi cơ chuyển vận, bên trong thậm chí tự mình hình thành sinh thái tuần hoàn, phối hợp mô phỏng hệ thống, cơ hồ liền giống như chân chính một thế giới một loại. Thúc đẩy đến những thứ này to lớn chuyển vận hạm, Lỷ Kệ trở lại trái đất. Đương nhiên, không dám liền như vậy trực tiếp thúc đẩy đến trái đất bên người, nếu không khổng lồ dẫn lực sẽ thẳng tiếp dẫn lên trên địa cầu vô số thiên tai. Lỷ Kệ trực tiếp đem hắn bỏ vào một tinh phụ cận, lợi dụng một ít còn lại tiểu hình phi cơ chuyển vận, tới vận chuyển trên địa cầu cư dân. Tại đây nhiều chút năm ở giữa, trên địa cầu mỗi cái chính phủ cũng coi là tốn sức tâm tư, vì ngày sau có thể tồn tại đầy đủ thức ăn có thể ăn, phí hết tâm tư bắt đầu tiến hành thức ăn dự trữ. Hệ lì sẽ xem bọn hắn như vậy khổ cực, sẽ đưa mười mấy khổng lồ không gian đạo cụ cho bọn hắn. Từng cái cũng có thể trang bị đầy đủ 1 tỷ người một năm thức ăn. Hơn nữa không chỉ có như thế, chỉ cần tiến vào chuyển vận hạm bên trong, nơi nào có chừng đầy đủ tốt đẹp sinh thái tuần hoàn, có thể trồng trọt lương thực. Tại đây trong mười mấy năm, vô số tuyên truyền đã sớm đã bắt đầu, đối với lương thực lãng phí đã trở thành tội ác sự tình, mà một ít phạm pháp người phạm tội, cao nhất hình phạt cũng không còn là vô hạn, mà là trực tiếp vứt ở nơi này trên tinh cầu, không hề mang theo bọn họ đi tới còn lại tinh cầu. Không ngừng lợi dụng những thứ kia có thể chịu tải 1 triệu người phi cơ chuyển vận qua lại vận chuyển, dám dùng con kiến gặm đại tượng hình kiểu, đem trên địa cầu khoảng chừng 5 tỷ nhân khẩu cùng không ít động thực vật chuyên trở tiến vào chuyển vận hạm bên trong. Còn thưa lại người, đều là sống chết không muốn rời đi. Hoặc là một lòng chờ chết người, thậm chí một ít nắm giữ cường đại dã tâm gia hỏa, ở cho là trái đất mất đi chinh phục sau, sẽ do bọn họ nói tính toán. Lỷ Kệ cũng lười đi quản bọn hắn, nếu mình cũng buông tha sinh hoạt hy vọng, người khác lại thế nào đi khuyên bảo đâu. Ngược lại hắn tin tưởng, nên làm việc phải có những người khác đều làm quá, loại này tìm chết người liền thật muốn tìm chết. Theo cuối cùng thời hạn từ từ đến nơi, một mực ngồi ở trong nhà, đem chọn cái thế giới cũng làm lãnh địa mình. Dùng lực lượng khổng lồ không ngừng ăn mòn bốn phía hết thể Lỷ Kệ, rốt cuộc mở mắt ra chữ. Cuối cùng phong ấn bắt đầu vỡ vụn, ẩn dấu ở trong đó 8 cấp cùng 9 cấp tồn tại, sắp phải phủ xuống ở trên thế giới này. Lỷ Kệ khởi động đến một mực vây quanh trái đất mặt trăng, tại hạ một người trong nháy mắt, bay thẳng đến trái đất đập tới. Đồng thời, thái dương mặt ngoài nhẹ nhàng dâng lên một hồi gọn sóng, lộ ra một chi ngọn lửa, vọt thẳng hướng trái đất. Chương 787, cuối cùng quyết chiến. Đối với một tên có thể đạt tới anh hùng cấp cường giả mà nói, vũ trụ thế giới trong hàng tinh đã không hề có thể đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đối với bọn hắn mà nói, phao trong hàng tinh 8 là phi thường bình thường sự tình. Bởi vì sửa đổi thực tế năng lực, đủ để cho loại này cực hạn nhiệt độ cao biến thành đối với bọn họ thư thích cực điểm nhiệt độ. Nhưng là đây là anh hùng cấp cường giả mới có thể hưởng thụ được phúc lợi. Ở cái thế giới này, 8 cấp mặc dù cùng anh hùng cấp ngang hàng, nhưng là trên thực chất vẫn có một ít sai lệch. Thì như, không cách nào sử dụng sửa đổi thực tế năng lực. Linh Kẽ lần đầu tiên tới nơi này, nhìn thấy Nam Sơn Quỷ Vương, hắn hỏi ra câu nói kia, lấy được chẳng qua là đối phương kinh ngạc hồi phục. Điều này đại biểu chính là đối với lần này không biết chút nào, cái thế giới này, không có sửa đổi thực tế tồn tại. Vì vậy, làm Thái Dương ngọn lửa liếm tới, mặt trăng nện xuống đến, toàn bộ trái đất trong nháy mắt liền bị Lỷ Kệ bản thân đánh nát. Nhưng là lần công kích này uy lực vô cùng, cơ hồ trong phút chốc đánh ra làm người ta thán phục phát ra, cũng vì vậy trực tiếp khiến phong ấn vừa vặn vỡ vụn, những thứ kia 8 cấp cùng 9 cấp tồn tại vừa mới bị quăng đi ra trong nháy mắt lúc, hoàn thành hoàn toàn phát ra, một tí uy lực cũng không có chết đi, bị bọn họ phòng ngự. Cho nên đang đánh ra đáng sợ như vậy phát ra sau, cơ hồ tất cả 8 cấp tồn tại toàn bộ diệt vong, ngay cả 9 cấp tồn tại cũng chết đi một ít. Lì kẹ trong cảm giác có thể làm cho bản thân ngưng thần mà đợi một ít cường giả, cứ như vậy tại chính mình trong kế hoạch của vẫn lạc. Hiện trường lưu lại tới hơn 10 vị tên trọng thương đợi chết 9 cấp tồn tại, trôi lơ lửng ở trong thái không, phát ra tức giận gào thét. Mặc dù âm ba không cách nào ở trong thái không truyền lại, nhưng là đối phương tinh thần hải dương trải rộng toàn bộ chiến trường, A-I-A-O, người đáng chết. Hết sức hiển nhiên, đối phương đem lì kẹ cho rằng là A-I-A-O. Bất quá cái này cũng không có cái gì không đúng. Bởi vì A-I-A-O bản thân liền là lề kẻ truyền thuyết. Giận dữ 6 gã 9 cấp tồn tại mặc dù trọng thương, nhưng là cho dù là lề kẻ cũng biết, đang không có trong nháy mắt giết chết bọn họ sau. Một điểm này thương thế đối với bọn hắn mà nói chẳng qua là rất nhanh thì có thể khôi phục như cũ. Mà hiện trường hơn 10 vị 9 cấp cường giả, chỉ cần trong nháy mắt là có thể khôi phục, sau đó cùng một chỗ xông lên giết chết bản thân. Chẳng qua là, một điểm này thời gian, lại đủ để cho chiến trường thế cục phát sinh to lớn nghịch chuyển. Mấy bóng người cơ hồ ở cùng thời khắc đó, trong khoảnh khắc đi tới nơi này nhiều chút người bị thương nặng bên người, mấy đạo sắc bén lóe lên mà qua, thâm trầm lại hắc ám lực lượng trong nháy mắt rồi biến mất, trực tiếp đem bên trong phần lớn 9 cấp tồn tại hoàn toàn diệt vong. Cuối cùng, chỉ còn dư lại 6 vị 9 cấp tồn tại, thương hoàng chạy trốn qua một bên, cảnh giác nhìn những thứ này đột nhiên nhô ra bóng đen. Có thể giết chết 9 cấp tồn tại, ít nhất cũng là 8 cấp trở lên, mà có thể nhanh chóng như vậy giết chết, như vậy chỉ có thể là 9 cấp ngang hàng tồn tại. Hơn nữa trong tay đối phương cổ lực lượng kia, thật sự là quá mức đáng sợ, ngay cả 9 cấp tồn tại bản thân liền nắm giữ nhỏ máu trọng sinh, suy nghĩ khôi phục chờ năng lực, đều hoàn toàn không được bất kỳ hiệu quả nào. Chờ đến những hắc ảnh này đi ra, Lì Kẽ lộ ra vui vẻ yên tâm mỉm cười. Vận khí vô cùng tốt, lưu lại số lượng địch nhân rất ít, hơn nữa phe mình chiến lực vượt xa đối phương. Cassandra, Gunnaza, Elise, số lãn lì ản cùng với song tử cùng Elin. Tại chính mình chuẩn bị tiến hành cuối cùng đánh một trận thời điểm, đương nhiên sẽ không tự mình đi đối diện với mấy cái này ra hỏa, ngay từ lúc mấy ngày trước đây, Lỷ Kệ cũng đã đem các nàng toàn bộ điều khiển tới, chờ đợi cuối cùng phong ấn vỡ vụn. Bây giờ nhìn lại, bước này đi phi thường thuận lợi, những người này tổn thất nặng nề. Phe mình 7 đại 9 cấp tồn tại, đối mặt bọn hắn thời điểm, những người này tuyệt đối không có bất kỳ thoát đi biện pháp. A-I-A-O, tại sao muốn làm như vậy? Trước mặt một cái đáng sợ tứ đầu bát tí quái vật tức giận gào thét. Coi như chư thần trong một thành viên, tại sao muốn làm như vậy mức độ? Giết chúng ta, đối với ngươi có cái gì chỗ tốt? Thật xin lỗi, ta cũng không phải là A-I-A-O. Lì kẽ nhìn trước mặt 9 cấp tồn tại, lộ ra một bộ xin lỗi nụ cười. Dù sao A-I-A-O cũng chỉ là ta một đạo ảo ảnh, ta muốn làm cái gì dĩ nhiên là bởi vì có ta lý do A. Trước mặt tứ đầu bát tí tồn tại yên lặng chốc lát, sau đó cùng còn lại 9 cấp tồn tại đồng thời cả người hào quang trận lóe. Trọng thương thân thể lập tức khôi phục tới hoàn hảo giai đoạn, cẩn thận một chút nhìn trước mặt cả sản nạ các nàng. Dù sao mới vừa rồi đồng bạn mình, nhưng chính là bị các nàng trực tiếp làm giết chết. Cả sản nạ trong tay hủy diệt quy tắc, có cực đoan đáng sợ lực phá hoại, ở quy tắc bản thân ở giữa chính là thuộc về thượng đẳng nhất lực lượng. Hủy diệt đối phương pháp tắc, hủy diệt đối phương hết thể lực lượng, cuối cùng đưa đến đối phương hoàn toàn hủy diệt, đây chính là hủy diệt sứ đồ cả sản nạ lực lượng tuyệt đối. Lên đi. Lê Kệ vung tay lên, chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu lại. Chẳng qua là lần này, các sản nạ các nàng không có giống như trước đây như vậy, có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu, mà là chân chính bắt đầu tiến vào trường kỳ kháng chiến trạng thái. Hủy diệt quy tắc mặc dù cường đại, nhưng là đánh không được đến người vẫn như cũ không có dùng. Những thứ này 9 cấp tồn tại, bản thân cũng đã đạt tới truyền thuyết, cùng Cassandra, gùn nạ dạ bản thân liền không có khác nhau quá nhiều. Duy nhất do lỷ kẻ mang cho các nàng cường hóa, đối với hiện tại chiến đấu mà nói, cũng chỉ là đem hắn theo lực lượng tương đương biến thành nắm giữ ưu thế cực lớn. Nếu như trước đây không phải lỷ kẻ đùa bỡn điểm mưu kế, thiết kế xong cạm bẫy giết chết phần lớn, lần này hắn sợ rằng thật sẽ tao ngộ nguy hiểm. Theo cấp bậc thực lực càng ngày càng cao, thì càng tiếp cận cả sản nạ đám người bản thân cấp bậc. Một điểm này lỷ kẻ vô cùng rõ ràng. Trong sân bây giờ lỷ kẻ bọn họ chiếm cứ rất lớn ưu thế, mặc dù đối phương ở liều mạng phân đấu, nhưng là xét đến cùng, đối phương ngay cả chạy trốn cũng không có cách nào chạy trốn. Đến 9 cấp cái này tầng thứ, đơn thuần thực lực mạnh độ lớn mấy lần, cũng không bằng một cái cấp bậc tăng lên mang đến đáng sợ. Nhưng là nếu như là ép vỡ lạc đà trên người cuối cùng một cây rơm dạng, cái này thì lộ ra phi thường có ý nghĩa. Lì kẹ nhắm mắt ngưng thần, lực lượng khổng lồ có tài khống chế, sau đó bị hắn trực tiếp hạ xuống cát sản nạ trên người. Chỉ là trong nháy mắt, cát sản nạ thực lực sẽ thấy độ chợt tăng gấp đôi. Nguyên bản là gắt gao đè chết đối phương cát sản nạ, ở mấy hiệp công phu trong, liền hoàn toàn giết chết đối thủ mình. Hủy diệt quy tắc tiêu diệt đối phương hết thảy, khiến cho cũng không còn cách nào sống lại, cũng không còn cách nào xuất hiện ở trước mặt thế nhân. Cho dù tương lai còn nữa truyền thuyết thần thoại, sinh ra cũng tuyệt đối sẽ không lại là hắn. Cát sản nạ hừ lạnh hai tiếng, lôi cuốn đến lực lượng khổng lồ gia nhập vào những người khác chiến đoàn, trong khoảnh khắc đánh gục đối thủ, lại lần nữa đạt được thắng lợi. Theo tuyết cầu bắt đầu lăn đứng lên, cuối cùng một tên 9 cấp tồn tại tức giận giống to hai tiếng, liền tự ý tự bạo ở trong thái không. Lượng lớn bạo tạc sóng trùng kích, trực tiếp đem gần nửa mảnh thái dương hệ hóa thành một vùng tăm tối khu vực. Lì kệ thấy cát sản nạ phất tay một cái, trước mặt hắc ám khu vực liền hoàn toàn tiêu trừ. Chương 788, bị thế giới đá đi ra ngoài. Ngủ say trong, lì kẹ không biết rõ quá lâu dài, chờ đến hắn lại lần nữa mở mắt ra trừ thời điểm, hắn đi tới một nơi yên tĩnh thế giới. Thật là buồn bực a. Lì kẹ thở dài, ở vừa mới giết chết những thứ kia trong thần thoại đi ra ra hòa sau, hắn liền bị thế giới ý thức đá đi ra ngoài. Sống sờ sờ bị khu trục xuất cảnh, đây là lì kẹ lần đầu tiên đụng phải tình huống như vậy. Ở vô tận trong hư không, lì kẹ thân thể tự bảo vệ mình hạ tiến vào ngủ say. Đến lúc đi tới một nơi yên tĩnh thế giới sau mới thanh tỉnh lại, hắn không biết rõ đến tột cùng đi qua bao lâu, nghĩ đến chủ thế giới bên kia tình hình, hắn có chút nóng nảy như đốt. Tìm một cái bằng phẳng một điểm địa phương, lì kẹ liếc mắt nhìn cái này yên tĩnh thế giới, không có một chút lưu luyến, trực tiếp ném ra truyền tống trận, trở lại nguyên tố cao tháp. Đồng thời, ở đến nguyên tố cao tháp một khắc kia, hắn hoàn toàn phá hủy bên này truyền tống trận, không lưu lại bất kỳ một chút dấu vết. Mặc dù có thể có chút thương tiếc truyền tống trận sử dụng tài liệu, nhưng là lì kẹ hiện tại không giống với hướng, tồn tại thực lực cường hãn nguyên tố cao tháp, thống trị rất nhiều thế giới, thời gian kim loại hình đặc thù vật liệu, cũng chứa đựng rất nhiều. Khi hắn trở lại nguyên tố cao tháp, cả sản nạ đám người nhận được báo tin, lập tức đi tới bên cạnh hắn. Lì kẹ cảm giác mình một chút lãnh địa, phát hiện tình hình tựa hồ cùng mình trước khi rời đi không có khác nhau chút nào, chẳng qua là hơi chút phồn vinh một ít, điều này nói rõ đám ác ma còn chưa đánh tới, trong lòng nhất thời liền thở phào. Thời gian trôi qua bao lâu? Lì kẹ hiếu kỳ hỏi vừa mới người đầu tiên chạy tới hế lì xệ, coi như không gian quy tắc người sử dụng, nàng quả thực quá chiếm tiện nghi. Đại khái thời gian nửa tháng mà thôi. Hế lì xệ cười nói, xem ra chủ nhân ngươi vận khí vô cùng tốt ta. Lại đang thế giới bài xích sau khi đi ra ngoài, liền mới tìm tới một cái điểm dừng chân. Lì kẹ gãi đầu một cái, ta đối với mấy cái này còn mơ hồ hết sức đâu rồi, đến tột cùng là cái gì tình hình. Còn nữa, các ngươi vận khí cũng không kém, so với ta còn về tới trước. Đây cũng không phải là chúng ta vận khí tốt. Edlin ở một bên cười nói, mấu chốt là thế giới bài xích chỉ nhằm vào ngài, chúng ta có thể ở bên kia an bài xong sau khi, mới đồng thời trở về. Cái gì? Lì kẹ trợn mắt hốt mồm, lắc đầu một cái thở dài, đến tột cùng là ý gì, các ngươi ai biết có thể nói cho ta biết. Edlin đứng ở lì kẹ trước mặt, trầm âm thanh lời nói nhỏ nhẹ nói ra, kỳ thực sự tình rất đơn giản, chỉ bất quá lúc ấy chúng ta cũng không biết, chúa tể ngươi đến tột cùng chuẩn bị làm chuyện gì. Chẳng qua là để cho chúng ta đi qua đối phó những người đó, nếu không trước thời hạn nói một chút, ta liền có thể nói cho người biết. Thông qua hệ Evelyn nói liên tục, lì kẽ liền cảm thấy hơi có mấy phần lúng túng. Nguyên lai, bất kỳ một cái nào cao cấp đại thế giới, đều có bản thân một bộ hệ thống lưu truyền. Tỷ như chủ thế giới siêu phàm linh quang lên cấp chức nghiệp giả, tỷ như hắc hồn địa ngục bên kia linh hồn cường hóa hóa thành thần trí, lại tỷ như thanh hải đại thế giới nhục thân cường hóa tiến đến giai, còn có trước đây lì kẽ chỗ đi cái thế giới kia. Bởi vì đơn thuần thần thoại liền có thể tạo ra được đẳng cấp cao thần linh, cũng có thể xưng là thần thoại đại thế giới. Những thứ này tồn tại tự mình hệ thống sinh ra đại thế giới, bản thân thì có tự mình thăng bằng, mà một khi có người phá hư cái này thăng bằng, như vậy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tỷ như lịch kệ lần này, hắn đem tất cả thần thoại toàn bộ giết trừ, bởi vì hắn phải hoàn thành bản thân thần thoại, điều này sẽ đưa đến thần thoại đại thế giới bản thân mất thăng bằng, chỉ có thể đem kẻ cầm đầu đá ra. Như vậy thần thoại đại thế giới mất thăng bằng lời nói, sẽ mang đến cái gì dạng hậu quả? Lịch kệ như mày, hắn thế nhưng là biết rõ mình cái đó con gái Lâm Hiểu Vân hay là ở thần thoại đại thế giới, nếu là nơi nào xảy ra vấn đề, nữ nhi mình cũng có thể liền xong đời. Bản thân hệ thống tan vỡ, đại biểu tình hình có thể nói nghiêm trọng, cũng có thể nói không nghiêm trọng. Edlin cao mày tự hỏi, rất lâu sau khi mới nói, tình huống cụ thể là cái gì, ta cũng không quá rõ, thật giống như chẳng qua là đại thế giới yêu cầu bắt đầu lại thai nghén bản thân hệ thống, đến lúc có mới hệ thống lần nữa trở thành nhất phương đại thế giới thăng bằng. Nhiều hơn nữa, Edlin cũng không rõ ràng, về phần có hay không trực tiếp đem những thế giới khác hệ thống cầm tới liền có thể sử dụng, còn không có thể làm được, cái này thì được bản thân nhìn thời giờ trôi qua sau khi tình hình. Trong lúc ở chỗ này, thần thoại đại thế giới bản thân mất đi bản thân hệ thống, thì sẽ đưa đến ở trong cái thế giới này, siêu phàm lực lượng tuyệt tích, trừ bây giờ có được lực lượng người, phía sau người trên căn bản sẽ không còn có đạt được siêu phàm lực lượng khả năng. Nhìn có vẻ tựa hồ không có cái gì cùng lắm, nhưng là phải biết, trong hư không thế nhưng là tồn tại ác ma tồn tại. Một thế giới thậm chí ngay cả tự mình hệ thống cũng không có cách nào duy trì, liền không có đầy đủ cường đại cường giả ở ác ma đến nơi thời điểm cho thủ hộ, như vậy cuối cùng gặp gỡ có thể tưởng tượng được. Bất quá ác ma mặc dù rất nhiều, nhưng là thế giới càng nhiều, chỉ có vận khí quả thực hỏng bét tình huống, đại khái mới có thể đụng phải những thứ kia ác ma xâm lược sự tình. Cũng tỉ như lịch kệ bọn họ hiện tại chủ thế giới. Nếu như là lời như vậy ta cứ yên tâm nhiều. Nếu không phải là thế giới hủy diệt loại hình đại sự, như vậy lịch kệ tự nhiên cũng liền không hề lo lắng Lâm Hiểu Vân an toàn. Lần này hắn bị thần thoại đại thế giới cho đuổi đi, mang đến hậu quả chính là hắn không hề có thể tiến vào cái thế giới này, vô luận là chân thân hay lại là hình chiếu cũng không được. Đây cũng tính là một cái trừng phạt đi. Bất qua hễ lì xệ đám người mặc dù tương trợ lịch kệ song thành thần lời nói, chung kết thần thoại đại thế giới hệ thống, nhưng là các nàng hay là có thể tự do tự tại xuất nhập nơi này, không bị bất kỳ kiềm chế. Thật là đầy đủ a, tại sao các ngươi liền có thể đi vào a? Lịch kệ thử mấy lần, đều cảm nhận được đối diện cái kia một cổ cảm giác bài xích thấy, nhất thời bất đắc dĩ buông tha bản thân đi tới đối diện ý tưởng, hướng về phía cát sản nạ các nàng oán trách. Giặt đã bắt đầu tiến hành bản thân con của thế giới đường đi, trở lại nguyên tố cao tạ lỉn khắc chế không thấy nàng, trong lòng có chút lo lắng. Cát sản nạ nói cái tiểu nha đầu này đã từng trải không ít chuyện cái, đạt được rất lớn trưởng thành, lịch kệ tò mò. Cát sản nạ liền ra lệnh người đem ra một ít ghi chép, đều là có liên quan dặn đủ loại tình báo. Từ nơi này nhiều chút trong tình báo xem, dặn giai đoạn trước đường đi vẫn tính là phi thường thuận lợi, hơn nữa ngoài ý muốn đạt được nhiều cái đồng bạn, cùng một chỗ xông xáo mới đại lục mỗi cái địa phương. Các nàng sở tại địa khu đã là dị tộc khu vực, chém chém giết giết cơ hồ ngày ngày đều có. Ở các nàng phía sau ít nhất đi theo 1.000 tên cấp đại sư thần thánh cự long kỵ sĩ, đồng thời còn có 6-7 vị anh hùng cấp cường giả đi theo. Tin tưởng những lực lượng này có thể bảo đảm rằng giai đoạn trước an toàn. Luôn cảm giác bản thân thật giống như thành mỗi nhiều chút trong chuyện xưa bối cảnh A. Lịch kệ nhìn những thứ này ghi chép, không nhịn được thở dài một tiếng, nữ nhi mình thế nào tận trên quán những chuyện này. Tâm tình khó chịu lịch kệ mở ra anh hùng thuộc tính giao diện, buồn chán liếc nhìn các vị thuộc tính còn có mặt mũi. Nhưng là người kế tiếp trong nháy mắt, nguyên bản bày trên ghế salon buồn chán lịch kệ đột nhiên an vị đứng lên, hắn thấy một cái khiến hắn kinh ngạc vạn phần đồ vật. Chương 789 Hoàn mỹ không một tì vết thế giới mảnh vụn. Nếu như chỉ là đơn thuần thuộc tính tăng thêm, lịch kệ ngược lại không có cái gì quá mức để ý. Nhưng là bây giờ xuất hiện ở trước mặt hắn đồ vật, quả thật cho tới nay hắn đều muốn đạt được đồ vật. Ban đầu một mực ngăn cản cát sản nạ đám người theo cấp độ thần thoại phẩm chất tiếp tục đi lên chướng ngại, là ba cái màu đen thần bí tài liệu, lịch kệ nhiều lần cuốn toàn bộ thương thành còn lại đủ loại tài liệu, cũng không có tìm tới. Nhưng là giờ phút này, trước mặt thần bí tài liệu rốt cuộc lộ ra hình dáng. Hoàn mỹ không một tì vết thế giới mảnh vụn, 13. Xuất hiện ở lịch kệ trước mặt, trừ những thứ kia số lượng kinh khủng cường hóa thạch bên ngoài, rốt cuộc xuất hiện lại lần nữa tấn thăng cần tài liệu. Hoàn mỹ không một tì vết thế giới mảnh vụn. Đạt được cái này mảnh vụn sau, rốt cuộc khiến lịch kệ biết rõ mình nên đi đạt được cái gì đồ vật. Thế giới mảnh vụn. Vật này tốt làm, nhưng là hoàn mỹ không một tì vết thế giới mảnh vụn, cái đồ chơi này thế nào làm? Lịch kệ sờ lên cằm tự hỏi, thế giới mảnh vụn cái gì? Bản thân sáng tạo một thế giới sau khi dứt khoát hủy diệt đi, sẽ có một ít hư hại thế giới mảnh vụn đi ra, trước đây vì để một ít nguyên tố cao tháp binh chủng tài liệu nguyên thủy đều đạt được giống như tinh linh như vậy thân phận, lì kệ thế nhưng là làm không ít thế giới mảnh vụn. Nhưng là lại chưa bao giờ có một cái hoàn mỹ không một tì vết thế giới mảnh vụn. Để cho ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Lì kệ nhắm mắt chử, bắt đầu lục soát bản thân khả năng lấy được đến cái này hoàn mỹ không một tì vết thế giới mảnh vụn địa phương. Sau đó hắn có thể khẳng định tự nói với mình, trước khi đến thần thoại đại thế giới trước đây, hắn đã từng lật xem quá nhiều lần những anh hùng thuộc tính cột, nếu như có thay đổi, hắn nhất định sẽ phát hiện. Cho nên hết thảy các thứ này cũng đều là phát sinh ở thần thoại trên đại thế giới sự tình. Sau đó cẩn thận đem chọn đoạn thời gian hoàn toàn mẩy mò mấy lần, lì kẹ cho là khả năng chỉ có thể tồn tại mấy nơi. Người đầu tiên là lì kẹ buồn chán lúc sáng tạo vương giả chi chiến trò chơi lúc làm thế giới, khả năng bởi vì một ít biến đến dị, đưa đến một thế giới ở sụp đổ lúc, cho lì kẹ một cái hoàn mỹ không một tì vết thế giới mảnh vụn. Cái thứ nhì khả năng, chính là đến từ lì kẹ xông vào phong ấn chi địa, bởi vì ngoại ý muốn đạt được hoàn mỹ không một tì vết thế giới mảnh vụn. Mà cuối cùng một cái khả năng, chính là lì kẹ phá hủy thần thoại đại thế giới thần thoại, đưa đến mình bị thế giới bản thân đá ra, ở nơi này tình huống bản thân ngoại ý muốn đạt được hoàn mỹ không một tì vết thế giới mảnh vụn. Ba loại khả năng đều do khả năng, bất quá bởi vì phong ấn chi địa đã bị hủy, lì kẹ muốn biết đạo cụ thể tình hình cũng không có theo biết được, như vậy đặt ở lì kẹ trước mặt. Chỉ có hai cái khả năng có thể tiến hành nhiều lần thử nghiệm. Lì kẹ có thể mở lại vương giả chi chiến trò chơi, đồng thời cũng phải tìm được thích hợp khoa học kỹ thuật thế giới, có thể tiến hành phát sóng trực tiếp cái kia một loại, tận lực hoàn mỹ sao chép lúc ấy tình hình, nhìn một chút mấy lần sau khi, sẽ hay không có hoàn mỹ vô hạ thế giới mảnh vụn. Mà đổi thành một loại thí nghiệm liền khá là phiền toái. Lì kẹ rất cần tiền hướng còn lại đại thế giới, phá hủy nên hệ thống thế giới, từ đó thu hoạch được hoàn mỹ không một tì vết thế giới mảnh vụn. Cái này độ khó khá cao, một cái đại thế giới, ít nhất đều có cổ thần cấp một tồn tại, trừ phi là một cái tân sinh đại thế giới, nhưng là dưới tình huống đó, có hay không có tự mình hệ thống xây dựng, quả thực cũng là để cho người hoài nghi. Trước tiến hành vương giả chi chiến trò chơi thí nghiệm đi. Linh kệ sờ lên cằm hồi tưởng một chút, tựa hồ bản thân dưới sự thống trị thế giới, liền không có cái gì khoa học kỹ thuật loại thế giới, bất luận là tiểu thế giới hay là đại thế giới, cái gọi là thần bí, mới là phía bên mình chủ lưu. Cho nên muốn tiến hành thí nghiệm, được tìm tới một cái hợp cách khoa học kỹ thuật thế giới mới được. Hơn nữa mấu chốt nhất một điểm, hay lại là cái loại này đại thế giới, bởi vì cần phải có phù hợp thần thoại đại thế giới tình hình, cho nên còn phải tìm cái loại này thông qua thần thoại cùng tín ngưỡng là có thể tạo ra được thần ma đại thế giới. Thật là phiền phải à, một thêm vào điều kiện, cảm giác độ khó liền tăng lên thật nhiều cái cấp bậc à. Lì kẹ ôm đầu kêu la mấy câu, đem phụ cận không xa ngân hấp dẫn tới. Vị này đại cơ giới sư toàn thân cao thấp đều đeo đầy đủ loại cơ giới đồ vật, còn chưa đi tới lỷ kẹ bên người, thì có một cái nho nhỏ ngân bạch kim loại bay vòng vèo phóng qua đến, đột biến trở thành một ly bạc, một bình nóng hổi cà phê, theo ngân thủ trong xuất hiện, nghiêng đổ hạ màu nâu chất lỏng, một cổ nồng nặc mùi thơm phiêu hướng bốn phía. Đang cùng lỷ kẹ từ từ uống cà phê thời điểm lấy được hắn khuynh thổ sau, ngân hơi chút suy tính một chút, liền đối với lỷ kẹ đưa đề nghị. Kỳ thực trừ người đầu tiên thí nghiệm yêu cầu chính ngài tự mình động thủ bên ngoài, cái thứ nhì thí nghiệm có thể rất dễ dàng làm được. Ngân nói cho lì kẹ, bởi vì người đầu tiên thí nghiệm cần phải tiến hành thế giới sáng tạo cùng hủy diệt, vì vậy cần phải có bản thân mới có năng lực đi làm. Nhưng là phá hủy một cái đại thế giới hệ thống, kỳ thực xem ra rất khó, nhưng là làm lời nói, vẫn tương đối đơn giản. Phá hủy một thế giới hệ thống sức mạnh, đối với chúng ta mà nói, kỳ thực cũng không tính khó khăn. Ngân hướng về phía lì kẹ nói ra, vô luận là đem đối phương tất cả tu luyện nên hệ thống người giết chết, hay là đem hệ thống tiến hành thay đổi, kỳ thực cũng không phải là nhất định đều muốn nương nhờ lực lượng tới tiến hành. Lấy một loại càng chức vào hệ thống đi thay thế đối phương hệ thống, mang đến đồng dạng là sẽ đem có từ lâu hệ thống đập phá. Mà làm được một điểm này, cũng không phải muốn cho lỷ kẹ tự mình đi làm, hắn phân thân cùng hình chiếu, hoàn toàn có thể đi tiến hành tiên kỳ vận hành, đến lúc cuối cùng thành công một khắc kia, lỷ kẹ hôn lại từ ra sân. Nếu như vậy lời nói, lỷ kẹ sẽ càng nhẹ nhõm. Dù sao đám ác ma đến nơi vẫn luôn là lơ lửng trên đầu lợi kiếm, khiến người lúc nào cũng không được an bình. Đến lúc đó lỷ kẹ liền có thể một mực chấn giữ ở tử vong quần đảo, làm cho mình hình chiếu cùng phân thân đi tiến hành thí nghiệm, đến cuối cùng giây phút sau khi hôn lại từ đi trước nghiệm chứng thí nghiệm kết quả. Suy nghĩ một chút, đây là khá vô cùng đâu. Xem ra đúng là một biện pháp tốt. Lỷ kẹ gật đầu cười lên, đến lúc đó thì phải khiến mọi người cẩn thận giám định một hồi tìm kiếm được đại thế giới. Để cho ta phân thân cùng hình chiếu hãy đi trước nhìn một cái đi. Phải tận lực lựa chọn những thứ kia hệ thống so với chính mình nhất phương kém một chút, mặc dù có thể sẽ bởi vì thế giới trong lúc đó quy tắc khác nhau, xuất hiện một ít tình huống đặc biệt, nhưng là muốn làm cái này thí nghiệm, đúng là vẫn còn muốn cùng vốn có hệ thống tiến hành so đấu. Cái này dĩ nhiên sẽ có hết sức đại nạn độ, tỉ như bản thân những anh hùng không phải là một mực ở thích ứng cái thế giới này quy tắc, cái thế giới này hệ thống sao. Vì là cái gì, không phải là bởi vì chỉ có như thế, thực lực mới có thể phát huy đến lớn nhất. Muốn lấy một cái xa lạ hệ thống đi khiêu chiến vốn có hệ thống, độ khó có thể tưởng tượng được. Cho nên chỉ có thể làm hết sức đi chọn nhỏ yếu một ít đại thế giới, từ đó khiến cho phe mình còn có ưu thế. Lì kệ ra lệnh, nguyên tố cao tháp dưới quyền thế lực môn lập tức tiến hành dò xét. Rất nhanh, từng cái mới đại thế giới liền xuất hiện ở lì kệ trước mặt. Đem giám định công tác giao phó cấp cho người khác, lì kệ bản thân một người tiếp tục chuyện mình. Cẩn thận cảm thụ một chút, ở chủ trong thế giới, trở thành cổ thần cảm giác. Chương 790, lì kệ làm nắm quy tắc lực lượng. Cổ thần, như vậy chính là bên trong đại thế giới cao cấp nhất cường giả. Cái này không có cái gì tốt nghi ngờ. Bởi vì rất nhiều lúc cho dù là đại thế giới đều không cách nào dung nạp xuống chân thần cấp tồn tại, bọn họ yêu cầu cư ngụ ở địa phương đặc thù, chỉ có thể nương nhờ hóa thân tại thế giới bên trong hành tẩu. Mà đối với rất nhiều cổ thần cấp tồn tại mà nói, hóa thân cùng mình chênh lệch cũng không phải là rất đại, vẫn có thể dựa vào một ít thủ đoạn cùng chân thần hóa thân liều mạng. Cho nên nói, cổ thần là một thế giới chóp đỉnh cường giả, cái này cũng không cái gì sai lầm. Thậm chí nếu như chân thần không muốn hao phí quá lớn giá phải trả phụ xuống thế giới đi giết trừ những thứ kia cổ thần cấp cường giả, thậm chí có thời điểm còn cần cho những thứ này người tốt sắc mặt xem. Cổ thần trong tay nắm giữ quy tắc, bọn họ là có thể giết chết chân thần hóa thân. Lì kệ hiện tại cũng có thể gọi là cổ thần, bởi vì hắn cũng nắm giữ theo một quy tắc. Những thứ này đến từ thần thoại đại thế giới quy tắc, mặc dù khả năng cũng không dung nhập vào chủ thế giới. Lì kệ muốn chân chính trở thành mỗi cái thế giới đều công nhận cổ thần. Đem quy tắc mơ hồ hóa, mới là cuối cùng thủ đoạn. Đương nhiên, mơ hồ cũng không phải thay mặt chỉ yếu khiến quy tắc mơ hồ không rõ, ngược lại, quy tắc yêu cầu là tuyệt đối thuần túy. Quy tắc chính là quy tắc, tuyệt đối thuần túy mới là quy tắc bản chất. Cái gọi là mơ hồ, là muốn khiến quy tắc bản thể có thể tại nhiệm ý thế giới đạt tới một loại có thể cung cấp lĩnh ngộ, lãnh hội, lựa chọn, có giãn không gian. Tỷ như các sản nạ hủy diệt, tại bất kỳ trên thế giới, hủy diệt đại biểu đều là phá hủy, khiến cho biến mất. Vì vậy hủy diệt sứ đồ Katsana có thể tại bất kỳ trên thế giới sử dụng hủy diệt quy tắc lực lượng. Mơ hồ hóa chính là khiến tất cả thế giới cũng có thể tiếp thu loại này quy tắc, hơn nữa thế giới bản thân cái này quy tắc tiến hành bao dung. Lì kệ hiện tại có quy tắc năng lực phi thường cường đại, cùng Katsana có hủy diệt cơ hồ đứng ở cùng một cái trình độ trên. Hắn có quy tắc là tạo vật cùng với chi cao, những thứ này đều là theo thần thoại trên đại thế giới mang về quy tắc lực lượng, cũng là nhất cường đại hai cái quy tắc. Như thế mới có thể ở thay đổi thế giới thời điểm, còn có thể đạt được giữ lại. Nhưng là cái này cũng đại biểu, hắn yêu cầu hao phí càng nhiều tinh lực, để khiến cho bản thân nắm giữ hai cái này quy tắc có thể làm được ở phần lớn trên thế giới thông dụng. Ở chủ trên thế giới, cái này hai cái quy tắc gặp phải nghiêm trọng suy yếu. Nguyên bản ở thần thoại trên đại thế giới, lì kệ có thể tiện tay tạo thành cấp đại sư cự long, cấp đại sư thiên sứ, cũng không có bất kỳ độ khó. Nhưng là bây giờ, lì kệ liền vật còn sống đều sáng tạo không. Chỉ có thể sáng tạo một ít vật chết đi ra. Hơn nữa còn là cái loại này bản chất đơn giản vật chết. Thì như sắt, than loại hình. Mà trí cao quy tắc, lì kệ đến bây giờ cũng còn không có cẩn thận thưởng thức đi ra. Đây càng giống đối với là một loại đặc thù cảm giác, sẽ cho người khi nhìn đến hắn thời điểm, theo bản năng cung kính. Như thế mà thôi. Bất quá ở kiến thức rộng Evelyn cùng cắt sản nạ trước mặt, lì kệ coi như là hiểu được có liên quan trí cao quy tắc một chút xíu tình hình. Trí cao quy tắc cũng không phải là phổ thông quy tắc, mà là xếp loại tại tính chất đặc thù quy tắc. Đơn giản vận dụng cắt sản nạ coi như là hiểu rõ một điểm, đó chính là có thể đem chính mình bất kỳ lực lượng nào, dương cao đến đối phương khó mà chống cự trên độ cao. Lì kệ cho là khả năng này là một cái phụ trợ tính quy tắc, nhưng là hiển nhiên cũng không phải. Trí cao quy tắc có thể có được rất ít người rất ít. Cắt sản nạ nhún bả vai nói ra, cụ thể ta cũng không phải rất rõ, ngược lại ta cho tới bây giờ không có gặp qua. Edlin biểu thị giống như vậy. Các nàng trước đây đẳng cấp cao nhất cũng chính là cổ thần cấp 1, mà trí cao quy tắc ít nhất đều hẳn là chân thần mới có thể nắm giữ được tay. Nói cách khác, Lì Kệ hiện tại có một cái rất cường lực quy tắc, vượt qua hắn đẳng cấp bây giờ lực lượng. Đáng tiếc hắn căn bản là nắm giữ không được. Chỉ có thể bị động đạt được quy tắc này bộ phận lực lượng. Cho nên Lì Kệ hiện tại chủ yếu đem tinh lực đặt ở tạo vật trên quy tắc, tiến hành bản thân nghiên cứu. Nhìn như vậy đứng lên. Lì Kệ mặc dù có thể trên danh nghĩa xưng hô mình đã là chủ thế giới cổ thần, nhưng là trên thực chất cũng chỉ là một cái vừa mới nhập môn lính mới, so với một ít anh hùng đều khác không đến đi đâu. Quy tắc chỉ có thể nương nhờ bản thân từ từ tìm hiểu, nương nhờ người khác hướng dẫn cùng kinh nghiệm, chỉ có thể mang đến đáng sợ hậu quả. Khi theo sau trong thời gian, Lê Kệ bắt đầu một người tiến hành bản thân thí nghiệm, theo một ít đơn chất khoáng sản, bắt đầu đến một ít hợp lại kim loại. Đến lúc có một ngày, hắn sáng tạo ra một cây có vẻ bệnh màu xanh lục cỏ xanh, rốt cuộc hài lòng cười lên. Bắt đầu từ bây giờ, hắn coi như là chân chính nhập môn. Có thể ở trong thời gian mấy năm làm được một điểm này, hoàn toàn là bởi vì ở thần thoại trên đại thế giới, hắn liền sáng tạo ra rất nhiều cự long cùng thiên sứ nguyên nhân. Mặc dù bởi vì thế giới khác nhau, nhưng là tha sơn chi thạch khả dĩ công ngọc, đem kinh nghiệm lấy tới, lần nữa tiến hành tạo vật nghiên cứu, tóm lại là khiến tốc độ của hắn ở trong mắt người khác gọi là thần tốc. Cho dù là cát sản nạ cũng bị Lỷ Kệ dọa cho giật mình, chỉ có hệ lì sẽ bởi vì ở thần thoại đại thế giới thấy qua Lỷ Kệ tạo vật hành vi, đối với lần này hiểu rõ khá sâu. Làm thực vật tạo ra sau khi, Lỷ Kệ tạo vật quy tắc liền bắt đầu nhanh chóng đầy đặn đứng lên, bắt đầu có thể làm ra một ít nhìn có vẻ cực kỳ đơn giản không có trí tuệ nhuyễn trùng. Thời gian liền như vậy mỗi ngày càng đi qua, đến lúc có một ngày hệ lì sẽ nắm một phong thiệp mời đi tới Lỷ Kệ trước mặt. Thiệp mời? Ai? Lỷ Kệ đang ở đối với khắp tử vong đảo tiến hành cuối cùng lãnh thổ hóa quá trình, chuẩn bị ở vài năm sau, đem hắn hoàn toàn nhét vào đến bên trong thân thể của mình, hóa thành thế giới chân thật. Bây giờ thấy vài chục năm đều chưa bao giờ có thiệp mời, khiến hắn cảm thấy cũng là rất là tò mò. Là đế quốc thư mời. Hệ lì sẽ vẻ mặt có chút ngưng trọng nói ra, mời ngài đi tham gia đế quốc hoàng đế tang lễ. Lỷ Kệ vẻ mặt khẽ động, bắt chẹt đến thư mời tay nhất thời dừng lại, sau đó từ từ rút trở về, đế quốc hoàng đế chết. Cũng vậy, coi như một cái phổ thông chức nghiệp giả, chết mất cũng là phi thường bình thường sự tình. Như vậy đời tiếp theo hoàng đế là ai? Đối với Quang Huy đế quốc, Lỷ Kệ cảm tình có chút phức tạp. Bởi vì đối với hắn mà nói, đế quốc cấp cho không ít chỗ tốt, nhưng là mình đã từng khắc họa trên lời thề thạch dấu ấn chính là trong nội tâm một cây ẩn âm. Thật may chưa bao giờ qua có người lợi dụng một điểm này đi đối phó bản thân, cũng thật may đã sớm tại chính mình vừa mới đến tử vong quần đảo tử vong sau, dấu ấn cũng liền hoàn toàn tiêu tan. Cho nên đối với đế quốc, Lỷ Kệ kỳ thực đã hoàn toàn có thể không cần đi chim. Chẳng qua là người luôn sẽ có cảm tình, dù sao từ nơi này lấy được không ít chỗ tốt, bản thân dựng nhà cũng chính là nơi này, thật đem hắn làm phổ thông đối tượng đối đãi, hắn cũng gây khó dễ bản thân nội tâm. Tang lễ sẽ ở lúc nào cử hành? Ta sẽ đúng hạn trình diện. Lỷ Kệ nắm thư mời, đứng ở nguyên tố thành trong phủ thành chủ, hướng về phía trước mặt tới đưa thư mời quan chức mở miệng hỏi. 6 ngày sau, đế quốc quảng trường công viên. Đối phương cung kính trả lời. Chương 791, đế quốc hoàng đế nhằm vào. Lỷ Kệ vốn tưởng rằng chẳng qua là tham gia một hồi tang lễ, xong liền có thể trực tiếp rời đi. Nhưng là hắn lại không có nghĩ đến, tiến vào đế đô sau, mới phát hiện tình huống bây giờ có chút quỷ dị. Ở đế đô xa hoa nhất quán rượu vừa mới ở, thì có 3, 4 vị công tước tới, cùng bọn họ kéo nửa ngày lời nói sau, mới thần thần bí bí tiết lộ một chút xíu tiếng gió. Đế quốc hoàng đế tử vong, nhưng là còn chưa lập được người thừa kế. Hiện tại có tư cách thừa kế hoàng vị 3 cái hoàng tử, đang tiến hành ngươi tranh ta đoạt 8 chiến giai đoạn. Tới mấy vị này công tước, đều có bản thân ủng hộ hoàng tử, hiện tại đang ở lôi kéo những người khác vì chính mình phục vụ. Đều lúc nào, lại còn đang lộng những đồ chơi này. Lỷ Kệ hướng về phía hệ lì sẽ các nàng oán trách, hơn nữa người thừa kế trước đây không có lập được, cái này cũng thật sự là quá trò đùa đi. Lỷ Kệ cách nói đạt được còn lại đồng ý, nhưng là đi ra tìm hiểu một vòng hệ lì sẽ lại lắc đầu nói cho Lỷ Kệ. Kỳ thực chỉ là bởi vì ngoại ý muốn mà thôi. Nguyên lai, ở phía trước một đoạn thời gian, nguyên bản bị lập được vì người thừa kế đại vương tử ngủm, cụ thể cái gì nguyên nhân không biết, nhưng là hoàng đế lại vì vậy tức giận hộc máu, sau đó không trị bỏ mình. Kỳ thực cái này cũng không cái gì, hoàng đế chết mất, cũng có thể khiến anh hùng cấp cường giả nhanh chóng chạy tới, đem kỳ linh hồn bảo vệ, từ đó lần nữa chắc chắn người thừa kế. Nhưng là chờ đến anh hùng cấp cường giả lúc chạy tới sau khi... Lại ngoài ý muốn phát hiện hoàng đế linh hồn không thấy. Sau đó đang điều tra trong phát hiện, hoàng đế đã sớm trong độc chấm phát, một loại gọi là U Minh độc dược, tử vong sau linh hồn sẽ không bảo tồn trên thế gian, sẽ trực tiếp đi tới U Minh, đạt được yên nghỉ. Hết sức hiển nhiên, đây là một trận có dự mưu ám sát. Người hành hung là ai? Ai sẽ từ nơi này lấy được chỗ tốt? Có đúng hay không báo thủ? Chờ chút mọi việc như thế vấn đề cái này tiếp theo cái kia. Nhưng là hoàng đế thi thể không thể ở lâu. Cần phải có mau sớm hạ táng, vì vậy mỗi cái quý tộc lãnh chúa thư mời gửi đi ra ngoài, nhưng là chờ đến bọn họ đi tới đế đô mới phát hiện, vua hố đây là, đi tới nơi này coi như tương đương với bị cuốn tiến vào một cái đại trong nước xoay A. Chỉ tiếc, đi tới nơi này lại không thể sẽ rời đi. Mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nào tỏ rõ nơi này có người cương quyết yêu cầu tất cả mọi người lưu lại ở chỗ này, nhưng là nếu như lúc này rời đi, cũng rất có thể bị cài nút mưu hại hoàng đế tội danh. Không biết rõ đến tột cùng là ai truyền tới những tin tức này, nhưng là hết sức hiển nhiên, cái này hù dọa rất nhiều quý tộc, khiến cho bọn hắn một mực ở lại đế đô. Đương nhiên, đây đối với Lỷ Kệ mà nói không có hiệu quả, bởi vì hắn thế lực hết sức cường đại, đây là đế đô rất nhiều người đều biết sự tình, cũng biết hắn trong ngày thường vẫn luôn vùi ở lãnh địa mình bên trong, căn bản không có hứng thú đến bất kỳ địa phương, cho nên hắn muốn rời khỏi, căn bản sẽ không có người ngăn cản. Nhưng là Lỷ Kệ cũng sẽ không rời đi, bởi vì hắn đi tới nơi này là vì tham gia hoàng đế tang lễ, cũng không phải vì còn lại chuyện gì. Tang lễ sắp đến nơi, hắn cũng liền ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi. Trong đế đô bầu không khí bắt đầu quỷ dị, ở mấy cái hoàng tử lôi kéo các phe quý tộc và tướng lãnh sau, bắt đầu giữa sáng tối giao chiến. Theo tang lễ thời gian càng ngày càng gần, giao chiến mấy phương càng ngày càng đánh ra chân hỏa.